Các bạn đang nghe bộ truyện Hiểu Thanh Hoan Một Sớm Mai trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 42. Khi Nhan Thanh nhanh chóng chạy ra, Giang Ảnh còn đang ở hậu viện. Y cũng không còn sức để chào hỏi, có chút mất tập trung mà đi về chẩn đường trong thôn. Cậu nhóc đứng trên băng ghế phía sau thư án, như không hề chớp mắt mà trông khoảng đất nhỏ này. Mà cô bé con đi cùng nhóc đã gục xuống bàn thiếp đi. Cháo trong nồi đã được phân phát hết, chỉ còn dư lại một tầng cháo mỏng. Thìa mộc bị tùy ý quăng trong nồi, còn dính chút cháo sền sệt trên chuôi thìa. Xem ra đã trải qua một hồi hỗn loạn. Cậu nhóc thấy y trở về thì vui mừng đứng thẳng người, chờ mong nhìn về phía y. Tiên sinh, trong lúc này không có ai đến xin khám bệnh. Đôi mắt nhóc sáng lấp lánh, mang theo chút hăng hái muốn tranh công. Đáng tiếc Nhan Thanh lại có chút không thạo về phương diện này. Y thoáng nhìn quanh một vòng, thấy không rối loạn gì bèn trịnh trọng đàng hoàng nói với cậu bé. Cảm ơn. Cảm xúc trong mắt cậu bé hạ xuống trong nháy mắt. Nhóc ta nhảy xuống khỏi băng ghế. Cô bé bị động tác này đánh thức, dụi mắt đứng lên, theo thói quen níu lấy ống tay áo cậu bé. Nhan Thanh suy nghĩ một lát, nói, hôm nay hai con đã giúp ta rất nhiều. Có thể đi tìm người của thần vệ doanh, bảo họ là ta cho phép. Cứ xin hai khối đường hay chút gạo làm thù lao. Cậu bé quýnh lên, không, con không cần thù lao đâu à. Nhóc cắn răng, hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh, nói từng chữ, để bọn con đi theo ngài đi, van xin ngài. Nhan Thanh cuối cùng cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá cậu bé này. Y phục cậu nhóc rách dưới, vá chằng vá đục, trên vạt áo dính đầy vết bụi bẩn, tựa hồ là lưu lại sau khi nước bẩn khô đi. Nhóc giấu tay trong tay áo, nhưng Nhan Thanh mắt tinh, sớm thấy trên cổ tay cậu bé có vết chói xanh tím, đã dần nhạt đi. Cô bé bên cạnh có chút gọn gàng hơn, chỉ là vẫn có thể nhìn ra dấu vết sinh hoạt khắc khổ. Có lẽ là do sinh sống khắc khổ, cậu bé vô cùng nhỏ gầy, nhưng đường nét khuôn mặt không tồi, không khó nhìn ra vẻ đẹp đẽ ngày sau. Nếu chỉ vậy cũng thôi, nhưng cậu nhóc thực sự có một đôi mắt đẹp đẽ mà thuần khiết, là một đôi mắt trong vắt. Ngoài ra, sự can đảm và bình tĩnh của cậu bé quả thực vượt xa trẻ con cùng lứa. Đúng là khiến Nhan Thanh có mấy phần lau mắt mà nhìn. Cậu nhóc bị quan sát, lộ ra chút khó khăn, nhưng vẫn nỗ lực không né tránh, ưỡn ngực đón nhận ánh mắt của Nhan Thanh, làm ra một bộ đường hoàng ngay thẳng. Nhan Thanh đến thôn Lưu gia chỉ để trị bệnh cứu người, không muốn tìm hiểu về việc tư của thôn dân. Thế nhưng, lúc này bỗng có hai đứa nhỏ cầu xin y, Nhan Thanh không khỏi muốn hỏi chuyện. Cơm áo của thôn Lưu gia hiện nay đều đã được quan gia lo. Nếu các con muốn sống, có thể tự đi tìm người lớn trong thôn. Còn nếu muốn giúp ta, vậy cũng có thể đi tìm người của thần vệ doanh. Nhan Thanh hỏi, vì sao lại phải theo ta? Cậu bé cắn môi, lau lau mồ hôi trên tay vào vạt áo trong vô thức. Nhan Thanh thấy thế cũng không ép, nhấc chân muốn bước vào phòng. Mỗi người có một số mệnh, ngoài chuyện trời đất sống chết, Nhan Thanh từ trước đến giờ đều không có kiên nhẫn quản chuyện không liên quan đến mình. Cậu bé thấy y phải đi, bước lên vài bước, kéo cô bé cùng quỳ gối trước y. Tiên sinh, cô bé hồ như bị việc này dọa sợ, nức nở vài tiếng, trong mắt óng ánh nước mắt. Hôm nay trái có người quỳ mà phải cũng có người quỳ rồi lại ấp úng không nói rõ. Ngay cả Nhan Thanh cũng có chút bực mình. Đứng lên, Nhan Thanh nói, con chỉ muốn đi theo tiên sinh kiếm cơm ăn, nuôi sống muội muội con. Tiên sinh có lẽ không biết, cha con mắc bệnh, đã qua đời, con cùng muội muội không có chỗ nương tựa trong thôn, thực không tranh nổi với người bên ngoài, dù cho ngày ngày có cháo cơm cũng không cách nào no bụng. Cậu nhóc không dám quá mức trái ý, chỉ có thể đứng lên cắn răng nói, nếu tiên sinh thu nhận con, để con làm sai vặt cũng được, giặt quần áo, nấu nước, con đều có thể làm, hoặc tiên sinh cũng có thể bán con đi, chỉ cần giúp con tìm cho muội muội một gia đình tốt, con cũng cam tâm tình nguyện. Nhan Thanh nhướng mày, chuyện của Bích Đào ở Tây Viện ban nãy, hiện nay lại có việc này. Nhan Thanh không khỏi cảm thấy mọi chuyện quá mức trùng hợp. Y theo Giang Hiểu Hàn ở Bình Giang phủ một thời gian, đương nhiên biết nước lần này so với y tưởng tượng càng thêm sâu. Nhan Thanh mặt không đổi sắc, chỉ dừng bước, lãnh đạm hỏi, tuy rằng cháo cơm mỗi ngày có định mức nhưng vẫn đủ no, vì sao người ngoài lại muốn cướp đồ của các con? Có lẽ vì ở cùng Giang Hiểu Hàn một thời gian, khi hỏi ra lời này, Nhan Thanh cũng mang chút vẻ hờ hững như người kia. Cậu bé hiển nhiên bị dọa, Nhóc ta lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục mở miệng. Cậu nhóc nói rất chậm, lại rất cẩn thận. Các vị tiên sinh không ở trong thôn nên hẳn là không biết. Ở đông thôn, bọn con phải nộp gạo lên cho trưởng thôn. Sau đó sẽ được phân lại. Nếu muốn lấy lại phần mình, phải đưa ra 2 miếng đồng. Đây là đạo lý gì? Đến cùng là kẻ nào dám phân phát tài sản của quan gia như vậy? Các ngươi không ai phản kháng sao? Cũng không phải Nhan Thanh kiến thức nông cạn, mà là y chưa từng gặp phải việc như thế. Y biết lòng người là thứ không thể nào đoán trước. Nhưng tại thời kỳ nguy nan này, nếu như người người đều vì bản thân, có khi lại đạt được cân bằng, hẳn sẽ không xuất hiện tình trạng này. Trong những thôn lớn gần Bình Giang Phủ đều có đại nhân được phái tới từ trong thành. Hiện vẫn ở lại những thôn đó, bọn con phải nộp địa tô. Cậu nhóc tiếp tục, bọn họ là lão gia trong thành, vì vậy nên không ai dám phản kháng. Những ngày này, trong thôn nổ ra ôn dịch, bọn họ cũng sợ nhiễm bệnh, vì vậy không cướp thuốc. Thế nhưng cơm cháo đều phải nộp. Trong thôn có mấy người trẻ trung khỏe mạnh bị bọn họ gọi đi. Không trả tiền vẫn có cơm ăn, có khi còn được tiền đồng. Có bọn họ ở đó, ai không nộp thuế thóc sẽ bị cướp, cho nên không người nào dám phản kháng. Nhan Thanh đã hiểu, người ở Tây Thôn bị bệnh, vì sống sót nên đương nhiên phải tranh đoạt thuốc, làm việc thiệt người lợi mình, mà người Đông Thôn cũng không tốt đẹp gì. Muốn giữ mạng mình, cũng vì tham tài mà đi cướp thóc gạo. Nhan Thanh lạnh giọng hừ một tiếng, một thôn nhỏ mà phức tạp hơn y tưởng tượng, Lục Phong cho y xuống núi chiêm ngưỡng bách thái thế gian. Quả thật là không sai. Cậu bé thấy y không nói lời nào, mím môi, con và tiểu muội còn quá nhỏ, không tranh nổi bọn họ, trong tay cũng không có tiền bạc, nếu như không tìm được chỗ dựa, sẽ phải chết đói ở nơi này. Thần vệ doanh là người của quan gia, Trang Dịch lại đến thôn này trước, vì sao con phải tìm đến ta? Nhan Thanh dừng một chút, lại nói thật, cậu bé ngẩn ra, lời đến bên miệng lại nuốt về, nhóc nhìn sắc mặt Nhan Thanh, bèn nói thật. Mặc dù thần vệ doanh là quan gia, nhưng ngày sau cũng phải đi, bọn họ sẽ không dắt 2 đứa bé theo mình, mà tiên sinh dù lạnh lùng, thế nhưng có bản lĩnh, con cùng tiểu muội đã mất cha mẹ, nếu ở lại trong thôn, sau khi ôn dịch kết thúc, sẽ lại rơi xuống hoàn cảnh như lúc trước, cậu bé không lớn là bao, đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy, người cũng hoạt bát, chưa nói hết, Nhan Thanh đã hiểu, vừa hỏi vừa đáp như vậy, trong lòng Nhan Thanh đã có dự định. Năm nay còn bao nhiêu tuổi? 7 tuổi ạ, cậu bé đáp. Tiểu muội 4 tuổi, ta không cần sai vặt, cũng không cần người hầu hạ. Nhan Thanh phủi tay áo. Nếu con thật sự muốn giúp đỡ, ta sẽ dạy con cách phân biệt các loại thuốc. Con có thể dẫn theo muội muội ở tại trần đường. Dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ, dù cho có chút trưởng thành, cũng không đến độ có thể giấu hết buồn vui. Nghe vậy liền muốn dập đầu cảm ơn y, nhưng đầu gối còn chưa cong đã bị một luồng sức mạnh giữ lại. Nhan Thanh dùng bao kiếm cản người, thu tay về, đi tới bên người cậu bé, lãnh đạm nói, nếu như không học được cách đứng lên nói chuyện, ngày mai không cần phải tới. Cậu nhóc sững sờ, lập tức cúi đầu, chần chờ đáp một tiếng vâng. Chương 43, Nhan Thanh không dừng chân, bước qua bậc cửa, tiến vào nội viện, không phải vào giờ cơm, trần đường trước giờ đều vắng ngắt, người Tây Thôn không thể ra ngoài. Mà người Đông Thôn lại cảm thấy trần đường mỗi ngày đều có người đến khám bệnh. Sẽ rất bẩn, cho nên không muốn qua. Nhan Thanh ngồi sau thư án, suy nghĩ về chuyện buổi chiều. Vô luận thế nào, theo lời cậu bé kia, ác cá thôn Lưu Gia đã có ảnh hưởng sâu đến thôn. Nếu tùy tiện thăm dò, có khi lại bứt dây động rừng, không hỏi ra được gì. Nhan Thanh nghĩ đến nghĩ đi, vẫn cảm thấy là nên giao cho nhóm Giang Ảnh quản lý. Mưa bên ngoài cũng chưa tạnh. Nhan Thanh đi một chuyến, trong lòng nặng trình trịch, không khỏi cảm thấy phiền muộn, y vẫn mải suy nghĩ, Giang Ảnh bước vào cũng không phát hiện, Giang Ảnh gọi y một tiếng, không nhận được đáp lại, bèn hơi tăng âm lượng, gọi thêm một tiếng, Nhan công tử, Nhan Thanh hồi thần, y day day sống mũi, có lẽ là do mấy ngày nay thức đêm nên ảnh hưởng đến tinh thần. Nhan Thanh luôn cảm thấy tức ngực, không thoải mái, tinh thần cũng kém rất nhiều. Ngươi đến cũng đúng lúc, Nhan Thanh lên tinh thần, đứng dậy từ sau án thư, ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi, Nhan Thanh kể lại chuyện của Bích Đào và những gì cậu nhóc kia nói cho Giang Ảnh. Giang Ảnh hiển nhiên quen với những việc này, không cần Nhan Thanh dặn dò, hắn đã hiểu vấn đề, tự mình đi dò xét, xương phòng được Trang Dịch sắp xếp tạm làm nơi nghỉ chân chìm trong yên tĩnh. Nhan Thanh không tính quấy rầy, bèn rón rén thu dọn đồ của mình, thay một bộ quần áo khác rồi trở lại Trần Đường. Nhan Thanh vừa bắt mạch cho Bích Đào, lại có thêm chút hiểu biết về chứng bệnh này. Y đặt phương thuốc đã viết được một nửa sang một bên. Suy nghĩ thêm một hồi, lại đối chiếu với những thông tin trong sách cổ để điều chỉnh thành phần thuốc. Y vừa xem sách vừa suy nghĩ, qua một canh giờ mới coi như xác định được phương thuốc. Trong lúc đó, có vài thôn dân đến tìm y, cũng may chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường, không có gì đáng lo ngại, nhận vài phần thuốc tại Trần Đường là được. Trạng vạng, Nhan Than đi ra ngoài một vòng, người thần vệ doanh lúc sáng ra ngoài thôn chuyển đá cũng đã trở về. Không có thời gian chào hỏi mà đưa đá đến chỗ hổng trên đê để sửa chữa. Nhóm binh sĩ trẻ tuổi lăn lộn trong nước sông một hồi, khiến cho cả thân dính đầy bùn bẩn, Tạ Giác cũng không khác gì. Nhìn từ xa, Nhan Thanh suýt nữa đã không nhận ra cậu ta. Nhan tiên sinh, Tạ Giác lau nước bùn trên cằm, lội nước đi tới chào hỏi y. Chỉ nửa canh giờ nữa là có thể sửa xong, sau chỉ cần đào kênh dẫn nước đọng bên bờ đi, rồi tìm nơi đốt thi thể động vật là coi như sạch sẽ. Mấy ngày nay, Tạ Giác dẫn người lên núi xuống sông ở thôn Lưu Gia. Vẻ công tử thị thành mất đi mấy phần, nhưng người này đúng là đáng tin cậy, làm việc nào coi như cũng ngay ngắn rõ ràng. Nhan Thanh gật đầu, vất vả rồi, là việc phải làm. Tạ Giác đứng bên Nhan Thanh, khưa tay về phía sông. Mấy ngày nay trời mưa, khó tránh khỏi chậm tay một chút. Hôm nay chúng ta lấp xong đê, chờ thêm hai ngày nữa là đường sông sẽ sạch sẽ. Sau khi lấp xong đê, phải tìm nguồn nước cho thôn dân. Nhan Thanh nói, giếng trong thôn tuy không dẫn đến sông Trường Giang, nhưng nước sông dâng, nguồn nước khó tránh khỏi bị bẩn. Trong sách y thuật cổ có nói, vào lúc ôn dịch tràn lan, nguồn nước là thứ vô cùng quan trọng. Nếu nguồn nước bị bẩn, dịch bệnh sẽ không có cách nào được khống chế, lây lan càng thêm trầm trọng. Khi Nhan Thanh mới đến thôn Lưu Gia, đã dùng xào tre cùng giấy dầu, tránh cho nước mưa rơi vào, lại một ngày ba lần rắc thuốc. Nhưng dù có vậy vẫn cứ như muối bỏ biển, đường sông một ngày còn chưa được dọn sạch, nước từ thi thể mục nát còn có khả năng chảy về. Cũng may, bây giờ đê đã được lấp, chuyện còn lại đều dễ dàng hơn. Tạ Giác cười cười, dõng dạc đáp, đã hiểu. Binh sĩ thần vệ doanh hình như tìm được thứ gì đó trên bờ sông, bèn gọi Tạ Giác. Tạ Giác hô đáp lại, sắn ống quần bước vào nước. Nhan Thanh thấy thế, cũng không làm lỡ việc của bọn họ, đi dọc theo bờ đê xem xét. Cách đó không xa loáng thoáng truyền đến tiếng khóc than, nhĩ lực của Nhan Thanh tốt, nghe được đó hình như là tiếng khóc của một người phụ nữ. Y nhíu mày, men theo tiếng khóc mà đi về phía trước, mới vừa đi tầm 3-5 bước, đã thấy vài người bước ra khỏi hẻm, vai gánh bè tre, trên đó có phủ một tấm vải trắng, phác họa ra dáng người nằm dưới, một phụ nhân lảo đảo nghiêng ngả đi theo, không thể nín được tiếng khóc, theo sóc này, một cánh tay thõng xuống bên bè tre. Cái tay kia khô gầy như củi, vết thương thối rữa đã biến thành màu đen, còn có thể mơ hồ nhìn thấy xương trắng bên trong. Phụ nhân kia khóc đến đứt ruột đứt gan, nắm chặt bè tre không muốn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn bị mấy người khiêng bè đẩy ngã ra đất. Chỉ có thể nằm bò trên đất nhìn bè tre trôi đi xa. Nhan Thanh dừng bước, biết đây là một bệnh nhân đã qua đời ở Tây Thôn. Tình cảnh này đã không phải chuyện mới mẻ gì, 7 ngày là lại thấy, bắt đầu từ khi phát bệnh. Nếu như trong vòng 7 ngày, bệnh nhân vẫn không có chuyển biến tốt, vậy thì việc có thể khỏe lại có độ khả thi không lớn. Bởi vì người chết vì ôn dịch không thể chôn cất như bình thường. Những thi thể này bị xếp vào một chỗ, hoặc là đốt cháy thành tro, hoặc chôn thật sâu dưới lòng đất, ngay cả quan tài cũng không cách nào đặt mua. Nhan Thanh cảm thấy đau xót, nhưng cũng biết không thể làm gì khác. Y đứng tại chỗ, thầm đọc 3 lần vãng sinh chú, coi như lời quan tâm tạm thời. Lại một người nữa, không biết Tạ Giác xong việc từ lúc nào, đi tới đứng bên cạnh y, thiếu niên hiển nhiên không quá quen đối với chuyện sinh ly tử biệt. Cúi đầu, có chút ủ rũ, mạng người sao lại có thể nhỏ bé như vậy chứ? Nhan Thanh không có gì để nói, y vỗ vỗ vai Tạ Giác, không nói lời nào, quay lưng đi. Sau hơn nửa tháng, mưa cũng dần ngưng, Nhan Thanh trở lại Trần Đường, mới phát hiện Giang Ảnh ra ngoài hỏi thăm tin tức đã trở về. Đang đứng trong Trần Đường chờ y. Nhan công tử, Giang Ảnh hơi khom người, ta đã thăm dò một vòng ở cả Tây và Đông Thôn, cũng thu được tin tức khá đầy đủ. Nhan Thanh hỏi, là thật? Vâng, Đông Thôn quả thật có hai người, được người ta gọi là Nhị Gia và Tứ Gia. Hai người này cướp tài vật ở Đông Thôn, một vài người già, phụ nữ cùng trẻ em vì nghe ác danh của bọn chúng nên cũng không dám phản kháng. Ban đầu, tuy có vài thanh niên muốn chống đối, nhưng đều bị đám thanh niên được bọn chúng thu mua dẫn ra ngoài dạy dỗ một trận. Sau đó thì không dám tiếp tục lỗ mãng nữa. Giang Ảnh nói, ngoài ra, ta còn tra được chút thông tin khác. Giang Ảnh dừng một chút, lại nói, hai người này là gia nô của Ôn Túy. Bọn chúng ở lại thôn Lưu Gia đã lâu, lấy danh là tu thuế. Kỳ thực là để xem đất, nếu chúng nhìn chúng đất nhà ai, lập tức dùng giá rẻ ép mua lại, xung vào tài sản riêng của Ôn Túy. Giang Ảnh nói xong, lấy từ ngực áo ra vài quyển sổ sách mỏng, đưa cho Nhan Thanh. Nhan Thanh có tín vật của Giang Hiểu Hàn, tự nhiên có quyền điều động mạng lưới tình báo của hắn. Vì vậy Giang Ảnh cũng không do dự, nói hết tin tức mình biết ra. Nhan Thanh nhận sổ sách, thấy bên trong quả thật ghi lại vài vụ buôn bán, từng việc đều ghi chép kỹ càng. Ngoài một quyển bị dính nước bẩn nửa đầu ra thì những phần còn lại đều hoàn hảo không chút tổn hại. Y nghĩ tới tình huống trong thành Bình Giang mà Giang Hiểu Hàn nhắc tới trong thư. Trực giác cảm thấy những quyển sổ sách này chính là thứ Giang Hiểu Hàn cần. Vất vả rồi, Nhan Thanh cẩn thận cất sổ sách đi. Giang Ảnh ôm quyền, nếu như không có chuyện gì khác, thuộc hạ lui xuống trước. Chờ chút, Nhan Thanh bỗng gọi hắn lại. Giang Ảnh hơi nghi hoặc, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nhan Thanh mím môi, đáy mắt toát ra mấy phần không đành lòng. Hôm nay ở Tây Thôn, có phải lại có mấy người qua đời không? Có lẽ là do ớt thân. Giang Ảnh trước giờ luôn biết rõ về tình huống trong thôn. Nghe vậy lập tức đáp, tầm 3-5 người à. Nhan Thanh khẽ thở dài, mưa cũng tạnh rồi, đốt mấy hàng đèn lồng, coi như đưa tiễn đi. Vong hồn người chết đi trên hoàng tuyền, con đường này mênh mông đen thảm, vì vậy, người sống phải đốt đèn dẫn linh, như vậy thì hồn người chết mới có thể đi đúng đường. Đáng tiếc, người thôn Lưu Gia không thể đặt linh cữu, cũng không thể tổ chức tang lễ, cũng chỉ có thể thắp vài chiếc đèn, bày tỏ tâm ý. Giang Ảnh lĩnh mệnh, chẳng mấy chốc, lấy trận đường làm trung tâm. Hai con đường trước sau đã được treo đèn lồng. Qua cốc vũ, thời gian trời sáng cũng kéo dài. Qua giờ tuất hai khắc, sắc trời mới coi như hoàn toàn tối đen. Nhan Thanh đặt phương thuốc mình viết xong chiều nay sang một bên bàn, lại vào nội đường chỉnh lý dược. Đang định thu dọn nội viện, trở về thần vệ doanh ngoài thôn, lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ngựa hí. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Nhan Thanh nhanh chóng hiểu ra, đặt đồ vật trên tay xuống, ra khỏi chẩn đường. Bên ngoài, mấy chục chục đèn lồng được xếp thành hàng, chiếu sáng một con đường. Tuấn mã đuổi gió mà đến, dẫm nát ánh sáng chập chờn, chỉ trong chốc lát đã tới gần, lại bị người ngồi trên ghìm cương kéo lại, hí lên một tiếng thật dài. Thanh niên huyền y xuất hiện, đôi mắt long lanh, còn chưa lên tiếng, đã hiện lên chút ý cười mà chính mình không tự biết. Ánh nến cùng ánh sao nhỏ vụn rơi vào một đôi mắt hoa đào dịu dàng mà lưu luyến. Ánh trăng kéo dài bóng hắn. A Thanh, Nhan Thanh nghe đối phương nói vậy, y nhìn thanh niên nhảy xuống lưng ngựa, trường kiếm màu đen treo bên hông hắn, tay áo thêu sợi bạc sáng lên lấp lóa. Thanh niên sải bước về hướng y, ánh trăng bị bước đi vội vàng của hắn bỏ lại phía sau. Đuôi mày khóe mắt đều là ý cười say lòng người. Giang Hiểu Hàn đến rồi. Hàn, oh no, nghe một tiếng, A Thanh, cảm thấy bị tọng cho cả một mồm kẹo. Chương 44, trời khuya thắp đuốc sáng. Cảnh cứ ngỡ là mơ, không biết những ngọn đèn này có thật sự dẫn được hồn hay không. Nhưng lại đưa tới một người mà y muốn gặp. Nhan Thanh kinh ngạc nhìn Giang Hiểu Hàn đang bước về phía y. Lại có một loại cảm giác như đang ở trong mộng. Hôm nay, Giang Hiểu Hàn không mặc đồ như lúc trước. Hắn không mang mão, chỉ dùng dây buộc tóc cao lên. Người mặc huyền y, sợi bạc thêu bạch hạc, còn có vài được bạc cong cong. Theo động tác cất bước mà lấp lóa, như ẩn như hiện. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng hạc đang dương cánh bay. Trên cổ tay hắn là bao cổ tay bằng bạc, thắt lưng vòng quanh eo thon. Nhìn qua, tuy rằng tinh thần không kém nhưng dáng người gầy đi trông thấy. Trường kiếm bên người, thân kiếm đen tuyền như hòa một thể với xiêm y. Khí thế người nọ hiên ngang, lộ vẻ oai hùng. Nhìn từ xa, còn thấy nhanh nhẹn hơn Giang Ảnh mấy phần. Giang Hiểu Hàn như là chạy về trước, tóc dài buông trên vai, có chút ẩm ướt. Nhan Thanh tựa hồ vẫn chưa kịp phản ứng lại, không biết vì sao Giang Hiểu Hàn lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi sơn thôn cách Bình Giang phủ trăm dặm thế này, đứng sững ở cửa, hiếm có khi mà ngây người. Giang Hiểu Hàn đi tới, quơ quơ tay trước mặt y, hoàn hồn, người Nhan Thanh cứng đờ, hậu chi hậu giác phát hiện ra nãy giờ mình cứ nhìn Giang Hiểu Hàn chằm chằm, tránh ánh mắt theo bản năng, tai hơi ửng hồng. Giang Hiểu Hàn buồn cười nhìn y, sao vậy, nửa tháng không gặp, đã không quen ta rồi. Sao ngươi, khụ, Nhan Thanh Thanh cổ họng, mới coi như tìm về thanh âm của mình, sao ngươi lại tới đây? Chuyện này thực không thể trách y thất thố, một người cho đến sáng nay còn là từ nơi cách xa trăm dặm gửi thư cho y. Giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, phản ứng này của y cũng là bình thường. Thêm nữa, Giang Hiểu Hàn tựa hồ đi đến đâu cũng vô cùng hút mắt. Lại dùng Ngọc Sư Tử uy phong lẫm liệt không hề đè ép, khiến hắn càng thêm nổi bật. Ta nhớ ngươi, Giang Hiểu Hàn tự nhiên nói. Hắn cong mắt cười nhìn Nhan Thanh, lại thêm một câu, cho nên mới tới đây. Dựa vào ánh đèn, Nhan Thanh thấy quầng thâm dưới mắt Giang Hiểu Hàn. Y khẽ nhíu mày, ngươi ngày ngày gửi thư, dặn ta ăn ngon, sớm nghỉ ngơi, chính ngươi lại mấy ngày không nghỉ ngơi rồi. Giang Hiểu Hàn sững sờ, hiển nhiên cũng không phát hiện sơ hở của mình. Hắn xoa xoa mũi, xoay người, bịt tai trộm chuông, đi dắt con ngựa mình bỏ ở ngoài lại đây. Ngọc Sư Tử tinh thông nhân tính, không buộc dây cương cũng không chạy, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Thấy Giang Hiểu Hàn bước tới, còn khá là thân mật, đụng đụng đầu lên vai hắn. Bình Giang Thành xảy ra nhiều chuyện, lão Ôn Túy kia gây cho ta không ít phiền phức. Giang Hiểu Hàn tự thấy đuối lý, dắt ngựa tới, lấy lòng cười hai tiếng. Quan viên lớn bé trong phủ nha tố chất vàng thau lẫn lộn. Vệ Thâm lại là một võ tướng, khó tránh khỏi có chút rối ren. Nhan Thanh một mặt không đồng tình, tiếc là Giang đại nhân đây quả là người lắm mưu kế. Nhan Thanh chưa kịp nói gì, hắn đã tự mình thừa nhận, vô cùng nể mặt người ta. Ngọc Sư Tử đạp đạp móng lên đất, nghiêng đầu nhìn chủ nhân, tựa hồ hiểu được tình thế, bèn hiền lành cúi đầu, cọ cọ tay Nhan Thanh. Nhan Thanh bị một chủ một tớ ồn ào như vậy, rốt cục không còn giận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi nhẹ cong, cuối cùng ngươi cũng cười. Giang Hiểu Hàn khoa trương thở phào, vỗ vỗ cổ Ngọc Sư Tử, quả nhiên vẫn là nể mặt mi. Nói bậy, Nhan Thanh mím môi, nỗ lực làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Đáng tiếc, từ khi nhìn thấy Giang Hiểu Hàn, ánh mắt y đã hóa thành một vũng nước, dù cho cố tình tỏ vẻ nghiêm khắc cũng không làm ra chút lực sát thương nào. Giang Hiểu Hàn nhìn y, chỉ cảm thấy hắn không ngủ mấy đêm, tựa hồ chính là vì giây phút này, uể oải đều đã bị quét sạch sành sanh. Sau khi Ôn Túy gặp chuyện, Bình Giang phủ hoàn toàn hỗn loạn, hắn phải đăng thông cáo cho những huyện xung quanh, điều hành công việc thường ngày, cũng cần nói rõ tình huống cho người trong kinh, dù biết rõ đây là cạm bẫy Ninh Dục ném cho mình. Hắn cũng phải làm bộ không biết, cắn răng nghiến lợi nhảy vào, còn phải giả bộ tái mặt thỉnh tội. Lao lực biết bao nhiêu, suốt những đêm dài ấy, dưới ánh nến nhập nhòa, hắn luôn nhớ tới cái đêm mình nhất định kéo Nhan Thanh đến Vọng Xuân Các điều tra. Nhớ tới lúc hai người cùng nhau ăn mì ở quán nhỏ đầu ngõ. Trước đó đã có vài ngày đêm không ngủ, Giang Hiểu Hàn còn tự đi đến quán mì đó đôi lần. Nhưng thứ hắn cảm thấy như sơn hào hải vị giờ lại chẳng có chút tư vị gì. Sau đó hắn mới bừng tỉnh phát hiện, cái quan trọng không phải là mì, mà là bởi bên hắn thiếu mất một người. Giang Hiểu Hàn sống 27 năm, dù vì vướng phải chuyện triều đình cùng tang sự trong nhà nên đến giờ vẫn chưa từng kết hôn cưới vợ. Nhưng tự nhận mình cũng không phải kẻ ngu si. Trong đêm mưa tại Bình Giang Thành, lần đầu tiên bất chi bất giác nhớ tới Nhan Thanh. Hắn đã rõ ràng, mình đã đặt Nhan Thanh vào trong lòng mất rồi, mà cũng có lẽ là sớm hơn. Vào cái khắc hắn tự mình tháo xuống ngọc bội đeo bên hông nhiều năm. Khả năng tâm đã động từ ấy, Bình Giang phủ cách xa kinh thành. Dù cho dùng con ngựa nhanh nhất, ngày đêm không nghỉ cũng phải mất 3 ngày đường. Giang Hiểu Hàn gửi 3 phong thư khẩn về kinh, lại không khác nào nghỉ ngơi mà sắp xếp sự vụ trong ngoài Bình Giang phủ cho thỏa đáng. Cuối cùng, vào chiều ngày thứ 6, hắn nhận được hồi âm từ trong kinh. Như trong dự đoán, hồi âm là do Ninh Dục đáp, bên trong là một tràng giọng điệu chính thức. Đầu tiên là biểu thị tiếc hận với tình huống hiện tại, lại tán thưởng Giang Hiểu Hàn lâm nguy không loạn. Cuối cùng bán cho hắn một cái nhân tình, chỉ coi việc của Ôn Túy là bất ngờ, vậy coi như xong, thu được hồi âm, chuyện tại Bình Giang Phủ có thể tạm coi là kết thúc. Giang Mặc khuyên hắn đêm khuya dày xương, ngày hôm sau đi cũng không muộn, thế nhưng Giang Hiểu Hàn lại một khắc cũng không chờ được. Ném sự vụ còn lại trong thành cho Vệ Thâm, tự mình phóng ngựa ra khỏi thành. Lúc hắn rời thành, trời còn chưa tối hẳn, Bình Giang Phủ có mưa nhỏ tí tách. Hắn khoác hoàng hôn, chạy vụt đi, mưa bụi đánh lên người, lại khiến hắn cảm thấy một nỗi vui sướng hiếm thấy. Nhưng Giang Hiểu Hàn cũng không ngốc đến nỗi gấp gáp bày hết tâm tư của mình ra. Giang đại nhân trước giờ luôn biết bày mưu tính kế, nhận ra tâm ý của mình, đương nhiên muốn dần tiến lên, từ từ tính toán. Ngọc sư tử thấy hai người tự nhiên im lặng, có chút cuống lên, lại dùng đầu đụng đụng Nhan Thanh. Giang Hiểu Hàn kéo dây cương, quát khẽ một tiếng, Ngọc sư tử oan ức cúi đầu, dẫm dẫm móng ngựa. Nhan Thanh cảm thấy buồn cười, ngươi mắng nó làm gì? Nó như vậy là muốn tìm ăn thôi. Giang Hiểu Hàn buộc Ngọc sư tử lại, rồi vỗ nhẹ cổ nó, coi như an ủi, nơi này cỏ dành cho ngựa không tươi, mai về doanh rồi ăn. Đây là ngựa của Giang Hiểu Hàn, đương nhiên là do hắn quyết định. Nhan Thanh không có dị nghị gì, chỉ là Ngọc sư tử dùng một đôi mắt long lanh nhìn y, cũng có chút tội nghiệp. Giang Hiểu Hàn buộc ngựa xong lại đi về phía Nhan Thanh. Cứ thế để người và ngựa cách xa nhau. Ngựa đã vậy, Giang Hiểu Hàn giả vờ giả vịt xoa xoa bụng. Ta một đường tới đây, còn chưa ăn uống gì, có thứ gì ăn không? Chương 45, trong Trần Đường tuy có phòng bếp nhỏ, nhưng nhóm Trang Dịch Nhan Thanh không dùng cơm ở nơi này. Vì vậy nên có rất ít gạo. Hai người bọn họ tìm một vòng, cũng chỉ mò ra một nửa túi bột mì cùng mấy quả trứng gà. Ngày thường phát cháo phân cơm, đều là dùng phần cơm tập thể thần vệ doanh nấu từ trước. Bê đến cửa, lúc này đừng nói người của thần vệ doanh, ngay cả Trang Dịch buổi chiều nghỉ trưa ở đây giờ cũng đã sớm trở về chỗ đóng doanh của bọn họ. Trong Trần Đường yên tĩnh, ngoan Ngọc sư tử, sợ là cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ là vật sống. Giang đại nhân ngày thường không gì là không làm được, rốt cục phải ăn quả đắng tại chốn bếp nho nhỏ. Này, hắn cầm hai quả trứng gà, mờ mịt nhìn Nhan Thanh, có câu, quân tử xa nhà bếp. Giang Hiểu Hàn không phải ngoại lệ, từ nhỏ hắn chỉ qua lại án thư và võ quán, trong tay không phải cán bút thì chính là trường kiếm, cả việc cửa phòng bếp nhà mình hướng về hướng nào cũng không rõ. Duy có một lần có thể coi là dính tới kinh nghiệm làm bếp, vẫn là mấy năm trước, có một lần hắn đi theo Ninh Tông Nguyên vào dịp săn bắn mùa thu. Vì được nhận ân sủng, hắn được phép tự tay mở tiệc, nhưng lần ấy, thịt đã được chuẩn bị sẵn, xuyên gậy sắt, hắn chỉ cần đặt lên lửa là được. Nếu phải miêu tả mối quan hệ giữa Giang đại nhân và chuyện bếp núc, thì 8 phần 10 là câu, một chữ cũng không biết, cũng may Nhan Thanh không như vậy. Nhan Thanh nhìn Giang Hiểu Hàn lao lực vớt vỏ trứng rơi trong bát, lại thấy hắn châm lửa thất bại đến lần thứ 6, thiếu chút nữa đã khiến mặt mình xám xịt, y rốt cục không nhịn được, đuổi Giang Hiểu Hàn ra khỏi phòng bếp. Đáng thương cho Giang đại nhân, tại phòng bếp nho nhỏ trong thôn Lưu gia này lại không hề có chút uy nghiêm nào, chỉ có thể mất thể diện ra ngoài sân, còn chỉ có mỗi một băng ghế nhỏ để nghỉ chân. Ngọc sư tử đứng trong sân, buồn bực ngán ngẩm ngoe ngoẩy đuôi, thấy chủ nhân đi ra, còn khá là mừng rỡ, mũi phì ra một hơi, đi quanh ghế ngựa hai vòng, đuôi quét tới quét lui, cố gắng tới gần bên Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn cười híp mắt, chuyển băng ghế tới bên cạnh Ngọc sư tử. Hâm mộ ta không? Hắn nhỏ giọng chỉ phòng bếp sáng đèn, y tự tay nấu cho ta ăn đó. Ngọc sư tử đáng thương chỉ là một con vật, nếu như nó có thể nghe hiểu Giang Hiểu Hàn, sợ là ý định một cước giẫm chết hắn cũng có. Đáng tiếc, ngựa tốt tuy có nhân tính, nhưng không thông minh đến mức có thể nghe hiểu tiếng người. Giang Hiểu Hàn khoe khoang xong mới phát giác được mình lúc này như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dễ kích động, có chút ngượng ngùng nhìn trời. Mùa mưa đã gần kết thúc, mưa đã tạnh, gió đêm vốn lạnh lẽo cũng dần trở nên ôn hòa. Giang Hiểu Hàn vỗ vỗ chân trước của Ngọc sư tử, nó hiểu ý, dịu ngoan khuỵu chân, quỳ trên mặt đất. Giang Hiểu Hàn kéo băng ghế đến gần Ngọc sư tử hơn, dựa lưng vào tuấn mã, nhìn sao điểm trên trời, mây đen dần tản đi, mặt trăng trốn đi hơn nửa tháng cuối cùng cũng ló dạng. Giang Hiểu Hàn thích ý híp mắt, đắm chìm dưới ánh trăng, bóng người Nhan Thanh khẽ rung dưới ánh nến. Giang Hiểu Hàn nhìn người sau lớp cửa sổ giấy dầu mỏng manh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nếu nói trên đường từ Bình Giang Phủ đến thôn Lưu gia, hắn còn có chút do dự, nhưng trong giây lát này, hắn đã hạ quyết tâm, cả đời người chung quy cũng phải có một lần bỏ đi cái nên mà đi theo xúc động, nhất định phải từ tâm mà phát, khó khăn thế nào cũng không lùi. Hắn sống hai mươi mấy năm, lẻ loi một mình đến nay, cha mẹ đi xa, thầy bạn không còn, từ lâu đã cô độc, lại thêm thân phận ở kinh thành tạo thành hạn chế, nhiều năm như vậy cũng chưa từng kết hôn. Thật không ngờ, đến hôm nay, trời cao lại cho hắn một người định mệnh. Chỉ một lần, hắn rời mắt khỏi ô cửa sổ, tựa lên lưng ngựa, nhìn lên bầu trời lấp lóe ánh sao, như là tự lẩm bẩm, cũng như buông lời thề với thiên địa. đời này của Giang Hiểu Hàn, chỉ cầu xin một người này, hắn rõ ràng không tin quỷ thần, thế nhưng vẫn bật thốt lên như vậy, có lẽ vì đây là chuyện tình cảm, mới muốn tìm một nơi ký thác theo bản năng, trước đây hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường cái gọi là nhất kiến trung tình, chỉ cảm thấy ở đời, yếu đuối nhất là khi bị cảm xúc, dắt mũi, như vậy thật chẳng khác nào súc vật chỉ biết đi theo bản năng. Nhưng đến lúc tư vị này rơi lên đầu mình, hắn mới không thể không thừa nhận, kiến thức mình lúc trước quả thật quá nông cạn, có một người như vậy, một khi xuất hiện, có thể dễ dàng chiếm cứ ánh mắt của hắn, khiến hắn mừng rỡ, cũng khiến hắn trằn trọc không yên, duy nhất một người này, đến chết không thay lòng, Giang Hiểu Hàn đã lâu không được hưởng thụ qua an bình. Dường như cũng quên mất mừng rỡ và thỏa mãn đến tột cùng là cảm giác gì. Nhưng Nhan Thanh lại mang đến cho hắn, cái cảm giác động tâm không thể kiềm chế kia khiến hắn bỗng thấy mình vẫn còn sống trên thế gian. Loại động lòng này khiến hắn không tài nào dứt bỏ, mà nguyện ý sa vào trong đó. Đến nỗi, chỉ cần nhớ đến những tháng ngày không biết rung động trước kia, hắn liền cảm thấy không thể chịu đựng. Vì vậy, vừa mới động tâm, hắn đã không thể chờ được mà muốn dùng một lời thề khóa lấy cảm giác này. Chỉ lo một khắc do dự có thể khiến cho gì cũng không còn. Giọng hắn khẽ khàng chậm rãi, cơ hồ là vừa nói ra đã tan vào gió. Dường như hắn cũng không để ý sau này Nhan Thanh sẽ thế nào bởi hắn đã quyết định. Nếu như đối phương không chấp nhận cũng không sao. Chỉ cần hắn không phụ bản tâm, giữ vững lời thề là được. Nhan Thanh không hề hay biết, mình vừa mới nhận được một tấm chân tình. Y còn đang bận bịu nấu ăn cho Giang đại nhân đường xa mà đến. Nhan Thanh không phải công tử thế gia như Giang Hiểu Hàn. Y theo Lục Phong từ nhỏ, lớn lên ở Côn Luân, trên núi ít dấu chân người, nhiều năm qua cũng chỉ có y và Lục Phong. Lục Phong có vẻ không có thiên phú gì trên phương diện bếp núc. Đồ nấu ra chỉ coi là miễn cưỡng ăn được. Vì vậy, từ khi y 15, việc bếp núc đều rơi lên đầu y, không có nhiều thời gian. Nhan Thanh đành vội vàng cán qua chút mì. Y sợ Giang Hiểu Hàn ăn không quen cơm canh đạm bạc nơi sơn giã. Còn đặc biệt trần thêm hai quả trứng. Lúc bưng bát sứ đi ra, đã thấy Giang Hiểu Hàn tựa lưng ngựa ngủ thiếp đi. Nhan Thanh chợt nhớ tới những ngày đầu gặp gỡ. Khi ngồi trên xe ngựa vào thành, đối phương cũng như vậy. Dường như người này trước mặt y chưa từng lộ ra vẻ phòng bị. Lông mi dài của Giang Hiểu Hàn rũ xuống. Hắn ôm kiếm, hai chân chạm đất, cả người vùi vào băng ghế nhỏ. Nhìn thật tội nghiệp. Nhan Thanh sao không biết Bình Giang phủ lắm chuyện rắc rối. Giang Hiểu Hàn là người trong dòng nước xoáy, đương nhiên càng phải hết lòng hết sức, chuyện kia mãi mới có chút manh mối. Hắn cũng không nghỉ ngơi mấy ngày đã đường xá xa xôi. Đi suốt đêm đến nơi thôn giã, y từng cho rằng câu, chờ ta, kia của Giang Hiểu Hàn chỉ là những lời nói dưới tình thế cấp bách. Cũng không phải do y không tin Giang Hiểu Hàn, mà là thôn Lưu Gia là nơi tâm dịch, về tình về lý. Giang Hiểu Hàn không cần tự mình dấn thân vào hiểm cảnh. Nhưng Giang Hiểu Hàn lại rất coi trọng hai chữ này. Ngày đêm treo lên, buộc hắn phải nhanh chóng tiến về trước. Chương 46, Ngọc Sư Tử được buộc tại nơi đối diện phòng bếp. Cách đó không xa, Nhan Thanh vốn muốn cho Giang Hiểu Hàn ngủ thêm một hồi. Nhưng Ngọc Sư Tử vừa thấy Nhan Thanh đi ra liền phe phẩy đuôi. Làm dáng muốn đứng lên, Nhan Thanh không kịp ngăn. Giang Hiểu Hàn đã vì vậy mà chậm rãi tỉnh dậy. A. Giang Hiểu Hàn chống tay ngồi thẳng dậy, tựa hồ là chưa ngủ đủ, trên mặt còn vẻ ngái ngủ, phản ứng không nhanh nhạy như lúc thường, mãi đến tận khi có thứ gì đó áp lên mu bàn tay. Giang Hiểu Hàn mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Mệt sao? Nhan Thanh nửa quỳ trước mặt hắn, để bát sứ trong tay áp lên tay hắn, ăn một chút đi rồi về ngủ tiếp. Độ ấm của bát khiến hắn tỉnh táo lại chút, Giang Hiểu Hàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhận lấy bát từ tay Nhan Thanh, một bát mì làm vội đương nhiên không bằng đồ được đầu bếp làm ở Tửu Lâu Bình Giang Phủ. Thậm chí nói nước dùng chỉ là nước sôi chan qua cũng chẳng sai. Thế nhưng Giang Hiểu Hàn không hề ghét bỏ, không nói một lời, vùi đầu ăn, tư thế kia, nếu người không biết mà nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn là dân chạy nạn từ đâu tới. Giang Hiểu Hàn luôn có thể nhiều lần lật đổ nhận thức của Nhan Thanh đối với hắn không thể nói hắn. Dễ nuôi. Người này tuy thường xuyên than nghèo nhưng ăn mặc ngủ nghỉ gì cũng đều tinh tế, dây cột tóc kia là vải gấm dệt thành, sợ là đã bằng tiền chi tiêu mấy tháng của một gia đình bình thường. Càng không cần nhắc đến sợi bạc thêu trên áo, không phải thứ chỉ cần có tiền là thêu được, nhưng không thể nói hắn không dễ nuôi, bởi lúc này người đang vùi đầu ăn bát mì chan nước rồi cũng chính là hắn. Nhan Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ đầu Ngọc Sư Tử, lại mang một cái ghế gỗ từ trong phòng bếp ra, ngồi cạnh Giang Hiểu Hàn, chờ Giang Hiểu Hàn ăn hết mì, mới mở miệng nói, Giang Mặc đâu, sao không đi cùng ngươi? Mấy ngày trước, ta nghe nói có một vị thần y vừa lúc đi du lịch đến Bình Giang Phủ. Bèn thử mời xem, vị thần y kia danh tiếng tuy lớn nhưng tính tình lại rất ôn hòa. Nghe xong chuyện của Tôn Lưu gia, không nói hai lời liền đáp ứng. Giang Hiểu Hàn gác đũa, nói, chỉ là, người ấy nói muốn đi tìm mấy vị thuốc, ta liền cho Giang Mặc đi theo, khi nào chuẩn bị thỏa đáng sẽ cùng nhau đến đây. Thật vậy chăng? Nhan Thanh không khỏi vui mừng, đến giờ vẫn chưa giải quyết được vấn đề ôn dịch ở thôn Lưu gia. Cơ hồ đã thành tâm bệnh của y, bây giờ Giang Hiểu Hàn lại nói, rốt cuộc cũng tìm được một đại phu khác, y sao có thể không mừng. Giang Hiểu Hàn lại cố ý muốn để y tò mò, chậm rãi gắp trứng trần trong bát từ từ ăn, tướng ăn của hắn trước giờ đều lịch sự, khi động đũa sẽ không mở miệng. Nhan Thanh thành công bị hắn gợi tò mò, lại không tiện thúc giục, chỉ có thể tha thiết theo dõi động tác của hắn, ngóng hắn ăn xong nhanh chút, sau đó nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Đáng tiếc, Giang đại nhân như đột nhiên nổi lên hứng thú to lớn với quả trứng trần này, nhai kỹ nuốt chậm đã đành, còn làm ra vẻ cẩn thận thưởng thức. Nhan Thanh cuối cùng cũng nhận ra Giang Hiểu Hàn đang cố ý trêu mình. Nhan Thanh bị tức đến cười, cho hỏi Giang đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Giang Hiểu Hàn đương nhiên biết cái gì gọi là thấy đủ thì thôi. Vội vã gác đũa, đặt bát sứ sang bên, đàng hoàng trịnh trọng đáp, vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 28 của ta. Nhan Thanh ngẩn người, sắp đến sinh nhật ngươi rồi. Ba ngày sau hạ chí là sinh nhật ta. Giang Hiểu Hàn nhớn mày, nói đùa, vị bát mì hôm nay thật ngon, không bằng, mì trường thọ của ta cũng phiền A Thanh lo. Ngôn tình sủng, hắn vốn chỉ thuận miệng trêu chọc, không ngờ Nhan Thanh chỉ hơi dừng một chút rồi dứt khoát đáp. Được, lần này đến lượt Giang Hiểu Hàn không được tự nhiên, lúc đùa giỡn thì ra mặt đúng là dày vô cùng, đến khi người ta đáp ứng rồi, hắn lại cảm thấy mình có chút được voi đòi tiên, chỉ có thể hắng giọng, cố đổi đề tài, trước khi ta lên đường. Vị thần y kia coi như đã chuẩn bị đủ các loại dược liệu. Chỉ là sắc trời đã tối, không tiện đi đường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là ngày mai sẽ đến. Nhan Tha quả nhiên theo câu chuyện của hắn, là vị thần y nào? Hành cứu đời, một đời bình sinh, Nhậm Bình Sinh. Giang Hiểu Hàn đáp, Nhậm thần y. Nhan Thanh không khỏi mừng rỡ. Vậy thì tốt rồi, kỳ thực, tên của Nhậm Bình Sinh vốn không phải vậy, 8 tiếng này chỉ là câu thiền ngoài miệng của ông ta. Nhưng ở tại chốn giang hồ đã lâu, tên ông ta đã sớm bị người đời dần quên lãng, bản thân ông tựa hồ cũng không ghét biệt hiệu này, lâu dần, cứ thành tên gọi như vậy. Nói đến nói đi, Nhậm Bình Sinh cũng có chút liên quan đến Nhan Thanh, nghe nói năm đó tiên đế muốn tìm người tài, nghe đến danh thần y, phái thân vệ đi mời người, nói rõ nguyện dùng hoàng kim 100 lạng, dành chức đứng đầu thái y viện cho ông ta, nhưng khi thân vệ mang theo thánh chỉ đến hạ lưu Trường Giang, chỉ thấy trong nhà lá có một tờ giấy, trên tờ giấy là hai hàng chữ khải ngay ngắn, ký tên Nhậm Bình Sinh. Mắt nhìn xuân phong xuân vũ hoa nở rộ, sông Bắc sông Nam sóng đập trời, trên có Côn Luân dẫn đường, dưới có Bách Thảo dưỡng Trần Tiên. Có người kể, cấm vệ lúc đó hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cẩn thận thu lại tờ giấy, mang về kinh phục mệnh. Ai ngờ tiên đế nhìn thấy mảnh giấy thì ha ha cười, cũng coi như thôi, không nhắc đến việc mời người vào kinh nữa, còn tự thân phong cho Nhậm Bình Sinh cái danh thần y. Đến nay không ai biết mối quan hệ giữa Nhậm Bình Sinh và Côn Luân là gì, hay đó chỉ là một câu tự so sánh, nhưng xét theo số tuổi của Nhan Thanh, e là dù cho có ẩn tình gì y cũng không biết được. Nhậm thần y ngao du trở về, trước khi về lại núi thì chọn Bình Giang Phủ làm nơi đặt chân, vừa lúc thấy ta dán bố cáo ngoài cửa thành, Giang Hiểu Hàn nói, cho nên đến tìm ta. Hôm ấy ta phải xử lý chút việc vặt khác, thiếu chút nữa đã chậm trễ thần y, cũng may ông ấy cũng không để ý. Nhan Thanh gật đầu, vậy thì tốt. Hai người bận rộn một hồi như vậy, đêm càng khuya hơn, Giang Hiểu Hàn chống đỡ được tới nửa đêm, nhưng dù sao mấy ngày trước hắn cũng không nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ rất mệt, thực sự không muốn cưỡi ngựa. Thêm nữa, lúc này đã sớm qua giờ thắp đèn của thần vệ doanh, nếu hai người trở lại, sợ là lúc tiến vào doanh lại phí thêm một phen trắc trở. Cũng may, trong trần đường cũng có chỗ dành cho Nhan Thanh chợp mắt, trong phòng đủ chăn đệm, có thể ngủ qua đêm. Giang Hiểu Hàn tự giác thu bát đũa, lại dẫn Ngọc Sư Tử vào lều vải ở sân sau, mới chúc Nhan Thanh ngủ ngon, quay người muốn đi tới xương phòng phía đông. Nhan Thanh như chợt nhớ tới điều gì, mở miệng gọi hắn, lấy ra sổ sách mà Giang Ảnh tìm được. Ngươi giữ vật này cho cẩn thận, Nhan Thanh nói, có lẽ sẽ hữu dụng đối với ngươi. Giang Hiểu Hàn lật xem, ánh mắt sáng lên, ngươi tìm được thứ này ở đâu? Nhan Thanh suy nghĩ chốc lát, thấy không thể lập tức giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói, lục soát được từ nhà thôn bá của thôn Lưu gia, mà ta cũng muốn điều tra chuyện này, ngươi nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai ngươi và ta cùng đi đông thôn tra hỏi. Giang Hiểu Hàn thấy cũng có lý, đã có được đồ trong tay, không cần nóng lòng, hắn cầm sổ sách, gật đầu, được, mai gặp. Nhan Thanh khẽ gật đầu, đẩy cửa vào phòng, nhưng Giang Hiểu Hàn không ngờ tới, sáng ngày hôm sau, Nhan Thanh không tỉnh lại. Tác giả bảo hai câu đầu là trích từ thứ Nguyên Minh Vận Ký Tử Từ của Hoàng Đình Kiên thời Bắc Tống, hai câu sau tự biên. Bài của Hoàng Đình Kiên có câu sau nói về việc bỏ ấn quan, tìm ý nghĩa đích thực của cuộc sống, nên có thể hiểu là vị thần y này không có chí làm quan, mà muốn dành thời gian đi khắp Bắc Nam, hơn chỗ trên có Côn Luân dẫn đường. Phần dẫn đường thực ra là vấn đạo, cá nhân mình thấy từ vấn đạo khá khó hiểu nên chuyển tạm thành dẫn đường, đường ở đây là con đường đúng đắn, nửa sau là hạ sinh, chắc là ra đời, nhưng nếu để ra đời thì không có được cụm đối lập thượng hữu hạ sinh, tác giả viết nên để là dưới có bách thảo, chắc là các loại thảo dược, trần tiên, tiên nhân nơi trần thế, cứ cho là con người đi, có lẽ ý thần muốn nói lý do ổng ra đời là dùng thảo dược cứu, dưỡng, người, đấy là ý hiểu của mình lon, có thể không đúng, đây là ro cho bạn nào muốn xem. Chun Phăng Chun Yêu Hua Trinh Yan, Chiang Bay Chiang Nan Xuay Pai Tiên, 1, Sang Yêu Cun Lun Sinh Quân Giao, Xia Sâng Bai Cao Yang Chen Xiên, chương 47, tuy trước đó Giang Hiểu Hàn có vài ngày mệt nhọc, nhưng hắn đã quen như vậy quanh năm suốt tháng, lúc mở mắt ra, trời mới tờ mờ sáng, nếu đã tỉnh, hắn cũng không tiếp tục nằm trên giường. Tự mình dậy rửa mặt, thấy tây phòng vẫn yên lặng, cho là Nhan Thanh chưa tỉnh ngủ, bèn không quấy giày mà ra ngoài trước, làm quen một chút tình huống. Khi còn ở Bình Giang Thành, ngày nào Giang Hiểu Hàn cũng nhận được tin tức từ thôn Lưu gia. Từ Tạ Giác, Giang Ảnh và cả Nhan Thanh, phạm vi quản lý của ba người họ khác nhau, trọng điểm tin tức không tương đồng, nhưng qua ba phần tin ấy, Giang Hiểu Hàn cũng có thể nắm khá rõ tình hình thôn Lưu gia. Nhưng hắn không nghĩ tới. Thực tế tồi tệ hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thôn Lưu gia vốn không tính là giàu có gì, ngoài nhà thôn trưởng được Trang Dịch dùng để dựng tạm trần đường. Phần lớn đều là nhà lợp ngói qua loa, thậm chí đã ở mấy đời, nóc nhà cũ kỹ, phải chèn cỏ khô vào mới có thể miễn cưỡng che mưa chắn gió. Đầu đầu cũng nhìn thấy vách tường rạn nứt rồi phải dùng bùn vàng tu bổ. Chính vì vậy mà sau khi nạn lụt qua đi, phần lớn nhà trong thôn đều không thể tiếp tục ở lại. Thêm nữa, thôn xóm ở quá gần bờ sông, mực nước chỉ cần dâng lên một chút, những ngôi nhà tranh vốn đã không vững vàng bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Ôn dịch đã đoạt đi không ít mạng người. Hiện giờ, nhân khẩu trong thôn chỉ còn lại 2/3, số người chưa nhiễm bệnh lại càng ít. Giang Hiểu Hàn thở dài, thầm nghĩ, chỗ tốt duy nhất là thôn Lưu gia nằm ở nơi hẻo lánh. Xung quanh chỉ có núi rừng, dịch bệnh không lan tới nơi đông dân hơn. Khác với Nhan Thanh, ngoài những bệnh nhân ở thôn này, Giang Hiểu Hàn còn phải lo đến mấy huyện xung quanh, thậm chí là an nguy của cả Bình Giang Phủ. Từ khi biết đến dịch bệnh đến nay, hắn đã tận lực khống chế thôn dân của thôn Lưu gia. Ngoài vài người theo mưu kế của hắn đi đến Bình Giang kêu oan, những ngày này, không có ai rời khỏi thôn Lưu gia hết. Mãi đến tận khi hắn rời Bình Giang, trong thành cũng chưa phát hiện người nhiễm bệnh. Quá trình phòng chống coi như kết thúc. Người dân cũng đã bớt hoảng sợ, đại khái có thể coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Giờ mão, thôn xóm dần dần có thêm sức sống, người đông thôn ra khỏi cửa rửa mặt, bệnh nhân tây thôn thì nhân dịp trời nắng đi ra phủ đệm chăn, hoặc xách ghế ra ngoài sân ngồi một lát, hóng khí trời. Tuy hàng ngày quan gia sẽ bố thí một chút cháo cơm, nhưng có người có tiền không đủ kiên nhẫn chờ bát cháo hoa nhạt nhẽo kia, bèn tự nhóm lửa nấu chút cơm cho mình. Tây thôn được quây thành một đại viện, người đông thôn vẫn ở nhà riêng, ngoài một vài người vốn ở tây thôn thì đại đa số đều ở nhà của chính mình. Giang Hiểu Hàn đầu tiên là đi quan sát bờ đê, nơi vỡ đã được thần vệ doanh tu sửa xong xuôi. Giang Hiểu Hàn chỉ nhìn qua một chút rồi vòng trở về thôn. Lúc về thì gặp phải Giang Ảnh đang định đến Tây thôn đưa đồ. Đối phương một tay cầm hộp thức ăn, một tay nâng một cái khay lớn, trên đó là mấy cái bát sứ đặt chồng lên nhau. Giang Hiểu Hàn dùng suốt đêm để đến đây cũng là nhất thời hứng khởi. Cho nên khi Giang Ảnh thấy hắn, còn bị dọa cho giật cả mình. Công tử, Giang Ảnh ngẩn người, rồi hồi thần khẽ khom người. Sao ngài lại đến đây? Chuyện ở Bình Giang đã xử lý xong. Giang Hiểu Hàn đáp, Giang Ảnh xưa nay không thắc mắc về quyết định của Giang Hiểu Hàn. Đại đa số tình huống, hắn đều coi bản thân là một thanh kiếm chỉ đâu đánh đó trong tay Giang Hiểu Hàn. Vì vậy chỉ hỏi một câu như vậy rồi thôi. Cách đó không xa, trong sân mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Giang Hiểu Hàn muốn cất bước đi vào viện theo bản năng nhưng lại bị Giang Ảnh ngăn cản. Bên trong đều là bệnh nhân, công tử quý thể, không nên đi vào. Giang Hiểu Hàn gật đầu, lại hỏi, bên trong là ai đang khóc? Có lẽ là nhà ai đó lại có người qua đời. Gương mặt Giang Ảnh không hề có cảm xúc, thật giống như không phải hắn đang nhắc đến một mạng người, mà chỉ là một hạt bụi mà thôi. Người chết vì bệnh không được an táng, vì vậy người thân khóc có chút thảm thiết hơn. An táng, Giang Hiểu Hàn trào phúng cười, trăm năm sau rồi cũng trở thành một đám xương khô. Ăn nán hay không thì có ích lợi gì? Lời còn chưa dứt, cổng chính đã mở ra. Bên trong có vài người đàn ông dùng lụa trắng che mặt mũi. Cao mày dùng ván cửa khiêng một người ra. Đó là một người đàn ông gầy gò, có vẻ như đang ở tuổi tráng niên. Đáng tiếc lại bị bệnh tật hành hạ đến gầy trơ cả xương. Vết thương trên mờ u bàn tay và bắp chân lở loét, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Giang Ảnh che chở Giang Hiểu Hàn, lùi về sau một bước. Có một cô bé tầm 13. 14 tuổi chạy đuổi theo từ trong viện, khóc sướt mướt, ôm ngửa nhìn người đàn ông đã chết, không ngừng gọi anh trai. Giang Hiểu Hàn mím môi, thấp giọng nói, đi thôi, thôn Lưu gia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đi một vòng như vậy, trời đã sáng rõ. Khi Giang Hiểu Hàn trở lại trần đường thì đã là giờ thìn. Cậu bé hôm trước giúp Nhan Thanh đã đứng chờ ở cửa trần đường. Nhóc hiển nhiên chưa từng thấy Giang Hiểu Hàn, bèn dắt tay em gái, đứng lên bậc cửa. Có lẽ là lời hứa lúc trước của Nhan Thanh giúp nhóc có thêm chút tự tin. Cậu bé đánh giá quần áo của Giang Hiểu Hàn, ngập ngừng hỏi, ngài muốn tìm Nhan tiên sinh sao à? Giang Hiểu Hàn dừng chân, như đang đánh giá hai tiểu đậu đinh cạnh cửa. Giang Hiểu Hàn chưa nói gì, Giang Ảnh đã cúi đầu liếc hai đứa bé. Hắn là người luyện võ, lại quanh năm dấn thân vào tranh đấu, trên người nặng lệ khí. Chỉ nhìn xuống một chút như vậy đã khiến hai đứa nhỏ sợ đến không dám lên tiếng. Giang Ảnh, Giang Hiểu Hàn lại không để ý, khoát tay áo, ngươi đi trước đi. Cậu bé cẩn thận quan sát Giang Hiểu Hàn, thấy hắn cười như không cười nhìn mình, lại như thỏ con bị hoảng sợ mà cúi đầu. Không hiểu sao, người này trông thì thân thiện hơn Nhan công tử suốt ngày lạnh mặt, nhưng nhóc lại có cảm giác bị tê cả lưng. Hai đứa là người phương nào? Giọng Giang Hiểu Hàn rất êm tai, hắn nói chuyện không dứt khoát như Nhan Thanh, đại đa số thời điểm đều kéo dài âm cuối, lộ ra chút lười biếng uể oải. Con, cậu bé nuốt nước miếng, cảm thấy không thể để Nhan Thanh mất mặt, bèn đứng thẳng người, Nhan tiên sinh để con tới giúp đỡ ngài ấy, chỉ bằng nhóc ấy hả? Giang Hiểu Hàn bị nhóc chọc cười, lát nữa y tỉnh, ta cũng muốn hỏi chút, xem một đứa nhỏ như nhóc thì có thể giúp được cái gì? Cậu nhóc chưa kịp cãi lại, Giang Ảnh vào trong gian nhà trả đồ đã trở về, nhắc đến cũng kỳ quái, sao hôm nay Nhan công tử vẫn chưa dậy? Đêm qua ta đến muộn, y thức theo ta đến nửa đêm. Giang Hiểu Hàn không quá để tâm, có lẽ là mệt mỏi, ngủ thêm một hồi cũng tốt. Không phải, cậu nhóc nói như chặt đinh chém sắt, Nhan tiên sinh chưa bao giờ ngủ quá giờ thìn. Giang Hiểu Hàn nhín mày, nhìn theo tiếng nói, cậu nhóc như muốn phản bác câu cười chê ban nãy của Giang Hiểu Hàn. Không hề sợ sệt mà nhìn thẳng hắn, dõng dạc nói, Nhan tiên sinh không ngủ lại trong thôn. Nhưng cho dù ngày hôm trước ngày ấy có rời đi muộn thế nào, sáng hôm sau sẽ luôn đến mở trần đường và giờ mão ba khắc, cho nên chắc chắn không thể ngủ mãi đến giờ còn không dậy. Lời đứa nhỏ vô tâm, nhưng lại khiến Giang Hiểu Hàn lo lắng, một loại cảm giác bất an không tên bỗng xuất hiện. Giang Hiểu Hàn xoay người, đi qua Giang Ảnh, bước vào hậu đường. Cậu bé con có chút tự đắc, cảm thấy Giang Hiểu Hàn lớn như vậy, có lẽ là bị một đứa nhỏ nói tới á khẩu, không trả lời được nên mới mất mặt mũi, vội vã rời đi. Nhưng Giang Ảnh cảm thấy không ổn, cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo bước chân Giang Hiểu Hàn. Lúc này, cậu bé cũng nhìn ra điểm bất thường. Từ trần đường đến hậu viện chỉ mất có mười mấy bước. Giang Hiểu Hàn gần như là chạy đi. Hắn đứng trước cửa tây phòng, không tùy tiện vào mà cố kiềm chế bản thân, nâng tay gõ cửa. A Thanh, Giang Hiểu Hàn thấp giọng hoán, ngươi dậy chưa? Trong phòng không hề có tiếng đáp lại. Khi đến đây, Giang Hiểu Hàn không hề thả nhẹ bước chân. Nhan Thanh có nội lực thâm hậu, ngủ cũng không sâu, dù cho y có mệt mỏi đến đâu, lúc này cũng có thể nghe thấy. Giang Hiểu Hàn không nghe được lời đáp, bắt đầu cuống lên, vỗ mạnh lên cửa, cửa gỗ yếu ớt vang lên tiếng cót két, cài cửa bên trong rơi xuống mặt đất. Giang Hiểu Hàn không rảnh quan tâm chuyện khác, cất bước vào cửa. Tây phòng đã được nhóm Trang Dịch thu dọn từ trước, bên trái cửa có một bức bình phong hơi cũ, sau đó là khung giường đặt sát tường. Giang Hiểu Hàn vô cùng lo lắng, đi vòng qua bức bình phong, chỉ thấy Nhan Thanh nằm trên giường, ngủ thật sâu, lông mày nhíu chặt, mặt ửng hồng không tự nhiên. Giang Hiểu Hàn kề mờ u bàn tay lên, mới phát hiện người y nóng rẫy, nỗi lo lắng lại thành sự thật. Giang Hiểu Hàn run lên, khuỵt chân, ngã ngồi bên mép giường, không nhận được mệnh lệnh của Giang Hiểu Hàn, Giang Ảnh cũng không dám tự ý vào phòng, vì vậy, hẳn chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ Giang Hiểu Hàn đi ra. Nhưng chờ mãi, bên trong lại không vang lên tiếng động nào, trong lòng Giang Ảnh cũng bắt đầu nổi lên nỗi bất an mơ hồ. Chỉ là ngoài mặt vẫn chưa hiện ra, tầm nửa chén trà nhỏ sau, trong phòng mới truyền ra một tiếng quát khẽ đầy tức giận. Giang Ảnh, cút lại đây cho ta. Han, Giang đại nhân đừng mắng Giang Ảnh nặng quá hít, đây là chuyện không ai ngờ hiu hiu. Chương 48, mùa mưa khiến người phiền muộn cuối cùng cũng kết thúc. Từ khi trời sáng, Trang Dịch đi một vòng mới xác định được một chuyện Giang Ảnh không ở đây. Chuyện này thực sự hiếm thấy, bình thường y có lẽ sẽ dậy muộn hơn Nhan Thanh một chút. Giang Ảnh chuẩn bị xong chuyện ở trong thôn từ sáng sớm đều sẽ trở về một chuyến. Xác nhận y đã dậy, lại đi theo y vào thôn làm việc, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người hắn. Cũng may Trang Dịch cũng không phải dạng thiếu người hầu hạ thì nửa bước cũng khó đi. Y sửa soạn xong xuôi cho bản thân rồi chuẩn bị đến trần đường như ngày thường. Trần đường ngày thường sớm nên náo nhiệt giờ lại yên tĩnh lạ thường. Nhan Thanh cũng không thấy đâu. Lúc Trang Dịch ngờ vực bước vào, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng quát. Ta bảo ngươi chăm sóc y thật tốt. Đây là chăm sóc của ngươi à? Tiếng vỡ nát chói tai vang lên. Trang Dịch khẽ nhíu mày, nâng tay đẩy cửa phòng. Trong phòng, bức bình phong đã bị đẩy ngả. Giang Ảnh quỳ gối, quanh thân đều là mảnh sứ vỡ, khắp nơi bừa bộn, Trang Dịch càng không tìm được chỗ đặt chân. Trang Dịch vừa giận vừa sợ. Giang Minh Viễn, ngươi, y định nói, sáng sớm đã nổi điên cái gì, khó ở thì cút ra ngoài luyện kiếm, đừng có mà xả giận lên người ngoài. Nhưng khi y thấy rõ tình hình trong phòng, câu kế tiếp không thể nói ra. Nhan Thanh vô tri vô giác ngủ trên giường, Giang Hiểu Hàn ngồi bên, nắm chặt tay y, mắt đỏ quạnh, tóc mai có chút rối, như là một dã thú bị thương, ánh mắt hung dữ mà hỗn loạn. Hắn không nhìn về phía Giang Ảnh, cũng không nhìn Nhan Thanh đang nằm trên giường, chỉ luống cuống mà nhìn vào một góc phòng, có chút cảm giác không biết phải làm thế nào. Trang Dịch thậm chí còn phát hiện tay hắn đang run lẩy bẩy, y cơ hồ cũng bị sợ đến nói không ra lời. Y quen Giang Hiểu Hàn nhiều năm như vậy, chưa lần nào gặp phải bộ dáng hoảng loạn thất thố của hắn. Trang Dịch không khỏi nhìn về phía Nhan Thanh, chỉ thấy đối phương hô hấp nặng nề, rõ ràng đã gần hè nhưng vẫn phải đắp một lớp chăn bông dày. Trang Dịch bỗng nghĩ tới một khả năng vô cùng xấu. Giang Hiểu Hàn nghe thấy Trang Dịch vào cửa, cũng phản ứng lại chính mình thất thố, có chút khó khăn mở miệng. Vừa đúng lúc, Giang Hiểu Hàn cắn răng, nói không lưu loát, cũng bớt thời gian sai người đi gọi ngươi. Chuyện này, là thế nào? Trang Dịch có chút mờ mịt. Ngày hôm qua vẫn còn rất bình thường mà. Trong nháy mắt, Giang Hiểu Hàn tựa hồ lại muốn nổi giận, nhưng hắn nhanh chóng đè nén lại. Trang Dịch khác với Giang Ảnh, dù ở dưới hoàn cảnh nào, hay tâm hắn có loạn cỡ nào, Giang Hiểu Hàn cũng không thể phát hỏa với Trang Dịch. Hắn xoa bóp sống mũi, mệt mỏi lắc đầu, không lên tiếng. Trong đại đa số tình huống, Giang Hiểu Hàn đều rất điềm đạm, không bao giờ hoang mang, như luôn có dự định từ trước. Trang Dịch đã sớm quen với việc hắn là người có chủ kiến. Lúc này đây lại thấy hắn rối như tơ vò, không đưa ra được quyết định gì. Theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn Giang Ảnh đang quỳ gối trong phòng. Đối phương mím môi, trầm mặc không nói, nghiêm túc quỳ, đầu hơi cúi. Trang Dịch luống cuống, không biết nên đi đến bắt mạch hay làm gì khác. Cũng may Giang Hiểu Hàn vẫn còn lý trí. Hắn đỡ thành giường, cố gắng đứng dậy, nhường vị trí cho Trang Dịch, để y bắt mạch cho Nhan Thanh, nhưng không biết là do phẫn nộ hay vì sợ hãi, hắn thử hai lần cũng không đứng lên được, chân hắn như nhũn ra, tim đập mạch, vùng trước mắt đều biến thành màu đen, người cứ ngồi đi. Trang Dịch phát hiện hắn không ổn, đè vai hắn xuống rồi vén vạt áo, ngồi xuống ghế đặt bên giường, bắt mạch cho Nhan Thanh. Giang Hiểu Hàn thả tay Nhan Thanh, hắn không biết mình đã dùng bao nhiêu lực, cổ tay trắng nõn của Nhan Thanh giờ đã hàn lên vết tay đỏ. Nhìn thấy mà giật mình, Trang Dịch làm bộ không thấy, mặt không đổi sắc, bắt mạch cho Nhan Thanh. Giang Hiểu Hàn không lộ ra vẻ mặt gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo run dữ dội hơn, sao hắn có thể không sợ cho được. Người mới hôm qua còn có thể nói chuyện vui vẻ cùng hắn, chỉ trong một đêm đã nằm ở nơi này, sống chết không rõ, hắn chưa bao giờ trải qua khủng hoảng như vậy. Giang Hiểu Hàn tự thấy cả đời này, dù hắn gặp phải sóng to gió lớn thế nào, bản thân mấy lần bị dồn đến tuyệt cảnh, hắn đều có thể mỉm cười vượt qua, nhưng hắn thà rằng chính mình là người gặp nguy hiểm còn hơn là phải bất lực chờ đợi như bây giờ. Giang Hiểu Hàn như muốn hận chính mình lúc trước, hắn có trăm nghìn phương thức giải quyết chuyện của thôn Lưu gia, cũng có nhiều cơ hội làm đứt đoạn tin tức, nhưng hắn đều không làm, vì để thăm dò Ôn Túy, xé ra một lỗ hổng tại phe phái triều đình gió thổi không lọt. Nói hắn không từ thủ đoạn cũng không quá đáng, hắn biết rõ tình hình của thôn Lưu gia, nhưng hắn vẫn chờ, chờ đến khi lưỡi đao này được mài bén, mới dùng nó đâm Ôn Túy thật mạnh. Hiện tại, cây đao này quay trở về, thế mà lại khiến Nhan Thanh bị thương, thậm chí, Giang Hiểu Hàn còn cảm thấy có lẽ đây là báo ứng vì hắn dám dùng mạng người làm mồi nhử. Ý niệm này một khi đã xuất hiện liền không thể ngừng lại. Thậm chí Giang Hiểu Hàn còn nghĩ đến việc, giả như, người đứng ở vị trí cao, do dự là điều tối kỵ. Giang Hiểu Hàn dùng mình, cắn mạnh đầu lưỡi, đau đớn rốt cục khiến hắn chấn định lại. Giang Hiểu Hàn nhắm mắt, đè lại bàn tay đang run rẩy, buộc bản thân phải bình tĩnh, gặp chuyện hoảng loạn, tâm trí bất định, thậm chí còn vô cớ quở trách thuộc hạ. Hôm nay hắn đã phạm phải quá nhiều điều kiêng kỵ, nếu như bình thường hắn dám không cẩn thận như vậy, e rằng đã sớm đi từ đường tự phạt rồi. Thế nào? Giang Hiểu Hàn khàn giọng hỏi. Không tốt lắm. Trang Dịch vén tay áo Nhan Thanh, chỉ cho hắn một vết thương sưng đỏ. Nhan Thanh có nội công thâm hậu, thân thể cũng khỏe mạnh, mấy ngày nay đều không có dấu hiệu phát bệnh, nhưng ban nãy khi ta xem mạch, lại thấy thế bệnh hung hăng. Bèn thử kiểm tra, quả nhiên. Trang Dịch dừng một chút, có chút chần chờ, nhìn về phía Nhan Thanh, cảm thấy có chút tiếc hận. Không cần y nói, Giang Hiểu Hàn cũng rõ vấn đề hẳn là xuất hiện từ vết thương mới trên tay Nhan Thanh. Trong thôn Lưu gia này, ngoại trừ người của thần vệ doanh, thôn dân đều là người bình thường. Giang Hiểu Hàn biết thân thủ của Nhan Thanh ra sao, ngay cả Giang Ảnh cũng không tiếp được mấy chục chiêu. Vậy thì vết thương này cũng chỉ có thể là vì bất cẩn mà thành. Nếu y nhiễm bệnh, vậy thì, Giang Hiểu Hàn nhìn Trang Dịch. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt kia khiến Trang Dịch kinh hãi không thôi. Thay đổi lời muốn nói, Tây thôn dù sao cũng đông người, hiện giờ y cũng không di chuyển, Trần Đường lại yên tĩnh, ở đây dưỡng bệnh cũng tốt. Nhan Thanh sinh bệnh, đương nhiên không thể trở lại thần vệ doanh. Giang Hiểu Hàn hiểu rõ, bèn gật đầu đồng ý. Vậy ngươi cũng ra ngoài đi. Trang Dịch cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, ta sẽ tìm hai người tới chăm sóc y, ngươi yên tâm. Giang Hiểu Hàn cảm thấy tà hỏa trong lòng lại bắt đầu thiêu đốt. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, không cần, để tự ta làm. Giang Ảnh bỗng ngẩng đầu. Công tử. Trang Dịch thừa dịp Giang Hiểu Hàn không chú ý, đạp lên đầu gối Giang Ảnh, để hắn nuốt lại nửa câu sau. Người tinh tường đều biết Giang Hiểu Hàn hiện nay là một thùng thuốc súng đụng vào là nổ. Nếu cứ cắm đầu cắm cổ xông vào thì đầu óc hẳn phải có vấn đề. Nhan Thanh cuối cùng cũng bị đánh thức, y nhíu mày, khó khăn mở mắt, phát ra mấy tiếng hừ nhẹ như có như không. Giang Hiểu Hàn vẫn luôn để ý, lập tức nhào tới. A Thanh, ngươi sao rồi? Nhan Thanh mở to mắt, sốt cao khiến đôi mắt u phủ kín một tầng hơi nước. Y nhìn một hồi mới nhận ra Giang Hiểu Hàn. Không có chuyện gì, giọng y vừa yếu vừa trầm. Không có khí lực gì. Nhan Thanh ngẩn người, phản ứng lại mau hơn Giang Hiểu Hàn. Lập tức hỏi, ta nhiễm bệnh sao? Sắc mặt Giang Hiểu Hàn còn khó coi hơn Nhan Thanh mấy phần. Hầu kết lên xuống, gian nan nói ra một âm. Ừ, Giang Hiểu Hàn lại xốc tay áo y lên. Nhan Thanh đang sốt, đầu ngón tay hơi lạnh của Giang Hiểu Hàn nhẹ chạm qua vết thương, mang đến xúc cảm khiến y không thể không chú ý. Cảm giác mát mẻ ấy chỉ loáng cái đã qua. Giang Hiểu Hàn giữ lấy cổ tay y qua lớp tay áo. Thật giống như chỉ như vậy hắn mới an tâm. Hắn hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, cớ sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Trong giọng nói ấy tựa hồ có điều oán trách, nhưng chỉ là một chút không đáng kể. Như để thích hợp với Nhan Thanh đang sinh bệnh, giọng Giang Hiểu Hàn cũng ép tới rất thấp. Giọng hắn hơi khàn, lúc này nhẹ giọng nói chuyện lại toát lên vẻ dịu dàng khôn cùng. Tuy là lời trách cứ, nhưng vẫn khiến lòng người dễ chịu. Trang Dịch cảm thấy không tự nhiên bèn lẳng lặng lui ra ngoài. Trước khi đi còn kéo tay Giang Ảnh, còn không đi, y nhỏ giọng, bây giờ Giang Hiểu Hàn không rảnh quản ngươi nữa, ta đáng bị phạt, Giang Ảnh nói. Trang Dịch lôi hai lần không kéo được người, nhất thời cũng bực mình, buông mạnh tay, hùng hổ nói, ngươi thích thì đi mà quỳ, Giang Hiểu Hàn đến rồi thì cứ nghe theo hắn, sau này ta mặc kệ ngươi. Y nói xong, không quan tâm đến phản ứng của Giang Ảnh nữa, quay đầu rời đi. Giang Ảnh do dự một chút, cuối cùng cũng không đứng dậy đuổi theo. Giang Hiểu Hàn được Nhan Thanh động viên, y vừa tỉnh, cả người hắn đều nhu thuận hơn không ít, không còn vẻ giận tím cả mặt như ban nãy. Ta còn chưa hỏi, tay ngươi sao lại bị thương? Hôm qua đến Tây Thôn chẩn bệnh, ta không cẩn thận quẹt phải. Giang Hiểu Hàn nghe vậy thì nhíu mày, bật thốt, gọi người ngoài đi là được, mệnh người khác nào thể so với ngươi. Nhan Thanh bị sốt đến ngơ ngẩn, không để ý tới ẩn ý trong lời kia, đáp theo bản năng, mạng ai chẳng như nhau. Lòng dạ hắn không thuận, đương nhiên sẽ nói không lựa lời, nhưng từ trước đến nay, trong mắt Nhan Thanh chưa từng phân cao thấp hơn thua, gặp ai cũng đối xử bình đẳng. Cũng may y đang khó chịu, không ngẫm nghĩ, cho nên cũng không tra cứu. Giang Hiểu Hàn biết mình lỡ lời, vội vàng thấp giọng nói, phải, là ta nói sai. Nhan Thanh thấy thế, mím môi khẽ cười, được rồi, trong phòng không sạch sẽ, ngươi đừng ở lại lâu, mau ra ngoài đi. Ta không đi, Giang Hiểu Hàn dứt khoát nói, không cho người cự tuyệt. Hắn nhét tay Nhan Thanh về lại trong chăn, cẩn thận chỉnh chăn lại cho y, ta ở đây bảo vệ ngươi. Hàn, Giang Ảnh có một kỹ năng đặc biệt, đấy là không làm gì cũng chọc em bé Trang Dịch bực cả mình bằng mà sao mình không quan tâm anh được. Trang Dịch nhỉ bằng, chương 49, tinh thần Nhan Thanh không được tốt, nói mấy câu rồi lại ngủ thiếp đi. Y vốn không đồng ý để Giang Hiểu Hàn ở lại nơi này chăm sóc mình. Đáng tiếc quyết tâm của Giang Đại Nhân không dễ lay chuyển. Cuối cùng Nhan Thanh cũng phải lùi bước, Giang Hiểu Hàn trông Nhan Thanh ngủ rồi mới quay đầu xử lý chuyện của mình. Sau khi quở trách thuộc hạ lại xin lỗi, không chỉ tổn hại đến uy nghiêm, còn có thể lộ ra vẻ dối trá, Giang Hiểu Hàn đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Hắn ngồi bên giường, đầu tiên là sửa lại vạt áo đã có chút nhăn nheo, vén lại tóc mai, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngày thường. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía Giang Ảnh, khẽ hắng giọng, Giang Ảnh hiểu ý, đứng lên. Thời gian hắn quỳ không hề ngắn, đầu gối có chút tê, phải lát sau mới đuổi tới bước chân của Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở cửa chờ hắn, thấy hắn ra mới phân phó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Giang Mặc cùng Nhậm Bình Sinh sẽ vào thôn, bây giờ Nhan Thanh đổ bệnh, chuyện của thôn Lưu gia, ngoài Trang Dịch, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất, cho nên lát ngươi hãy ra cửa tiếp đón bọn họ, đây cũng là cho hắn một bậc thang, dịch ở thôn Lưu gia không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Giang Hiểu Hàn nói như chặt đinh chém sắt. Giang Ảnh khom người, vâng, Trang Dịch sắc thuốc, Giang Ảnh ra ngoài thôn đón Nhậm Bình Sinh, người đến kẻ đi chỉ trong chốc lát, phòng trong trần đường trở về với tĩnh lặng, yên lặng khiến lòng người sợ sệt. Giang Hiểu Hàn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đi về phía trước vài bước, ngồi xuống bậc cửa, còn đứng đó nhìn cái gì, không sợ hả? Cậu bé con cẩn thận thò đầu ra khỏi góc phòng, thăm dò đi ra hai bước, thấy Giang Hiểu Hàn không có ý làm khó dễ mới buồn thiu đi ra. Nhóc cũng nghe thấy rồi, y ngã bệnh, vì vậy nơi này tạm thời không có chuyện của nhóc, dẫn em gái nhóc về đi, Giang Hiểu Hàn sẽ không xả giận lên người một thằng nhóc. Hắn nhắc nhở nó một câu cũng coi là quan tâm giúp đỡ. Nói xong, hắn lấy một bình sứ từ trong ngực áo, đổ ra một viên thuốc. Hắn không có tâm tư đi tìm nước, đặt luôn viên thuốc dưới lưỡi, chờ nó tan ra, vị đắng nhưng thơm của thảo dược tràn ra, nhưng không khiến người khó chịu đựng. Mùi vị này giống mùi trên người Nhan Thanh đến mấy phần. Giang Hiểu Hàn rũ mắt, vẻ mặt có chút âm u. Cậu bé đứng gần đó, nói, con không đi, nhóc không đi. Giang Hiểu Hàn nói, trẻ con không như người lớn, nếu nhiễm bệnh, không tới 3 ngày sẽ không qua khỏi. Tiểu huynh đệ, không thể vì tranh khí phách mà như vậy. Cậu nhóc cắn môi suy nghĩ một chút, không nói gì, lát sau mới siết chặt tay bé gái, lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi. Giang Hiểu Hàn khẽ bật cười, trong lúc xúc động, hắn chỉ có thể căng người chống đỡ. Bây giờ thả lòng, cả người không còn chút tinh thần, nổi giận hay thất thố cũng thế. Nói cho cùng cũng là vì không thể tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin tưởng. Vì tâm tình, cả người Giang Hiểu Hàn như nhũn ra. Hắn ngồi đờ ra trong viện một lúc mới từng bước trở lại phòng. Nhan Thanh vẫn đang ngủ, Giang Hiểu Hàn đóng cửa rồi đi tới bên giường. Hắn chẳng còn sức ngồi nữa, chỉ đứng đó nhìn Nhan Thanh một hồi mới ghé đến bên giường. Cầm lấy tay Nhan Thanh, không tới nửa khắc nữa, Trang Dịch sẽ trở lại, còn có rất nhiều việc phải làm. Nhưng trước đó, Giang Hiểu Hàn gần như cố chấp nghĩ, để hắn dựa vào một lát thôi, nghỉ một hồi như vậy, dù chỉ nhất thời nửa khắc cũng được. Ánh nắng vào phòng qua khung cửa sổ mở hé, hơi nước mấy ngày trước còn mãi không tản giờ biến mất không còn một mống. Hương cỏ thơm ngát theo gió mà tới, nhưng Giang Hiểu Hàn biết, chưa tới ba ngày sau, căn phòng này sẽ tràn ngập mùi thuốc, có lẽ còn cả thứ mùi mục nát của bệnh tật mang đến nữa. Như một hồi chuông báo tang không rõ, hình ảnh ấy qua đỗi quen thuộc đối với Giang Hiểu Hàn. Cũng vô cùng chói mắt, hắn hít một hơi thật sâu, run rẩy cúi người. Vùi mặt vào lòng bàn tay nóng rẫy của Nhan Thanh. Bốn năm trước, Giang Hiểu Hàn thậm chí còn chưa chịu xong tang mẫu, Giang Thu Hồng đã vì một hồi bệnh thương hàn dưới tiết trời giá sương mà ngã xuống. Chuyện xuyên nhanh, lúc đó Giang Hiểu Hàn đang theo Ninh Tông Nguyên tham gia vào cuộc săn thú mùa thu. Khi nhận được tin tức, vội vã trở về kinh thành, Giang Thu Hồng đã bệnh đến không xuống nổi giường. Sau khi mẫu thân Giang Hiểu Hàn qua đời, Giang Thu Hồng vẫn luôn sầu não uất ức, thân thể ngày càng sa sút. Lần này thấy bệnh tới hung hăng, ngay cả ngự y cũng không có biện pháp. Giang Hiểu Hàn ở bên giường bệnh chăm sóc hơn một tháng, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn. Ngày Giang Thu Hồng tạ thế, tuyết lớn đầy trời, trong phòng phải có 4-5 chậu than, thế nhưng Giang Hiểu Hàn vẫn cảm thấy lạnh. Hắn như một đứa nhỏ không nơi nương tựa, quỳ gối bên giường, nắm tay Giang Thu Hồng, khẩn cầu ông hãy kiên trì, xin ông đừng bỏ lại hắn một mình. Tim hắn đau đớn, hận không thể đau đến ngất đi, để mọi chuyện có thể kết thúc, mẹ con tới đón ta. Ánh mắt Giang Thu Hồng tan rã, nhìn vào hư không, cười khẽ, bà ấy đã đợi ta 2 năm rồi. Cổ họng Giang Hiểu Hàn nghẹn lại, cha, ngài muốn con phải lẻ loi một mình trên cõi đời này hay sao? Người trên đời, ắt có duyên. Ánh mắt Giang Thu Hồng chỉ còn một tia tỉnh táo, khắc hồi quang phản chiếu, còn cố nâng tay vuốt mái tóc đen tuyền của Giang Hiểu Hàn. Con ta đã lớn rồi. Hắn khóc không thành tiếng, chỉ có thể phát ra tiếng gầm trầm khàn. Trong nháy mắt đó, dù cho bên ngoài hắn có địa vị cao quý ra sao, có thể cỡ nào hô phong hoán vũ, hắn vẫn cảm thấy mình bị mất đi lớp bảo vệ duy nhất, trơ trọi bại lộ giữa gió sương mưa tuyết. Cả người đau đớn, van xin ngài, cha, người sống ở đời, chỉ cần gặp gỡ là sẽ có lúc biệt ly. Giang Thu Hồng nói rất chậm, sinh lão bệnh tử, còn sống là còn khổ. Thế nhưng con thì khác, con muốn người trong thiên hạ có thể bớt khổ đau, chính con phải chịu đựng nhiều hơn. Giang gia đời đời trung quân, yêu dân, chỉ cần con còn đứng trên đó một ngày, nhất định không thể để mọi thứ sụp đổ. Con ta, trời xanh có mắt, người làm, trời đều đang nhìn. Tay ông lão khô gầy, run rẩy xoa lên mặt hắn, cố gắng vén chút tóc mai tán loạn của hắn ra sau tai. Giang Hiểu Hàn cắn môi đến bật máu, nhưng hắn vẫn không dám khóc ra tiếng. Minh Viễn, con so với ta có chí khí hơn nhiều lắm. Giang Thu Hồng ho khan 2 tiếng, cố dùng chút sức lực cuối cùng. Ta, giọng ông lão khàn đặc, khoảnh khắc đau buồn ấy cơ hồ ép khiến cho Giang Hiểu Hàn không ngước đầu lên được. Chớ để sương mù che mắt, phải luôn bảo trọng. Lồng ngực Giang Hiểu Hàn đau như muốn vỡ tung, hắn thở hắt ra, sau đó nặng nề gật đầu. Đến tận bây giờ, khi nhắm mắt lại, Giang Hiểu Hàn vẫn có thể mường tượng ra cảm giác khi tay Giang Thu Hồng thõng xuống, trượt khỏi người hắn, bàn tay gầy gò của ông lão nhẹ đặt trên vai hắn, rồi lại như nặng nghìn cân. Giang Hiểu Hàn bỗng không muốn chịu đựng nữa. Mẹ ta, cha ta. Giang Hiểu Hàn vừa mở miệng đã nghẹn lời. Hắn nhắm mắt, mới tiếp tục khó khăn nói. Còn cả sư phụ, bọn họ đều đã mất. Ta vốn nghĩ, đợi đến khi triều đình an ổn, sẽ tìm một nơi trải qua quãng đời còn lại. Nếu như may mắn tìm được người yêu, sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, tự do nửa cuộc đời. Nhưng rồi lại nghĩ, cô nương nhà ai sẽ đợi được ta? Có lẽ cả đời này ta chỉ có thể cô độc. Giang Hiểu Hàn thở một hơi mới khó khăn nói tiếp. Nhưng cũng may ta gặp ngươi. Hắn nói xong câu đó, bỗng thấy thấp thỏm, nhưng trong phòng đương nhiên không có ai đáp lại hắn. Chỉ có tiếng hít thở có chút nặng nề. Giang Hiểu Hàn cũng không biết là vui mừng hay thất vọng. Hắn nhìn xuống, khẽ vuốt tay Nhan Thanh. Hồi ta còn nhỏ, từng có một tiên sinh đoán mệnh đi ngang qua nhà. Ông ấy nói bát tự của ta trung tướng Tinh Đại Thắng. Lại gặp thất sát, ngày sau tất có mệnh quan, vì quốc gia làm trụ cột, nhưng hoa cái ở đó, tính tình quái gở bạc bẽo, không dễ xúc động, còn có số khắc nữ tử, dễ dàng một đời cô độc. Lúc đó mẹ ta chê những lời đó không êm tai, chỉ cho ông ấy chút bạc rồi đuổi người đi, bảo ta rằng ông ấy tính không đúng, ta không nên tin, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng ông ấy đoán đều đúng. Giang Hiểu Hàn gặng cười, ngươi là truyền nhân Côn Luân, nói vậy, chuyện bói toán chiêm tinh, không ai hiểu hơn ngươi, hay là, chờ ngươi tỉnh lại, giúp ta bốc một quẻ, nhìn xem liệu mệnh ta có phải đúng là cô độc một đời hay không? Nếu như thế, nếu như, Giang Hiểu Hàn rốt cục không nói được nữa, hắn cúi đầu, đôi môi lành lạnh chạm lên mờ u bàn tay Nhan Thanh, a Thanh, Giang Hiểu Hàn thầm thì, ngươi nhất định phải khỏe lên, Hàn, buồn quá, nên tò mò đi tìm sao hoa cái, nhìn xem người ta bảo gì này. Tính cách của hoa cái là hơi cô độc, cao ngạo, không thích theo số đông, thích giúp kẻ yếu, thường thích kẻ yếu, thích nói thẳng, không e sợ, người quân tử thì tránh xa, tiểu nhân thì sợ, người có sao hoa cái thủ mệnh thường thích làm dáng, ưa làm đẹp, và yêu thích việc phô trương vẻ đẹp, thích được người khác để ý và yêu đương, có những hành động thu hút tình yêu kẻ khác, bằng ôi còn ai ngoài Giang đại nhân. Chương 50, Giang Ảnh ra đến cửa thôn thì gặp Tạ Giác đang muốn vào. Tạ Giác thấy hắn thì sững người, gãi gãi đầu, sao ngươi lại ra đây, Minh Viễn đâu? Giang Ảnh cũng khó hiểu, Giang Hiểu Hàn suốt đêm đến đây, ngay cả hắn đến sáng nay mới biết tin, vì sao Tạ Giác lại như đã sớm biết? Ở trong thôn, Giang Ảnh hỏi, sao ngươi biết công tử đã đến đây? Giang Mặc nói á, sáng sớm nay cậu ta dẫn theo một ông lão đến thần vệ doanh. Thấy Giang Hiểu Hàn không ở trong doanh trại, mới chậm rãi chạy vào thôn, Tạ Giác nói rồi. Cười tâu toét kéo tay áo người đứng cạnh, vị này chính là đồ đệ của thần y, Trình công tử. Lúc này, Giang Ảnh mới phát hiện sau Tạ Giác còn có một thiếu niên trẻ tuổi. Thiếu niên một thân thanh sam, mặt mày không góc cạnh như Tạ Giác, đường nét khá nhu hòa. Cậu ta ăn mặc giản dị, chỉ có khối dương chỉ ngọc nhẵn nhụi bên hông là một khối ngọc thượng hạng. Thiếu niên bước ra, không nhanh không chậm, khom người chào Giang Ảnh. Tại hạ Trình Nguyên, lần đầu gặp đại nhân. Thiếu niên nói, gia sư Tâm ở Bách Tính, đã cùng Giang tiểu công tử vào thôn trước, có lẽ lúc này đang ở chỗ của các bệnh nhân, ta vừa từ doanh trại mang thuốc chuẩn bị cho lần này vào thôn. Hiện nay đang muốn tìm gia sư, nếu đại nhân muốn tìm người, có thể đi cùng tại hạ. Tuổi thiếu niên tuy nhỏ nhưng lại không hoạt bát như Tạ Giác. Người khá trầm ổn, cũng không lộ vẻ mất bình tĩnh, có lẽ vì thân là thầy thuốc, lời nói ra càng là thong thả ung dung, như gió xuân lướt qua. Khiến người thư thái, Giang Ảnh vốn muốn tìm Nhậm Bình Sinh, nghe vậy thì khẽ gật đầu, ta muốn nhờ Nhậm Bình Sinh đi tới chẩn đường trước một chuyến. Trình Nguyên không lập tức từ chối mà kiên nhẫn hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Ảnh muốn nói lại thôi, Tạ Giác khó hiểu nói, vội đi chẩn đường làm gì, ở đó còn có Nhan tiên sinh mà, mấy ngày nay người tới chẩn đường xem bệnh cũng ít, một mình y cũng đủ lo. Giang Ảnh lộ vẻ mặt khó xử, Nhan công tử bị bệnh. Sao lại bệnh? Bệnh thế nào rồi? Trang Dịch đã khám chưa? Tạ Giác hỏi như pháo liên thanh, có chút cuống lên, cũng không đợi nghe Giang Ảnh trả lời. Đã kéo tay Trình Nguyên, đi thôi, chúng ta mau đi tìm sư phụ ngươi, bảo ông ấy khám cho Nhan Thanh. Tạ tiểu tướng quân, Trình Nguyên cười khổ, nếu lúc này gia sư đã đi tới Tây Thôn, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không bước ra. Nhan công tử là người rất quan trọng đối với chúng ta. Giang Ảnh nói. Tây Thôn còn có đại phu khác lo, không cần quá vội vàng, mong rằng tiểu công tử có thể cùng ta đi mời Nhâm tiên sinh. Ngươi nói vị Nhan công tử kia quan trọng đối với các ngươi, nhưng các bệnh nhân kia cũng có người thân bè bạn, nói như vậy thật không đúng. Trình Nguyên đáp, xin lỗi nói, huống hồ, cũng không phải ta không chịu, trong mắt gia sư, bệnh nhân trên đời đều giống nhau, đến sau xếp sau, để các vị chờ cũng là hợp lý. Tạ Giác còn muốn phản biện. Lại bị Giang Ảnh ngăn cản. Được, Giang Ảnh nói, vậy liền chờ Nhậm tiên sinh. không ngoài dự liệu của Trình Nguyên, Nhậm Bình Sinh đã đến Tây Viện. Lúc Giang Ảnh đến, Giang Mặc đang bưng một bồn nước đen thui ra ngoài, suýt chút nữa đã dội lên người Giang Ảnh. Sau khi vào thôn, Tạ Giác liền bận chuyện của mình. Trình Nguyên cáo lỗi, cũng vào viện giúp Nhậm Bình Sinh một tay. Giang Mặc thu tay về, khó lắm mới tránh cho Giang Ảnh không ướt sũng một thân. Cậu ta dội bồn dược liệu lên mặt đất, thuận miệng hỏi, sao ngươi không đi cùng công tử? Lúc này quanh thân không có người ngoài, Giang Ảnh mới hiếm có khi mà lộ ra mấy phần ưu lo. Nhan công tử nhiễm bệnh, công tử lo lắng không thôi, sai ta đi đón ngươi cùng thần y, ai ngờ hai ngươi đã tới nơi này từ trước, bị bệnh. Giang Mặc nhíu mày, sao lại thế? Giang Ảnh qua loa kể lại chuyện xảy ra hai ngày gần đây. Cuối cùng mím môi, thấp giọng nói, là lỗi của ta, không liên quan đến ngươi, là vì công tử quá lo lắng nên không lựa lời. Giang Mặc vung tay, ngươi đừng để trong lòng. Hai người vừa nói xong, cửa Tây Viện bỗng được mở ra. Giang Mặc đặt chậu gỗ xuống cạnh cửa, thấy Nhậm Bình Sinh bước ra. Vị thần y này hạc phát đồng nhan, tinh thần khỏe khoắn, không hề có vẻ già nua. Trình Nguyên đi theo sau, cách ông nửa bước, tay cầm một cái bao nhỏ. Giang Ảnh bước lên một bước, còn chưa nói gì, Nhậm Bình Sinh đã nâng tay cản. Nguyên Nhi đã nói cho ta biết, không cần nhiều lời, dẫn đường đi. Trần Đường bị Giang Hiểu Hàn không nể nang gì mà chiếm lấy, cho nên thần vệ doanh phải chuyển lều cháo sang nơi khác. Vì vậy, tuy đã gần trưa nhưng quanh Trần Đường cũng không hề đông đúc ồn ào. Lúc Giang Mặc vào cửa thông báo, Giang Hiểu Hàn đang giúp Nhan Thanh uống thuốc. Nhan Thanh bị sốt đến choáng váng, ngủ đến giờ chưa tỉnh. Giang Hiểu Hàn dựa ở đầu giường, nâng người dậy, để y dựa vào lồng ngực mình, dùng thìa sứ múc nửa thìa thuốc, đưa đến bên môi mình thử nhiệt độ trước. Hắn làm rất cẩn thận, nhưng Nhan Thanh đang không có ý thức, hơn nửa dịch thuốc đều không uống vào. Giang Hiểu Hàn dịu dàng nhìn y, tựa hồ không có chút nào phiền chán, mỗi lần đều dùng khăn vải cẩn thận lau thuốc bị chảy ra rồi mới múc cho y thìa tiếp theo. Chán Nhan Thanh ở bên cổ Giang Hiểu Hàn, theo động tác nâng tay của hắn mà hơi nghiêng, nhìn càng như vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở nóng ấm của Nhan Thanh phả bên gáy Giang Hiểu Hàn. Phần da lộ ra khỏi cổ áo đã có chút ửng hồng. Tư thế kia vô cùng thân mật, lại mang 10 phần chiếm hữu, gần như là cố chấp, lộ ra vẻ dịu dàng khó có thể miêu tả. Giang Mặc nhìn thấy mà hết hồn, trong đầu hiện ra 4 chữ lớn, Giao Cảnh Nhi Miên. Cậu ta bị ý niệm này dọa giật mình, vội vã cúi đầu, không dám nhìn tiếp. Giang Hiểu Hàn giờ đã như vò mẻ chẳng sợ vỡ, ý đồ lộ rõ. Hắn giúp Nhan Thanh uống thuốc xong thì đặt bát sang một bên. Nhậm thần y đã tới chưa? Chỉ mới 2 canh giờ. Giọng hắn đã khàn đặc khó nghe, Giang Mặc không khỏi liếc mắt nhìn, đáp, đã tới rồi ạ. Giang Hiểu Hàn nhìn Nhan Thanh, để người nằm xuống giường, chỉnh lại góc chăn, mới nói, mời vào. Nhậm Bình Sinh để Trình Nguyên lại ngoài cửa, tự mình vào phòng. Giang Hiểu Hàn đứng lên, thi lễ với ông, thần y, không cần đa lễ. Nhậm Bình Sinh không khách khí ngồi trên giường, đưa tay cầm cổ tay Nhan Thanh, chạm vào người, ông bỗng nói, sao lại là đứa nhỏ ở Côn Luân? Giang Hiểu Hàn không khỏi nhìn ông, khẽ hỏi, tiên sinh nói gì vậy? Ngươi không cần giấu ta. Nhậm Bình Sinh ung dung nhìn hắn, lại đặt tay lên mạch môn của Nhan Thanh. Người sống trên Côn Luân lâu ngày, mùi hương trên người đều giống nhau. Ông nói rồi, nhìn tướng mạo Nhan Thanh một chút. Hừm, nhìn cái tuổi này, hẳn là đồ đệ của Lục Phong. Nhậm Bình Sinh bỗng ngừng nói, khá là cổ quái liếc mắt nhìn Giang Hiểu Hàn, tự lầm bầm. Thằng nhóc này cùng Lục Phong không hổ là hai thầy trò. Cái khác không giống, chứ việc kia lại giống y như đúc. Lời này không đầu không đuôi, Giang Hiểu Hàn cũng không muốn hỏi. Nhắc tới Côn Luân, Nhậm Bình Sinh còn biết nhiều hơn Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn trầm mặc chốc lát mới thấp giọng hỏi. Không biết tiên sinh có quan hệ thế nào với Côn Luân? Nào có quan hệ gì? Chỉ là mấy lão già sống lâu nên biết mặt nhau mà thôi. Nhậm Bình Sinh vui vẻ, chốc lát đã buông tay Nhan Thanh. Nói với Giang Hiểu Hàn, giống với chứng bệnh của những người ở Tây Thôn, chắc ngươi cũng biết. Giang Hiểu Hàn nhắm mắt, Nhậm Bình Sinh đứng lên, về ôn dịch này, thuốc là thuốc, mệnh là mệnh, ta đã xem qua phương thuốc đứa nhỏ này viết lúc trước. Đại khái cũng không có sai sót gì, chỉ thiếu mất một vị nghiêu cân thảo, ta sẽ xem xét, sửa đổi lại một chút, nhưng thử nghiệm thuốc cũng cần thời gian, việc này không vội vàng được. Ta hiểu, Giang Hiểu Hàn đáp, kính xin tiên sinh làm hết sức. Mình không tìm được cụm nào thay thế nên để nguyên là Giao Cảnh Nhi Miên, cảnh là cổ, là tư thế ngủ mà ôm nhau ấy, túm lại là thể hiện sự thân thiết tình cảm. Han, Lon đoán xem hai thầy trò nhà người ta giống nhau cái gì bằng. Chương 51, vì tránh để nguồn nước ô nhiễm, cũng vì sợ để thôn dân nhiễm phải chứng bệnh khác, thi thể súc vật không được đốt trong thôn, chỉ có thể chất lên xe, đẩy ra ngoài thôn mới có thể đốt. Thần vệ doanh phải dùng 2 ngày mới làm sạch được đường sông. Bọn họ đào được rất nhiều xác chết dưới sông, ngoại súc vật, thậm chí còn đào ra được 2 thi thể không rõ mặt. Tạ Giác bận rộn dưới bùn nước nửa ngày, lại phải lo nhiều chuyện, cả thân bẩn thỉu đến khó gặp người, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi xác thịt thối rữa. Khó khăn chuyển hết được những thứ bẩn thỉu bên đường sông. Lúc này mới coi như có thể tạm thời nghỉ ngơi, đống uế vật kia không thể đốt sạch trong một thời gian ngắn. Tạ Giác không còn cách nào, chỉ có thể sai 2 thân vệ về thôn tìm dầu hỏa. Lửa được đốt vào ban ngày, gió thổi khiến đống lửa bốc càng cao. Tạ Giác ngồi trên sườn núi cách đó không xa, lại ném thêm 1 cây đuốc có tưới dầu hỏa vào đống lửa. Ngọn lửa lại bùng lên, phát ra tiếng lách tách khiến người ghê rợn. Tạ Giác híp mắt, nằm tựa trên sườn núi, trông một đống củi nhỏ bên người, chờ đốt hết đống đồ kia rồi chôn thật sâu vào lòng đất. Lửa dữ khiến không khí xung quanh trở nên nóng rực. Tạ Giác tiện tay ngắt 1 nhành cỏ, đặt bên mép thổi, giai điệu ngắt quãng, thều thào, có tên lính nghe không vô, từ xa cầu xin cậu ta giơ cao đánh khẽ, đừng thổi đến mức khiến người ta chỉ muốn đi ngoài. Tạ Giác xì 1 tiếng, ngậm cỏ đung đưa chân, tiện tay ném thêm miếng củi vào đống lửa, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, không nhanh không chậm, rồi lại nặng nề, vừa nghe đã biết là người không thông võ nghệ. Tạ Giác ngồi dậy, ngậm cỏ quay người lại, Trình công tử, gọi ta Trình Nguyên là được rồi. Trình Nguyên đi tới bên cạnh cậu ta, không khách khí ngồi xuống, sao tiểu tướng quân lại tự mình làm những việc nặng nhọc này? Việc nặng hay nhẹ gì thì cũng phải để người làm. Tạ Giác nhai nát nhánh cỏ, ném nó lên đất, lại lục lọi cái gì trong ngực áo. À, nếu ngươi đã đến thì... Ta có, cậu ta lấy 1 bao giấy dầu từ trong ngực áo, mới mở được 1 nửa, lại như nghĩ tới cái gì, có chút áy náy gãi đầu. Ôi, ta quên mất, ngươi mới từ Bình Giang tới. Không hiếm lạ gì thứ này, cậu ta bọc gói giấy lại, phát hiện cả người mình đầy vết bẩn, bèn vội vã lùi khỏi nơi đầu gió, chỉ lo mùi bay đến chỗ Trình Nguyên. Ngươi làm gì vậy? Trình Nguyên hỏi, trên người ta không sạch sẽ. Tạ Giác cười hì hì, trông ngươi có vẻ trắng trẻo tinh tươm, sợ để ngươi bị dính mùi. Chuyện quân sự, thế này có là gì? Trình Nguyên có chút không vui, ta cùng gia sư đi đây đó nhiều năm, chỉ qua không ít bệnh nhân. Kể cả người bắp thịt bị thối rữa phân hủy cũng có. Nếu nói đến thi thể, có khi ta còn thấy được nhiều hơn so với tiểu tướng quân. Ôi, Tạ Giác tặc lưỡi, người đọc sách các ngươi đúng là suy nghĩ nhiều. Ta thuận miệng nói mấy câu đã tức rồi. Cậu ta nói rồi, chán nản chỉnh lại giáp cổ tay của mình, lại qua loa phủi bùn đất trên người. Lúc này mới hơi dịch về phía Trình Nguyên. Ngươi không ở trong thôn giúp sư phụ ngươi, ra đây làm gì? Lúc viết phương thuốc, sư phụ không thích có người bên cạnh. Trình Nguyên đáp, ta mới vừa đưa thuốc cho Tây Thôn, tiện thể ra đây một chút, không biết sư phụ ngươi bao giờ mới viết xong phương thuốc. Tạ Giác thở dài, ta cảm thấy, nếu Nhan Thanh mà còn không tỉnh, Giang Hiểu Hàn có khi điên lên mất. Nói tới đây, Trình Nguyên cũng nổi lên hứng thú, nhưng người làm y lại không nên hỏi chuyện riêng tư của bệnh nhân. Trình Nguyên do dự một chút, mới ngập ngừng hỏi, Giang Đại Nhân, không có vẻ gì là giống với lời đồn. Thì cũng chỉ là lời đồn thôi. Tạ Giác nằm lên cỏ, gối cánh tay, lời đồn đều do người bịa ra. Bọn họ nói gì minh viễn, bàn chuyện sau lưng người khác là điều tối kỵ. Trình Nguyên khẽ cười, kỳ thực cũng không có gì to tát, người không nói ta cũng biết rõ, thế nào cũng là gì mà. Người có quyền lực làm khuynh đảo triều chính, làm gì cũng thành. Tạ Giác nói, ta còn từng mua qua thoại bản của hắn, trong đấy kể Giang Hiểu Hàn nuôi 17. 18 thiếu nữ trong nhà để tẩm bổ, vì vậy mới luyện được 1 thân võ công giỏi, chả hiểu đùa kiểu gì, nói cứ như hắn là lão yêu tinh sống trong núi vậy. Trình Nguyên mím môi nín cười, nào có khó nghe như vậy, Giang Đại Nhân làm quan từ tuổi niên thiếu, thoại bản cũng nên viết về chuyện trăng hoa, sao đến nỗi ly kỳ như thế, ai biết được, ta quen hắn lâu như vậy, chưa từng thấy bên người hắn có cô nương nào. Tạ Giác thở dài, người này ấy à, nhìn thì đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế thì hẹp hòi lắm, nhắc tới cũng kỳ, không hiểu sao hắn lại quan tâm Nhan Thanh như vậy, không phải chỉ mới quen được vài ngày thôi à. có lẽ vì Nhan tiên sinh là người tốt. Trình Nguyên tiếp lời, hai ngày nay, cậu đã nghe được không ít chuyện về Nhan Thanh từ người ở Tây Thôn. Ấn tượng về y có thay đổi, trong lời nói đương nhiên có thiên vị, Tạ Giác nghĩ mãi không ra lý do, cũng đành coi như thôi. Có lẽ vậy, mà lúc này, tại thôn Lưu Gia, Nhậm Bình Sinh bưng bát thuốc nóng hổi gõ cửa phòng Giang Hiểu Hàn. Tiên sinh, Giang Hiểu Hàn nói, Nhậm Bình Sinh đi qua hắn, quan sát Nhan Thanh một chút, lại đo thử nhiệt độ, thở dài, vẫn không hạ sốt, bên cạnh đó có chậu nước ngâm khăn. Giang Hiểu Hàn cho chuyển băng suốt đêm từ Bình Giang tới đây, giúp Nhan Thanh đổi khăn cả đêm, hắn sợ có sự cố xảy ra, cho nên không dám chợp mắt, vẫn chưa, Giang Hiểu Hàn thức trắng hai ngày, quầng thâm mắt càng rõ ràng, người cũng tiều tụy hơn rất nhiều, có lùi mấy lần, nhưng nửa đêm nhiệt độ lại càng cao, như vậy cũng bình thường. Nhậm Bình Sinh đưa chén thuốc cho hắn, đây là thuốc mới, hôm qua đã có người ở Tây Thôn thử trước. Hiệu quả tốt hơn so với trước rất nhiều. Người đút thử cho y xem. Đa tạ tiên sinh. Nhậm Bình Sinh thở dài. Lát nữa Nguyên Nhi về, ta bảo nó trông thay ngươi. Ngươi ngủ một giấc đi. Không cần. Giang Hiểu Hàn đương nhiên cự tuyệt. Một bộ không thể suy chuyển. Chiều nay ta chợp mắt một chút trên sạp là được rồi. Hai ngày nay, hắn đã không còn kinh hoàng kích động như lúc đầu. Những cảm xúc vô dụng kia tựa hồ đều bị hắn hút hết ra. Cả người có vẻ âm u đầy tử khí. Trong mắt ngoài Nhan Thanh ra thì không còn gì khác, Nhậm Bình Sinh thấy hắn đã quyết như vậy, cũng không khuyên hắn, chỉ dặn dò, thuốc này phải uống 3 đợt mới có tác dụng, nhớ cho y uống đều, nếu như 3 ngày sau y vẫn sốt cao không lùi, thì số mệnh đã định vậy rồi. Giang Hiểu Hàn thấp giọng, ta đã hiểu. Nhậm Bình Sinh thấy hắn không có tinh thần gì, bèn lắc đầu, thở dài, đi ra ngoài. Giang Hiểu Hàn mở một cửa sổ trong phòng, thay khăn trên trán Nhan Thanh. Ra ngoài múc một chậu nước giếng mới về phòng. Xưa nay đều là người khác hầu hạ hắn, nhưng hắn lại nhất định không chịu để người khác chăm nom Nhan Thanh. Mấy ngày nay hắn làm cũng dần quen rồi. Giang Hiểu Hàn chuẩn bị xong xuôi mới bưng bát đến bên giường. Bát thuốc đã nguội đi một chút, vừa để vào miệng, hắn đỡ Nhan Thanh dậy. Tuy để rất cẩn thận, thuốc vẫn bị rơi ra ngoài một nửa. Thuốc không uống vào, bệnh sẽ không khỏi được. Giang Hiểu Hàn sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cắn răng, nghĩ ngợi một lát mới đỡ người nằm xuống. Hắn bình tĩnh nhìn Nhan Thanh hồi lâu, bỗng như quyết tâm làm điều gì. Đắc tội rồi, Giang Hiểu Hàn nói rồi nhẹ nâng cằm Nhan Thanh, ngậm một ngụm thuốc, đặt lên đôi môi kia. Đôi môi Nhan Thanh khô ráo mềm mại, Giang Hiểu Hàn dùng đầu lưỡi, khẽ cậy mở miệng đối phương, mớm từng chút thuốc qua. Có lẽ vì đang sốt, y vô cùng nhu thuận, nghe theo hé miệng ra. Thuốc trượt xuống họng, khó khăn được nuốt xuống. Giang Hiểu Hàn chỉ lo khiến y bị sặc cho nên làm rất cẩn thận. Chỉ là không biết trong thuốc có thứ gì, đắng tê cả lưỡi hắn, khóe mắt cũng ửng hồng. Thuốc gì vậy chứ, đắng tê lưỡi ta rồi. Giang Hiểu Hàn nhỏ giọng phàn nàn, hắn mặc không biến sắc, đặt cái bát trống không sang một bên, dường như không hề lo sợ hành động vừa nãy có thể khiến cho bản thân hắn khó bảo toàn. Giang Hiểu Hàn vốn cho rằng mình có thể từ từ mưu tính, không đến nỗi dọa cho người bỏ chạy. Nhưng lần đổ bệnh này của Nhan Thanh lại khiến lòng hắn rối như tơ vò. Khuôn phép, đúng mực, gì đó đều thành thứ vô dụng. Hắn phải buộc người này bên mình ngày đêm mới có thể an tâm. Còn chuyện bên ngoài nói cái gì, nhìn ra điều chi, hắn cũng không quản nữa. Hy vọng hữu dụng, Giang Hiểu Hàn cười cười, lại thay khăn cho Nhan Thanh. Nếu không, lần tới người thay người thử thuốc chính là ta. Hàn, hai bạn Tạ Giác và Trình Nguyên quả là chưa trải sự đời bằng ôi mà ông Hàn ơi. Ông chăm người mà liều mình như thế, đến khi người ta tỉnh rồi ông lại lăn đùng ra đấy thì sao? Đọc mà thương, được thì cũng muốn vào khuyên, nhân vật chính mà, còn là he, tèo thế nào được, chú cứ yên tâm ngủ một giấc đi. Chương 52, thế nhưng dùng xong thuốc, Nhan Thanh chẳng những không có chuyển biến tốt, bệnh thậm chí càng trầm trọng thêm, tuy bệnh y vẫn không lùi, nhưng thỉnh thoảng sẽ hạ sốt một chút, nhưng mà hai ngày sau đó, y vẫn sốt cao không ngừng. Giang Hiểu Hàn ngày đêm trông nom bên giường, ngoại bào vốn vừa vặn nay đã rộng ra một vòng, Giang mặc có đến quỳ khuyên vài lần cũng không tác dụng. Chỉ có thể mong rằng ông trời có mắt, ngóng trông Nhậm Bình Sinh có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho y. Nhậm Bình Sinh mang đủ lượng ngưu cân thảo, sau khi ông đổi phương thuốc, bệnh tình của vài bệnh nhân ở Tây Thôn đã chuyển biến tốt. Cũng không có người tiếp tục nhiễm bệnh, thôn làng vốn tràn ngập mây mù giờ quang đãng không ít. một vài thôn dân bệnh không nặng còn có thể ra ngoài sưởi nắng. Không cần kiêng kỵ như trước đây, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Tựa hồ vận rủi tại thôn này đã kết thúc, nhưng chỉ trừ Nhan Thanh. Mấy ngày ấy ngủ say trên giường, Nhan Thanh đã trở nên suy yếu vô lực. Tuy rằng thỉnh thoảng Giang Hiểu Hàn sẽ mớm cho y ăn chút nước cơm, nhưng dù gì thì cũng là bệnh nặng thương thân. Nhan Thanh không tránh khỏi gầy yếu đi. Lúc giúp y lau người, Giang Hiểu Hàn luôn nhìn thấy vết thương nhạt trên tay y. Một vết sưng đỏ không thích hợp nằm trên cánh tay trắng như bạch ngọc, có vẻ vô cùng chói mắt. Giang Hiểu Hàn đã từng không nhịn được nữa mà hỏi Nhậm Bình Sinh, vì sao đã có người có chuyển biến tốt, chỉ có Nhan Thanh vẫn bệnh nặng vậy? Nhậm Bình Sinh chỉ có thể lắc lắc đầu, đáp, có lẽ do Nhan Thanh luyện võ từ nhỏ, người quanh năm không sinh bệnh, một khi đã ốm sẽ trầm trọng hơn người khác, đến ông cũng không nói được nguyên cớ. Giang Hiểu Hàn ngày đêm lo lắng nhưng cũng không làm được gì. Hạ Chí, theo thường lệ, người trong thôn muốn bái thần cúng tổ tiên, khẩn cầu được mùa, miễn trừ bệnh tai. Giờ thìn, bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống. Giang Hiểu Hàn tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn cho Giang Mặc ra ngoài thăm dò một vòng mới biết. Hóa ra hôm nay đã là Hạ Chí rồi, còn 3 ngày nữa là sinh nhật ta rồi. Giang Hiểu Hàn vắt khô khăn vải, vừa giúp Nhan Thanh lau người vừa nói, không phải ngươi nói sẽ làm mì trường thọ cho ta sao? Hửm, mấy ngày nay hắn luôn như vậy, dù cho Nhan Thanh không thể đáp lại, hắn cũng không mệt, như thể chỉ cần hắn nói nhiều một chút, không chừng Nhan Thanh có thể tỉnh lại vậy. Giang Hiểu Hàn lau người cho y xong, lại thay cho y một bộ y phục sạch sẽ, lúc này mới mở cửa sổ để thông gió. Giang Ảnh vừa lúc đi vào, đưa phần thuốc cho buổi sáng hôm nay, trong tay cậu ta, ngoài chén thuốc còn có một cái đĩa. Giang Hiểu Hàn thấy vậy bèn hỏi, đây là cái gì? Bánh dành cho Hạ Chí trưởng thôn đưa tới. Giang Ảnh đặt đồ lên bàn trà bên giường, lại đi tới bên tủ sách tìm hộp thuốc mỡ, rồi lấy ra một mảnh vải sạch sẽ đưa cho Giang Hiểu Hàn. Trưởng thôn nói, bánh sau khi cúng tế vào ngày Hạ Chí có thể trừ tà khử bệnh. Bèn đưa một đĩa đến cho hai công tử, hy vọng Nhan công tử có thể sớm khỏe lên. Trong những ngày Nhan Thanh ở lại thôn Lưu Gia, mặc dù không thể coi là thân thiện gì, nhưng y vẫn luôn tận tâm tận lực. Danh tiếng tốt cũng là lẽ dĩ nhiên. Giang Hiểu Hàn im lặng chốc lát mới nói, để đó đi, Hạ Chí năm nay ôn dịch có chuyển biến tốt, cho nên lễ cung bái được đặc biệt tổ chức lớn hơn một chút, nhà nào cũng dành ra chút gạo thóc, lại cùng nhau gom chút tiền mua thịt heo nhào bột, làm ra 2 mẻ bánh Hạ Chí lớn. Đĩa bánh đưa đến cho Giang Hiểu Hàn có lẽ cũng đã qua tuyển chọn tỉ mỉ, bánh xốp mà không cháy, mùi cỏ thoang thoảng thơm. Giang Ảnh biết Giang Hiểu Hàn không thích có người khác ở lại, đặt đồ xuống xong bèn đi ra ngoài. Giang Hiểu Hàn lau sạch tay, bấu một miếng bánh nhỏ, lại múc một thìa nước để đút cho Nhan Thanh, để trừ tà khử bệnh. Giang Hiểu Hàn liếm giọt nước bên khóe môi, nhẹ giọng nói, ngươi nghe thấy không? Nói rồi, Giang Hiểu Hàn vén tay áo Nhan Thanh, để lộ ra vết thương nhỏ trên cánh tay. Nếu để vết thương nhiễm trùng thì không ổn, Giang Hiểu Hàn sợ nó bị thối rữa như những bệnh nhân khác, chỉ có thể đổi thuốc 3 lần một ngày. Hắn cởi băng vải trắng, cầm lấy hộp thuốc mỡ, đang chuẩn bị bôi thuốc cho y, bỗng nhiên khựng lại, trừ tà khử bệnh. Giang Hiểu Hàn nhẹ giọng thầm thì một câu, hắn chợt có một suy nghĩ điên rồ, ánh mắt sáng lên, hắn ung dung vén tay áo mình lên, ngẩng đầu, vừa vặn thấy Xích Tiêu cùng Thuần Quân treo trên tường, hai kiếm một đen một bạc lẳng lặng treo song song. Giang Hiểu Hàn đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy đi đến bên tường. Hắn vươn tay, rút Xích Tiêu kiếm ra, không biết có phải vì theo Nhan Thanh đã lâu hay không. Mặc dù thân kiếm tuyết xương, nhưng chạm vào cũng không lạnh. Giang Hiểu Hàn quan sát nó một lúc, bỗng nhếch môi, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày gần đây. Đó là một nụ cười kỳ quái, mơ hồ lộ ra nét cố chấp khiến người kinh hãi. Trước đây có không ít người làm như vậy, có khi lại dùng được. Hắn xoay cổ tay, Xích Tiêu kiếm chuyển hướng, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề lên cánh tay hắn. Giang Hiểu Hàn khẽ mỉm cười, chợt dùng lực, Xích Tiêu kiếm vô cùng sắc bén, chỉ kiếm khí cũng có thể khiến người bị thương. Giang Hiểu Hàn hơi dùng sức, lưỡi kiếm đã lưu lại trên tay hắn một vết thương, vị trí của vết thương giống với Nhan Thanh, chỉ là Giang Hiểu Hàn xuống tay ác hơn. Miệng vết thương mở ra, máu tươi chảy dọc xuống theo cánh tay. Giang Hiểu Hàn tiện tay ném kiếm sang một bên, bưng chén thuốc đặt dưới vết thương, máu tươi nóng ấm tí tách nhỏ vào trong bát. Giang Hiểu Hàn mặt không biến sắc, như là hắn không biết đau. Mãi đến tận khi bát thuốc sắp tràn ra, Giang Hiểu Hàn mới chần chờ ngừng tay. Nhậm Bình Sinh lúc trước từng dặn, thuốc này chỉ nên uống lúc còn nóng, nếu để quá nguội, công dụng sẽ giảm đi rất nhiều. Giang Hiểu Hàn xé băng vải, qua loa quấn lên vết thương rồi bưng bát qua, mùi máu tanh nồng lẫn với mùi thuốc đắng, vừa vào miệng đã khiến người buồn nôn. Giang Hiểu Hàn nhíu chặt mày, cố nín nhịn, cúi đầu ngậm lấy môi Nhan Thanh. Chất dược ấm nóng chảy vào yết hầu đối phương, vị máu tươi chẳng hề ngon lành gì. Nhan Thanh hình như có cảm giác, mí mắt hơi run, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Giang Hiểu Hàn vẫn chưa phát hiện ra có gì không đúng. Cho y uống xong thuốc liền buông màn, để băng vải cùng khăn mặt lên khay rồi bưng đĩa bánh Hạ Chí ra ngoài. Hôm nay thời tiết tốt, Ngọc Sư Tử đang đứng trong sân, bên cạnh nó là một tiểu đậu đinh. Thằng bé lúc này đang vất vả ôm một bó cỏ khô tới cho ngựa ăn. Chính là cậu bé dẫn theo em gái cầu xin Nhan Thanh thu nhận mình lúc trước. Ngày ấy, cậu bé không nói một lời mà dẫn em gái chạy đi. Giang Hiểu Hàn cho là nhóc đã sợ, cũng không để trong lòng. Ai ngờ, sáng hôm sau, đứa nhỏ này một mình tới gõ cửa chẩn đường, nói là đã giấu kỹ muội muội, sẽ không làm phiền đến hắn. Lúc đó Giang Hiểu Hàn tâm loạn như ma, cũng để nhóc ta tùy ý. Lại chẳng ngờ, đứa nhỏ này đúng là người lớn, thật sự lưu lại, ngày ngày chăm ngựa, làm vài chuyện vặt vãnh, không gây thêm phiền hà gì. Đừng cho ăn nữa, Giang Hiểu Hàn nói. Lại đây, cậu nhóc nghe tiếng, quay đầu lại, thấy là hắn thì đặt cỏ khô xuống trước mặt Ngọc Sư Tử. Vội vã chạy tới, đại nhân, mấy ngày nay đều gặp Giang Hiểu Hàn, e ngại ban đầu đã biến mất vô dạng, lúc nói chuyện cũng không khiến nhóc sợ hãi như trước nữa. Cầm, Giang Hiểu Hàn đưa đĩa bánh cho cậu bé, chia với em gái nhóc, cùng nhau ăn đi, cậu nhóc vui mừng mở lớn mắt, nhận cái đĩa, bê cẩn thận, đa tạ đại nhân. Giang Hiểu Hàn mất tập trung ừ một tiếng, đang muốn đi lại bị nhóc ta kéo tay áo, hắn quay đầu lại, chỉ thấy đứa nhỏ cẩn thận dè dặt chỉ tay áo hắn. Lúc này, Giang Hiểu Hàn mới phát hiện ống tay áo của mình đã bị máu thấm ướt sũng. Hắn vén tay áo lên nhìn một chút, mới phát hiện lúc nãy băng vết thương quá vội, còn lộ một nửa ra bên ngoài. Hắn cởi băng vải, băng kín lại một lần. Đại nhân, cả một đứa nhỏ cũng nhận ra tình trạng của hắn có chút không đúng. Hôm nay là Hạ Chí, tối sẽ có người thả đèn bên sông, không thì đại nhân đi xem một chút đi. Giang Hiểu Hàn định từ chối, đứa nhỏ lại nhanh nhảu tiếp lời. Người trong thôn đêm nay đều đi ước nguyện, các ông bà ấy đều nói càng nhiều người đi ước thì càng linh nghiệm. Nhân dịp này, nếu đại nhân có gì mong muốn thì thử đi xem sao. Thần sắc Giang Hiểu Hàn hơi đổi, không nói ra lời cự tuyệt. Hàn, đù mà cái gì vậy cha nội, ai, nhiều người, nào làm để Giang đại nhân học theo thế này. May mà là nhân vật chính đấy nhé, chứ là nhân vật phụ thì chắc sốc thuốc rồi hu hu. Chương 53, có lẽ là bị câu, càng nhiều người ước càng linh nghiệm, của cậu bé thuyết phục. Giang Hiểu Hàn bỏ ra hẳn một buổi chiều, dùng nhánh trúc làm một cái đèn hoa đăng thô sơ. Hắn chưa từng làm thứ này, vẫn là nhờ cậu nhóc hướng dẫn một chút mới có thể làm được một cái đèn cũng ra hình ra dạng. Giang Hiểu Hàn cong chân, không thoải mái ngồi trên ghế đẩu. Lúc này hắn đang ngồi dán giấy dầu lên đèn. Trong phòng là mảnh trúc vụn rơi đầy đất. Thuần quân kiếm bị hắn tiện tay để bên chân. Một thanh kiếm có danh tiếng là vậy, lại bị dùng để gọt trúc cả một buổi trưa. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh một chút, giúp y bồi khăn rồi xem thử nhiệt độ đối phương. Không biết có phải ảo giác của Giang Hiểu Hàn hay không. Hắn luôn cảm thấy người Nhan Thanh không còn nóng giấy như trước nữa. Nhưng sốt vẫn không lùi. Hôm nay Nhậm Bình Sinh lại có việc bận ở Tây Viện. Vì vậy hắn cũng không dám chắc liệu Nhan Thanh đã có chuyển biến tốt hay chưa. Đợi đến khi cái đèn trong tay hắn miễn cưỡng thành hình. Sắc trời đã gần tối. Giang Hiểu Hàn cho Nhan Thanh uống đợt thuốc buổi tới. Lại giúp y đổi thuốc. Sau khi cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng mới cầm đồ rời khỏi phòng. Cậu bé ngồi xổm trên bậc thang. Thấy hắn ra ngoài thì vội vã đứng lên. Phủi phủi đất dính trên người. Phiền nhóc chăm nom y một lát. Giang Hiểu Hàn nói, ta sẽ nhanh trở về. Cậu nhóc đương nhiên không cự tuyệt, vỗ ngực đảm bảo một tấc sẽ không rời phòng rồi nhìn theo Giang Hiểu Hàn ra sân. Mùa mưa vừa qua, nước sông vốn nguy hiểm trở về vẻ hiền hòa khi xưa. Thôn dân bên bờ sông cũng nhiều lên, bệnh dịch đã được khống chế, người đông thôn không tránh người tây thôn như mãnh thú nước lũ nữa. Một vài người vì dịch bệnh mà phải xa cách người thân cũng có được phút giây đoàn tụ ngắn ngủi. Từ khi Giang Hiểu Hàn đến thôn Lưu Gia, đại đa số thời gian đều ở trong phòng chăm sóc Nhan Thanh. chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài thông khí, tiện thể xem xét tình huống, mỗi lần đi đều vội vã, phần lớn thôn dân không nhận ra hắn, thấy hắn còn có chút câu nệ, quần áo và tướng mạo của hắn đều bất phàm, đoạn đường này khó tránh khỏi sẽ có người túm năm tụm ba bàn luận về hắn. Giang Hiểu Hàn coi như không thấy, vào dịp hạ chí, ngoài nhào bột làm bánh ban ngày thì thả đèn vào buổi tối cũng là một khâu quan trọng. Bên bờ sông đã tụ tập nhiều thôn dân từ lâu, cứ tầm 10 bước lại có một cây đuốc chôn trên đất. Từ xa nhìn tới, ánh đuốc tụ lại cùng sóng nước mênh mông, cũng là một phong cảnh đáng nhìn. Giang Hiểu Hàn không muốn đến chỗ đông người, hắn tìm một nơi ít người tĩnh lặng rồi mới lấy đèn hoa đăng ra. Chụp đèn này của hắn quả thực quá mức thô sơ, cánh hoa bị lệch, to nhỏ không đồng đều, cây nến lẹt dưới đáy, so với các đèn hoa đăng khác thì thảm không nỡ nhìn. Nếu muốn tìm ra điểm đáng khen của cái đèn này, e rằng cũng chỉ có đề tự Giang Hiểu Hàn tự viết trong cánh hoa. Phúc thọ an khang, trăm đời mãi an. Giang Hiểu Hàn mượn lửa thắp nến, thắp sáng đèn hoa đăng rồi thả vào trong nước. Còn 3 ngày nữa là sinh nhật của ta, hy vọng ông trời có thể trả lại ngươi cho ta. Giang Hiểu Hàn nhẹ giọng nói, ngoài ra, ta không còn ước mong gì khác. Cái đèn hoa đăng vô cùng thê thảm này nghiêng nghiêng ngửa ngửa trôi. Khó khăn lắm mới cho Giang Hiểu Hàn mặt mũi, miễn cưỡng ổn định, cũng không chìm, theo dòng nước tiến vào vùng đèn đuốc liền nhau, mắt thấy thả xong đèn, Giang Hiểu Hàn liền muốn quay về, lúc này lại nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, đang khom người lấy lửa từ cây đuốc gần đó, giấy dầu dùng để làm đèn mỏng như cánh ve. Giang Hiểu Hàn tinh mắt, nhìn qua đã thấy một chữ, nhan, chữ này bút họa mạnh mẽ, hẳn là nhờ người viết hộ, hắn vốn định bước đi. Bỗng chốc đổi ý, người phụ nữ thắp đèn, quỳ gối bên bờ sông, nhắm mắt cầu nguyện một lúc mới thành kính thả chụp đèn vào sông. Nhưng không biết là do chiều gió hay vì chiếc đèn này có vấn đề gì. Hoa đăng chỉ nổi lòng vòng bên bờ sông, không chịu trôi theo dòng nước, sau khi thả mà hoa đăng quay về bờ là điều tối kỵ. Cho thấy ước nguyện không thành, thần linh không đồng ý, người phụ nữ cuống lên, nàng quỳ gối, dịch lên trước vài bước. Cố gắng đẩy đèn hoa đăng ra xa, đáng tiếc bờ sông trơn trượt, người phụ nữ thử 2 lần nhưng đều không đụng tới hoa đăng. Người phụ nữ hết cách, đang chuẩn bị mạo hiểm bước xuống sông, chợt cảm thấy bên tai truyền đến tiếng xé gió, một viên đá nhỏ bay qua cánh hoa, rơi vào trong nước, hoa đăng có lực tác động, hơi lay động, cuối cùng cũng theo dòng nước mà đi. Người phụ nữ mừng rỡ khôn nguôi, theo bản năng quay đầu lại. Muốn xem là ai giúp mình thì thấy Giang Hiểu Hàn lắc đầu với nàng. Ra hiệu bảo nàng im lặng, người phụ nữ sợ hết hồn. Tuy Giang Hiểu Hàn không thường xuất hiện trong thôn, nhưng thôn dân nào phải kẻ ngu si, không biết chút gì. Thêm nữa, quan lớn nhất bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là trưởng thôn hay huyện lệnh. Mấy ngày thần vệ doanh và Giang Ảnh đến đây, đã bị thôn dân coi là ông lớn, trong kinh thành, là đại quan mà đời này bọn họ không thể nào hiểu được. Mà Giang Hiểu Hàn lại là người mà ngay cả những nhân vật lớn, nọ cũng phải hành lễ bái kiến. Người phụ nữ hoảng hốt cúi người vái với con sông, rồi lại xoay người quỳ xuống trước Giang Hiểu Hàn, như là muốn dập đầu lại hắn. Đứng lên đi, Giang Hiểu Hàn khoát tay. Hắn trước giờ không có ham muốn để người khác hơi chút là quỳ lại mình. Đã lại thần linh, không cần bái ta. Vâng, vâng, người phụ nữ khum núm đứng lên, luống cuống vặn vặn quần áo. Giang Hiểu Hàn không lên tiếng, nàng không dám tự ý rời đi, Giang Hiểu Hàn không chú ý nàng ta, chỉ đưa mắt nhìn chụp đèn trôi theo dòng nước, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi thả đèn cho ai? Dạ, cho nhan tiên sinh à? Người phụ nữ cúi đầu, nhắm mắt trả lời, ngài ấy là người tốt, bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, người phụ nữ không đoán được tính tình của hắn, nơm nớp lo sợ xoắn ống quần, y có ân với ngươi sao? Giang Hiểu Hàn chợt hỏi. Vâng, vâng, đúng ra là có ân với Bích Đào, người phụ nữ nhỏ giọng, nhan tiên sinh giúp tiểu đà trần bệnh nên mới bị thương. Nếu không phải ta cầu ngài ấy đến giúp, tiên sinh cũng sẽ không nhiễm bệnh, lòng ta bất an, cũng ghi nhớ ân đức của tiên sinh, vì vậy muốn cầu phúc cho tiên sinh, là vậy sao? Mặt mày Giang Hiểu Hàn lãnh đạm, không nhìn ra tâm tình, lúc này, người phụ nữ mới nhớ tới những lời đồn về quan hệ giữa hắn và Nhan Thanh. Nhát thời bị dọa sợ. Chỉ lo Giang Hiểu Hàn giận chó đánh mèo lên đầu mình. Dầm một tiếng quỳ trên đất, âm thanh run rẩy, đại nhân, người tên Bích Đào kia đâu? Giang Hiểu Hàn hỏi, tiểu đào đã, người phụ nữ không khỏi lộ ra chút đau thương. Bệnh của tiểu đào không chữa khỏi, ngày hôm trước đã được đưa ra ngoài, chôn cất. Giang Hiểu Hàn lặng im chốc lát rồi quay lưng bước đi. Hắn không có ý giận chó đành mèo bất kỳ ai, ngoại trừ ban đầu từng thất thố một lần, tâm hắn đã tĩnh lại từ lâu. Vô luận thế nào, đây cũng là lựa chọn của chính Nhan Thanh. Hắn có thể thương Nhan Thanh, lại không thể làm hỏng ý nguyện của y. Không biết là do hai ngọn hoa đăng kia hay là câu ước nguyện giản đơn của Giang Hiểu Hàn được vị thần linh nào đó nghe được. Khi Giang Hiểu Hàn trở lại chẩn được, cậu bé con kia đã vội vàng chạy đến, suýt đã đụng trúng người hắn. Giang Hiểu Hàn đỡ vai cậu nhóc, giúp nó đứng vững. Không phải ta dặn ngươi chăm sóc y sao? Sắc mặt cậu nhóc ửng hồng, thấy hắn thì hớn hở nắm tay. Đại nhân, tiên sinh hạ sốt rồi. Giang Hiểu Hàn nghe vậy, không nhiều lời, vội vã đẩy cửa phòng ra. Nhậm Bình Sinh đang đặt lại tay Nhan Thanh vào trong chăn. Thấy hắn bất chợt đẩy cửa xông vào cũng không trách hắn thất lễ. Mấy ngày nay Giang Hiểu Hàn đối xử với Nhan Thanh ra sao? Mọi người đều đặt vào trong mắt, về tình mà nói, cho dù bên ngoài có đồn đại ra sao, chí ít thì trong mắt Nhậm Bình Sinh, Giang Hiểu Hàn có thể nói là có tình có nghĩa. Ngươi tới cũng vừa lúc, Nhậm Bình Sinh nói, hạ sốt là chuyện tốt, ngươi có thể yên tâm. Giang Hiểu Hàn vội vã đi tới bên giường, cúi đầu xem, không khỏi vội la lên, vậy vì sao y còn chưa tỉnh? Nhậm Bình Sinh liếc hắn, thằng bé bị bệnh mấy ngày nay, thân thể cần điều dưỡng. Ông dừng một chút, lại nói, ngươi cứ yên tâm chờ. Giang Hiểu Hàn cũng nhận ra mình nôn nóng, sửa lại vạt áo, chắp tay với ông, mấy ngày nay đa tạ tiền bối. Thôi được rồi, Nhậm Bình Sinh vừa dọn dẹp túi ngân châm vừa nói, người trẻ tuổi, cười nhiều một chút, mấy hôm trước trông ngươi khó coi quá, ta còn tưởng nếu như thằng bé không qua khỏi, ngươi cũng muốn đi theo nó. Nhậm Bình Sinh dù gì cũng coi như thuộc hàng trưởng bối. Giang Hiểu Hàn bị ông cười nhạo như vậy lại không thể cãi. Không khỏi có chút nóng mặt, mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi, Nhậm Bình Sinh thấy đủ thì thôi, vuốt vuốt râu, ngày mai ta sẽ khám lại cho nó, nếu vẫn chưa khỏe, có thể dùng thuốc bổ dưỡng bệnh. Chương 54, Nhan Thanh nằm một giấc mơ dài, trong mơ, Côn Luân vẫn như ngày thường, vạn năm tuyết đọng, đông đến càng là trắng xóa một vùng, phần lớn chim muông trong núi đã không biết tung tích, cả ngọn núi ngoại trừ tiếng tuyết rơi cũng không có tiếng động nào khác. Nhan Thanh xách một cái sọt trúc, bước lên bậc thứ 10 giữa sườn núi. Trong sọt trúc, một con cá chép đang bơi qua bơi lại, vây đuôi đập vào vách sọt. Bọt nước bắn lên gáy Nhan Thanh, chỉ chốc lát đã thành hơi sương. Không biết là do vị trí địa lý, hay là đúng như lời đồn đại dân gian, núi Côn Luân có thần tích. Nói chung, kể từ khi Nhan Thanh có thể ghi nhớ sự việc, đầm giữa núi dù cho mùa đông cũng không kết băng, thậm chí cây cỏ bên bờ cũng chưa bao giờ khô héo. Giữa trời đông giá rét, cá vẫn bơi lội dưới sông, còn có thể bình ổn ngủ say, như thể thời gian đã đọng lại ở góc nhỏ này vậy. Nhưng y lớn lên trong núi, cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Hôm nay là sinh nhật y, Lục Phong bảo là muốn tự mình xuống bếp, cho nên sai y đi bắt cá về nhắm rượu. Trong núi chẳng có năm tháng chi, thềm đá dài uốn lượn, dẫn vào sâu trong núi, không nhìn rõ phía trước. Giữa mênh mông tuyết lớn có thềm đá cùng vài cây tùng điểm xanh. Từng bước mà đi, thực sự có cảm giác như đang ở cõi tiên. Nhan Thanh là người lãnh đạm, từ trước đến giờ lại không quá thích dùng khinh công. Nhưng hôm nay y luôn cảm thấy chân mình nhẹ nhàng, như là không bước trên đất liền. Bên vách núi chợt có tàn ảnh lóe lên, tiếng hạc kéo dài bỗng vang vọng núi rừng. Nhan Thanh dừng chân, biết đây là Lục Phong đang thúc giục y. Nhưng cho đến khi y leo lên núi mới phát hiện, Lục Phong cũng không ở nhà. Côn Luân không như người khác tưởng tượng, cho rằng người trên đỉnh núi phải dùng thứ gì xây nhà mới tránh được tầm mắt mọi người. Thực chất, ở đây chuyển đá chậm, họ chỉ xây tiệm vài gian nhà gỗ để đặt chân, lại xây thêm một tòa trúc lâu làm tàng thư mà thôi. Nhưng bên ngoài có xếp trận kỳ môn độn giáp, cho nên nhiều năm qua những người muốn tìm tiên theo đạo mới tay trắng trở về. Nếu như y nhận ra mình đang ở trong mộng, lúc này cũng đã phát giác ra điểm không đúng. Có điều khung cảnh trong mộng quá thật, Nhan Thanh nhất thời không nghĩ ngợi gì, thấy thế chỉ đặt đồ xuống, chuẩn bị ra ngoài tìm Lục Phong. Núi Côn Lôn kéo dài ngàn dặm, nhưng những nơi Lục Phong có thể đến cũng không nhiều. Nhan Thanh đóng cửa phòng, lấy kiếm treo trên tường rồi đi đến đài luyện kiếm. Đi được nửa đường, giữa không trung lại có tuyết lả tả. Lục Phong ngồi trong đình bên vách núi, lúc này đang tự đánh cờ một mình. Trước mặt ông là ván cờ giang dở, hai quân trắng đen chém giết say sưa, đã thành thế giằng co. Lục Phong cầm một quân trắng, hơi cau mày, suy nghĩ bước kế tiếp nên đi thế nào. Thanh Nhi, Lục Phong thấy y đã đến, bèn ném quân cờ vào trong hộp. Lại đây, Nhan Thanh thi lễ với ông rồi ngồi xuống đối diện, tự mình cầm lấy hộp cờ trắng, cẩn thận xem thế cuộc rồi mới hạ quân. Lục Phong cầm quân cờ, tâm tư tựa hồ cũng không ở trên ván cờ này. Lần này con xuống núi, đã thu được điều gì tâm đắc? Xuống núi, Nhan Thanh ngỡ ngàng, y ở trên núi Côn Luân này kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện. Ngày ngày luyện kiếm học nghề, đâu từng xuống núi, thấy y không đáp, Lục Phong lại hỏi, có từng gặp được người nào? Có bạch hạc bay lên từ dưới vách núi, đậu đến bên tay Lục Phong, bạch hạc có linh, yên tĩnh dịu ngoan đứng một bên, đôi mắt long lanh ôn hòa, con người trong suốt thấy đáy, phản chiếu lại khuôn mặt y, Nhan Thanh như bừng tỉnh, hai chữ, chưa từng, lăn ở đầu lưỡi một vòng, thế nào cũng không thể nói ra, xem ra lần này con đi cũng không có được kỳ ngộ gì. Lục Phong thở dài, trong lời nói có lẫn tiếc nuối, nếu đã vậy, không bằng trở về núi, chậm rãi đợi cơ duyên ngày sau, con không ở đây, một mình ta cũng có chút quạnh quẽ. Lục Phong thấy Nhan Thanh không nói lời nào, nâng tay ném quân cờ vào hộp, coi như chịu thua, thế cờ này chơi thêm cũng không được. Chúng ta trở lại, hôm nay là sinh nhật con, để ta làm cho con một bát mì. Nhan Thanh bỗng cảm thấy như mình đã quên chuyện gì, y lờ mờ có ấn tượng nhưng làm thế nào cũng không nắm bắt được. Việc này dường như rất quan trọng đối với y nghĩ một hồi vẫn không có manh mối, không khỏi có chút lo lắng. Lục Phong đã đi mấy bước, thấy y còn chưa đi theo, quay đầu gọi y một tiếng, Thanh Nhi. Nhan Thanh đáp lời theo bản năng, đứng dậy muốn đuổi theo bước chân Lục Phong, lại nghe thấy bên người vang lên một tiếng trong trẻo, hồ như có vật gì đó đập lên đá. Nhan Thanh cúi đầu nhìn, mới phát hiện đó là ngọc bội treo bên hông mình, y nhất thời ngây ngẩn cả người, ngọc bội Côn Luân vẫn còn treo bên hông Lục Phong, trên người y, ngoài một thanh kiếm, không biết từ lúc nào đã có thêm vật này. Lục Phong thấy thế, bỗng nở nụ cười, ta nói, hôm nay sao con lại tâm thần không yên, hóa ra là còn có ước hẹn chưa thành. Nhan Thanh rốt cục cảm thấy có chút không đúng, không phải, sư phụ, thứ này, y còn chưa đuổi theo Lục Phong. Một cánh tay bỗng nắm lấy cổ tay y, Nhan Thanh quay đầu lại, chỉ thấy đó là một thanh niên mặt mày tinh xảo, đang nắm chặt tay y, vẻ mặt có chút tủi thân. A Thanh, ngươi không nhớ sinh nhật ta sao? Thanh âm của thanh niên rất thấp, nhưng lại như trống nổi dồn dập trong lòng y, cảm giác lo lắng không yên ban nãy bỗng tản đi, Nhan Thanh chỉ cảm thấy người mình trở nên nặng trĩu, y giật mình, chợt cảm thấy như mình đang rơi từ trên cao xuống, cảnh vật trước mắt đều biến mất. Trước mắt đen kịt một vùng, đầu đau như búa bổ, tứ chi nặng trình trịch, nửa phần di chuyển cũng không được, cổ họng Nhan Thanh nghẹn lại, mí mắt cũng nặng, y chưa kịp cố gắng thử động, đã cảm thấy thứ gì đó mềm mại trên môi, thứ gì đó ấm áp, mềm mại dán lên môi y, Nhan Thanh mê man, đối phương chợt động, nhẹ hé mở môi y, sau đó cho y uống một thứ dịch gì đó, thứ kia đắng tê cả lưỡi, lại lẫn với vị tanh khó nuốt, Nhan Thanh khẽ cau mày. Không thể tự điều chỉnh cổ họng, suýt nữa đã bị sặc, đối phương như biết y không khỏe, trước khi y nôn ra đã nâng cằm, cho y một ngụm nước, nước này hòa tan vị đắng tanh ban nãy, chỉ lưu lại chút vị ngọt như có như không của thảo dược. Nhan Thanh cảm thấy mùi thơm này có chút quen thuộc, là vị bách tử nhân, bên tai truyền đến tiếng vang nhẹ, tiếp theo đó là một tiếng thở dài gần trong gang tấc. Là Giang Hiểu Hàn, y muốn nói gì đó cùng Giang Hiểu Hàn. Nhưng không thể cưỡng lại sự mỏi mệt của tứ chi cùng cơn buồn ngủ mãnh liệt. Cho nên lại ngủ thiếp đi. Khi y tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Nhan Thanh đã không còn khó chịu như lúc trước. Chỉ là mí mắt vẫn nặng nề. Y phải dùng sức lực thật lớn mới có thể tự thoát khỏi trạng thái mê man này. Bóng đêm thâm trầm, nhưng trong phòng vẫn có chút ánh sáng. Có vẻ như là ánh nến cuối giường. Mấy ngày nay Nhan Thanh ngủ mê man, mắt không gặp sáng một thời gian dài. Bị ánh nến chói đến chảy nước mắt, chậm rãi hồi lâu, y mới coi như nhìn rõ mọi vật, y định nâng tay lau nước mắt mới phát hiện tay trái của mình đang bị một người nắm chặt. Giang Hiểu Hàn nửa tựa bên giường, tùy ý khoác ngoại bào màu mực, đã ngủ thiếp đi, chương 55, bệ đỡ chân bên giường chỉ dài có 2 thước, rộng 6 tấc, Giang Hiểu Hàn ngồi trên đó, nửa người tựa bên giường, ngủ đến xiên xiên vẹo vẹo, nghĩ đến cũng chẳng thoải mái là bao, không biết vì sao. Mỗi lần gặp lại, Giang Hiểu Hàn đều có bộ dáng tội nghiệp như vậy. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng vạn năm như một, khiến người không nhận rõ hôm nay là ngày nào. Tóc Giang Hiểu Hàn có chút rối, vài sợi tóc xóa trước mặt, khiến hắn trẻ hơn vài tuổi so với ngày thường. Hắn lặng yên nằm như vậy, đầu mày hơi nhíu, lại có chút tương tự hình dáng thanh niên trong mộng của Nhan Thanh. Lại gặp mặt, Nhan Thanh nhìn gò má Giang Hiểu Hàn, nhẹ giọng nói, nằm mơ lâu như vậy. Lúc này nhìn thấy hắn, Nhan Thanh có cảm giác như đã cách cả một đời. Bên ngoài truyền đến tiếng ve như có như không, trong không khí là mùi thơm đắng của thảo dược, tạo ra cảm giác khói lửa nhân gian. Nhan Thanh nhìn quanh phòng, cách đầu giường không xa là một bàn trà, trên đó đặt một ấm tử sa tinh xảo. Trong phòng cũng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, có lẽ vì là ngày hè nên không sợ bị cảm lạnh. Cửa sổ được mở một nửa, gió đêm ôn hòa thỉnh thoảng thổi qua phòng, mang theo cảm giác mát mẻ đặc biệt của mùa hè. Trên giá đặt trước cửa sổ là một tấm vải mềm được gấp cẩn thận. Trong phòng vẫn còn dư lại chút vị thuốc cay đắng, nhưng không nồng, ngửi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Y gắng động tay, phát hiện trên người đang được đắp một tấm chăn mỏng, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, y phục cũng được thay mới, không hề có cảm giác dính nhớp khi toát mồ hôi. Nhan Thanh nhắm mắt, dần thoát khỏi cảm giác choáng váng. Y không biết mình rốt cục đã bị bệnh mấy ngày, nhưng xem ra Giang Hiểu Hàn đã chăm sóc y rất tốt. Nhan Thanh không biết bây giờ mình nên có tâm tình gì. Y chỉ biết, lúc mở mắt ra nhìn thấy Giang Hiểu Hàn, y dường như là thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy thỏa mãn, lại vừa thấy vốn là nên như vậy. Cảm giác mừng rỡ pha tạp với một thứ xúc cảm xa lạ khác tràn đầy trong lồng ngực, khiến nó phồng lên, cần tìm gấp một lối thoát. Chuyện đoàn văn, tư thế ngủ này của Giang Hiểu Hàn không được thoải mái lắm. Hắn mơ mơ màng màng di chuyển một hồi, ngoại bào tuột xuống một đoạn dài, Nhan Thanh sợ hắn bị cảm lạnh, đỡ giường ngồi dậy, vươn người kéo ngoại bào đắp lại cho hắn. Ai ngờ, người sau ngủ không yên, chỉ chút động tĩnh ấy đã đủ để đánh thức hắn. Giang Hiểu Hàn hừ nhẹ một tiếng, nhíu nhíu mày, day day thái dương, chậm rãi thở dài, cố gắng tỉnh táo lại. Mấy ngày ấy Nhan Thanh bị bệnh, Giang Hiểu Hàn vẫn luôn ngủ không được tốt, hơi có động tĩnh đã tỉnh lại. Giang Ảnh vốn chuyển một cái giường vào phòng, nhưng hắn lo nhỡ đâu buổi đêm Nhan Thanh tỉnh lại không có khí lực tìm người, cho nên cái giường đó vẫn không được dùng cho đến giờ. Chỉ khi Nhậm Bình Sinh vào ghim tim chẩn bệnh, hắn mới có thể nằm một chút. Hắn theo thói quen muốn kiểm tra nhiệt độ của Nhan Thanh. Kết quả, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Nhan Thanh đang lẳng lặng nhìn hắn. Giang Hiểu Hàn, bàn tay đang vươn ra của hắn bỗng khựng lại. Nhan Thanh vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy vẻ mừng rỡ của hắn, ai ngờ Giang đại nhân trước giờ luôn lanh lợi lại chỉ sững sờ nhìn y. Đột nhiên tự nhéo mở u bàn tay mình một cái, bị đau đến hít khí. Nhan Thanh, y suýt chút nữa đã bực mình đến bật cười. Giang Hiểu Hàn mạnh tay như vậy, không biết là để xác nhận mình không nằm mơ hay là để cho bản thân tỉnh táo lại. Sao vậy? Nhan Thanh mở miệng trước, giọng y trầm yếu, mang theo chút hơi nước mềm nhẹ. Chưa tỉnh ngủ sao? Lúc này Giang Hiểu Hàn mới tin đây không phải mộng cảnh của hắn. Nhất thời mừng rỡ như điên, theo bản năng muốn đỡ y lên, nhưng tay đưa ra một nửa lại nhớ tới Nhan Thanh vừa tỉnh lại. Thân thể suy yếu, chợt không dám động vào y. Cuối cùng, hắn như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ngẩn ra tại chỗ một hồi mới coi như khống chế được ý cười của mình. A Thanh, ngươi, hắn vừa mở miệng, Nhan Thanh liền nhíu mày. Cổ họng ngươi làm sao vậy? Khi nói chuyện, giọng Giang Hiểu Hàn khàn đặc, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng nghe được rõ ràng. Nhan Thanh đã quen nghe giọng nói dịu dàng trong trẻo thường ngày của hắn. Lúc này chỉ cảm thấy tim bị kim châm, nhất thời không nhận rõ là đau hay là ngứa. Những ngày bệnh tình Nhan Thanh không có khởi sắc, Giang Hiểu Hàn đương nhiên nóng ruột. Nhậm Bình Sinh bắt mạch cho hắn, nói thẳng rằng lòng hắn có hỏa, mấy lần nhắc nhở hắn cần thư giãn, cũng viết cho hắn phương thuốc giải nhiệt. Đáng tiếc là cũng không ích gì. Không sao đâu, Giang Hiểu Hàn qua loa nói, có lẽ là ngủ muộn, cổ họng có chút khó chịu thôi. Nhan Thanh còn muốn hỏi tiếp, Giang Hiểu Hàn đã tới gần, dán mờ u bàn tay lên trán Nhan Thanh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, may mà không sốt nữa. Chiều nay, lúc ngươi hạ sốt, Nhậm tiền bối có nói, nếu tối nay ngươi không sốt lại, vậy là bệnh đã khỏi. Giang Hiểu Hàn nhẹ giọng nói, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Sốt cao mang đến cảm giác mệt mỏi dã rời đến tận xương tủy. Nhan Thanh cảm thấy cả người mình đều tê mỏi, thân thể mềm nhũn, không nhấc lên nổi, cả người chẳng chỗ nào dễ chịu. Nhưng dù vậy, Nhan Thanh nhìn Quầng Thâm dưới mắt Giang Hiểu Hàn cũng biết mấy ngày nay hắn lo lắng cho y như thế. Nào, vậy nên không nhẫn tâm khiến hắn thêm bất an. Nhan Thanh chỉ cười với hắn, tùy ý hỏi, miệng ta hơi khô, có nước không? Có, có. Giang Hiểu Hàn thầm nghĩ bản thân bất cẩn. Nhan Thanh nằm mấy ngày nay, cổ họng hẳn là không dễ chịu. Thế mà mình lại còn lôi kéo y nói chuyện, quên cả rót nước. Giang Hiểu Hàn quăng ngoại bào trên người xuống chân giường, đứng dậy rót nước cho y. Ấm ngà trên bàn mới đổi chiều nay, lúc này còn chưa nguội hẳn. Giang Hiểu Hàn rót nửa chén nước, quay người chạy về bên giường, theo bản năng đặt cốc trà bên môi, ngậm một ngụm. Giang Hiểu Hàn khựng lại, thói quen hại người, mấy ngày nay hắn đều dùng cách này để mớm thuốc cho Nhan Thanh. Điều này đã vô tình trở thành một thói quen. Nhan Thanh nằm trên giường, thu hết chuỗi động tác ban nãy của hắn vào đáy mắt. Y bỗng nhớ tới lúc mình mê man, trên môi có cảm giác ấm áp cùng mùi thơm mát lành từ bách tử nhân. Bách tử nhân vị ngọt, tình bình, có thể dưỡng tâm an thầm, là vị thuốc tốt để trị chứng hồi hộp, mất ngủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt y không khỏi rơi vào bờ môi mỏng kia của Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn không biết suy nghĩ trong lòng y, bình tĩnh uống hết chén trà kia rồi quay đầu rót một chén khác. Ta giúp ngươi thử nhiệt độ. Giang Hiểu Hàn mặt không biến sắc, thong thả đến bên giường, còn ấm, vừa miệng để uống ngày hè. Giang đại nhân không hổ là người lăn lộn trong triều nhiều năm, đã thân kinh bách chiến từ lâu, tự mình tìm được cái cớ chu toàn, mặt không đỏ, tim không đập, nói đến là đàng hoàng. Nhan Thanh, nếu không phải lúc trước y có chút ý thức, hiện tại có lẽ đã tin lý do lý chấu của Giang đại nhân. Giang Hiểu Hàn lót gối mềm cho y, còn mình thì tựa ở đầu giường, đỡ y ngồi dậy, cẩn thận từng chút cho y uống nước. Nhan Thanh không có sức, dựa vào người Giang Hiểu Hàn, tóc dài đen nhánh xóa trên vai, áo sập sạch, lộ ra chút da thịt. Mấy ngày nay, Giang Hiểu Hàn chưa từng mượn tay người khác để lau người, mớm thuốc cho Nhan Thanh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở gần đối phương như vậy khi y đang tỉnh táo. Lý trí của hắn cho hay, lúc này hắn nên buông tay, quỳ cửu người lại ở cuối giường, nói qua với Nhan Thanh về tình hình mấy ngày nay, sau đó thì lịch sự đi ra ngoài. Hắn đã nghĩ được một chuỗi quy trình như vậy trong đầu, nhưng tay làm thế nào cũng không buông ra được. Quên đi, hắn đã lâu không thoải mái như vậy. Chờ y uống xong chén trà này, lại đỡ y nằm xuống lại buông tay. Giang Hiểu Hàn tự nhủ, mà cũng không cần phải ra ngoài. Hôm nay y vừa tỉnh, hắn sẽ nằm nghỉ một đêm trên sạp để tiện chăm sóc y cũng không sao. Giang Hiểu Hàn tự thuyết phục mình, chợt cảm thấy mình có lý hơn hẳn. Đáng tiếc, hắn thực sự đánh giá thấp Nhan Thanh. Giang Hiểu Hàn, Nhan Thanh uống xong chén trà, cảm thấy cổ họng thông thuận không ít mới mở miệng. Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao? Giang Hiểu Hàn bị hỏi mà sững sờ. Lời gì? Nhan Thanh không đổi tư thế, liếc mắt nhìn hắn. Giang Hiểu Hàn xóa nửa tóc, trên người chỉ mặc một lớp thanh sam đơn bạc, đang cúi đầu nhìn y. Vào đêm ngẫu nhiên gặp được Giang Hiểu Hàn ngoài thành Bình Giang, vẻ đẹp của đôi mắt hoa đào ấy đã khiến y kinh ngạc. Nhưng khi đó, đôi mắt hắn dù ôn hòa hữu lễ mà vẫn khắc chế xa cách. Lúc ấy, tuy rằng người này đang cười, trong mắt lại cất giấu một tầng băng. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, phòng bị trong mắt người nọ đã dần bị nuông chiều thay thế, bắt đầu lộ ra sự dịu dàng dưới tầng băng kia, khiến người ta khó mà chống cự. Lúc này tuy chưa cười nhưng đôi mắt này đã hơi nheo lại, cong lên, bộ dáng thỏa mãn này, dù là ai nhìn cũng phải nhẹ dạ. Ngươi không có sao? Nhan Thanh nói. Thế nhưng ta có. Giang Hiểu Hàn nghi hoặc nhìn y, còn chưa mở miệng, Nhan Thanh đã tiếp tục. Ta mơ một giấc mơ. Y nói, trong mơ có ngươi. Chương 56, Giang Hiểu Hàn thầm run lên, tim hắn bắt đầu đập điên cuồng. Điều này như một dấu hiệu, cũng như trực giác của hắn đối với việc sắp xảy đến. Bất an cùng chờ mong tạo thành một lao tù phức tạp, bắt lấy trái tim hắn. Giang Hiểu Hàn thậm chí còn muốn ngắt lời Nhan Thanh, rồi lại không khống chế được mà muốn nghe y nói. Nhưng bên ngoài hắn lại bình tĩnh đặt chén trà xuống một bên, hỏi lại, ồ, trong mơ không như hiện tại, khung cảnh là vào mùa đông, ta còn đang ở Côn Luân, thậm chí gặp được sư phụ. Y nói, nến trong phòng đã đốt được hơn nửa, bấc nến dài rơi vào giọt nến, ánh lửa chợt giảm độ sáng. Giang Hiểu Hàn làm như không thấy, cũng không định kéo bấc nến ra. Ánh nến mờ mịt này lại giúp hắn thêm can đảm. Giang Hiểu Hàn duy trì tư thế ôm vai Nhan Thanh, thử thăm dò nắm lấy tay trái y, thấy y không tránh mới nhẹ giọng hỏi, Thật sao? Ông ấy nói gì với ngươi? Nhan Thanh đương nhiên cảm thấy hắn đang cứng ngắc cả người. Tuy vừa khỏi bệnh, ngũ giác không nhạy cảm như bình thường, nhưng ở khoảng cách đưa tay là chạm tới đối phương này. Nhịp tim như nổi trống của Giang Hiểu Hàn vẫn đủ để khiến tay y ngứa ngáy. Lòng Giang Hiểu Hàn rối loạn, y cũng đâu khác gì. Nhan Thanh thậm chí không cần nghĩ cũng biết mạch môn của y dưới ngón tay Giang Hiểu Hàn lúc này đã loạn cỡ nào, nhưng Giang Đại Nhân luôn giữ được bình tĩnh. Dù cho trong lòng hai người lúc này đã biết rõ tình hình của đối phương, vẫn là tỏ ra ngang nhiên bất động. Sư phụ ta nói, nếu như cảm thấy dưới núi vô vị, vậy thì trở lại. Nhan Thanh liếc sắc mặt hắn, nói tiếp, người nói, ở một mình trong núi quả thật quá mức quạnh quẽ. Giang Hiểu Hàn nắm chặt lấy tay y, liếm môi, giả vờ trấn định, thế thì khụ, giấc mơ này cũng không đúng lắm nhỉ. Ta không đi. Nhan Thanh nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì ngươi bỗng nhiên nói với ta sắp đến sinh nhật ngươi, còn bảo ta làm mì trường thọ cho ngươi. Giọng Nhan Thanh bình thản, nói xong thì im lặng, lẳng lặng nhìn Giang Hiểu Hàn, ánh mắt y trong suốt bình tĩnh, nhìn thẳng Giang Hiểu Hàn, không hề tránh né. Y biết rồi, Giang Hiểu Hàn nghĩ thầm, Nhan Thanh biết được lòng hắn rồi. Tuy rằng Nhan Thanh chưa nói gì, Giang Hiểu Hàn cũng cảm thấy mình không để lộ sơ hở chi, nhưng hắn chắc chắn Nhan Thanh đã biết rõ cảm xúc vượt qua giới hạn kia của hắn. Giang Hiểu Hàn nắm tay y thêm chặt. Giang Hiểu Hàn trầm mặc chốc lát, bỗng nở nụ cười. Người bệnh đã nhiều ngày, hôm qua là hạ chí, trong thôn làm lễ cầu phúc, ban đêm thả đèn trên sông, ta cũng đi. Từ trước đến nay ta không tin quỷ thần, thế nhưng hôm qua vẫn ước một điều. Giang Hiểu Hàn nói, ta ước mong rằng trời cao trả lại ngươi cho ta. Có lẽ là nhờ nhiều năm qua ta tích góp đủ đức hạnh, cho nên ông trời mới nể mặt ta. Giang Hiểu Hàn nói rồi, theo bản năng vuốt nhẹ tay Nhan Thanh, ta rất vui, cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Giang Hiểu Hàn tiếp tục, bởi vì mấy ngày nay, ta đã vô số lần nghĩ, nếu như ngươi thật sự vì chuyện này mà bị thương tổn, thậm chí là không còn, ta sẽ làm sao? Hắn hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang làm ra một quyết định khó khăn, nhưng ta không dám nghĩ, người sống trên đời, luôn có vài thứ không thể mất đi, là người thân, sư phụ hay bè bạn. Ta cho rằng mình đã không còn gì để mất, thế nhưng mấy ngày nay ta mới phát hiện, trời cao lại ban cho ta một người. Giang Hiểu Hàn mím môi, dường như hắn đang nhớ lại những ngày đêm chìm trong lo lắng trước đây. Trong mấy ngày này, hắn thậm chí còn không dám chợp mắt, chỉ lo sau tỉnh lại, Nhan Thanh đã mất. Có đôi lần mệt quá mà thiếp đi cũng là vùi thân trong ác mộng. Trong mộng, hắn đứng giữa đường đất lầy lội trong thôn, cửa Tây Viện mở lớn trước mặt. Bên trong có mấy thanh niên vác giá gỗ phủ vải trắng đi ra. Vẻ mặt cứng ngắc vô cảm, khi đi tới chỗ hắn, vải trắng bị gió thổi lật lên, bên dưới chính là khuôn mặt Nhan Thanh. Cơn ác mộng này khiến hắn choàng tỉnh 3-4 lần, mỗi lần đều đầm đìa mồ hôi. Nhất định phải kiểm tra mạch môn của Nhan Thanh, xác nhận mấy lần y còn sống, hắn mới có thể bình tĩnh lại. Khi ấy, mặc dù người khác cảm thấy hắn bình tĩnh khắc chế, có thất thố cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trên thực tế, những hổ thẹn cùng hối hận kia giờ khắc nào cũng từng bước xâm chiếm lý trí hắn, khiến hắn trở nên càng cố chấp bất an. Hôm qua, khi cắt máu làm thuốc, sợi tơ lý trí của hắn đã không còn vững vàng. Nếu Nhan Thanh vẫn không tỉnh, thật không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Nhan Thanh thấy hắn bỗng trở nên trầm mặc, có chút lo lắng liếc nhìn, vừa nhìn đã thấy vấn đề, lúc này rõ ràng đã qua đầu hạ. Nhưng trên trán Giang Hiểu Hàn vẫn thấm mồ hôi lạnh, nhưng Nhan Thanh cũng không ngắt lời hắn. Y luôn cảm thấy, những lời Giang Hiểu Hàn muốn nói không chỉ dừng lại ở đây. Lúc nguyện, ta từng nói, chỉ cần trời cao trả ngươi lại, ta không còn ước mong gì khác. Giang Hiểu Hàn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía y, nhưng giờ ngươi tỉnh lại, ta mới phát hiện, mình còn một nguyện vọng nữa. Ta hy vọng trời cao có thể giao ngươi cho ta. Câu này của hắn kỳ quái, nhưng Nhan Thanh nghe hiểu. Hắn đang thỉnh cầu Nhan Thanh, dù cho có biết được suy nghĩ xấu xa, vượt qua giới hạn của hắn, cũng có thể vẫn đối xử với hắn như trước đây. Nhưng Giang Hiểu Hàn tự nhận bản thân trước giờ chưa từng gặp may. Nhiều năm như vậy, tất thảy ý nguyện của hắn đều dựa vào tranh cướp, mưu toan mà đoạt được. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhường quyền chủ động cho người khác. Yên lặng chờ Nhan Thanh đưa ra phán xét cho hắn. Có điều, Giang Hiểu Hàn cho rằng mình đã biết kết quả. Nhan Thanh là một người thuần khiết sáng ngời cỡ nào cơ chứ? Tính tình y đạm bạc, thân phận cũng cao quý, tuy chỉ là một thường dân, nhưng cất bước trong thế gian cũng không cần cúi đầu trước ai. Phẩm cách y như mặt trời sao trăng, trong mắt lại là non nước rộng khắp, nào đến phiên một người phàm phu tục tử như Giang Hiểu Hàn mơ tưởng đến. Lao tù trong lòng Giang Hiểu Hàn bỗng mọc bụi gai, theo những lời bộc bạch của hắn, dần siết chặt lại, đâm mạnh lên máu thịt hắn. Giang Hiểu Hàn không thể không nặng nề hít sâu mới có thể miễn cưỡng cảm giác đè nén trong lòng. Tim người đập rất nhanh, Nhan Thanh bỗng nói, ngươi đang sợ sao? Phản ứng này của y lại nằm ngoài dự đoán của Giang Hiểu Hàn. Y vừa mở miệng, Giang Hiểu Hàn đã thấy hồi hộp, ai ngờ lại nghe được một câu không đến nơi đến chốn như thế. Tim hắn hận không thể từ trong lồng ngực nhảy ra. Giang Hiểu Hàn cười khổ, trong mơ, ta suýt chút nữa đã quên ngươi. Chẳng qua sau đó lại cảm thấy ta dường như đã quên chuyện gì. Một chuyện rất quan trọng, vì vậy ta đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó ta phát hiện ra ngọc bội của ngươi treo bên người. Mới nhớ ra sắp đến sinh nhật ngươi rồi. Giang Hiểu Hàn, ngươi, trước đây ta chưa từng có cảm giác như vậy. Dù có ở trong núi cùng sư phụ, nhưng phần lớn thời gian chúng ta đều không ở cùng nhau. Ngươi thường xuống núi, một lần đi chính là nửa năm. Ta cũng chưa từng nhớ nhung người. Nhan Thanh nói, thế nhưng với ngươi lại khác. Vào những lúc bận rộn lại nhận được thư của ngươi gửi từ Bình Giang. Tuy ta không nói ra, nhưng trong lòng thực sự vui mừng. Nhan Thanh khác với Giang Hiểu Hàn, nói ra những câu như vậy cũng không có vẻ gì là khó khăn. Tựa hồ chỉ là nói ra suy nghĩ của mình như bình thường mà thôi. Mặc dù ta không thường nhớ tới ngươi, nhưng vẫn sẽ có những khoảnh khắc như vậy. Hơn nữa mỗi khi nhớ tới, mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Nhan Thanh nhìn hắn, ta không biết đó là loại tâm tình gì, nhưng ta cho rằng, ngươi có thể hiểu. Hắn đương nhiên hiểu, Giang Hiểu Hàn cơ hồ mừng như điên, nhưng hắn lại không khỏi cho rằng đây chỉ là một hồi mộng đẹp. Là ma chướng do ngày đêm mong nhớ Nhan Thanh sinh ra. Thấy hắn mãi không trả lời, Nhan Thanh không khỏi nhíu mày. Sao hả? Giọng điệu có chút uể oải, âm cuối hơi cao, lại có 8 phần như Giang Hiểu Hàn. Đương nhiên ta cũng như vậy. Giang Hiểu Hàn chợt hoàn hồn, như là sợ y đổi ý, nắm lấy tay y, khẳng định đáp, A Thanh, trong lòng ta có ngươi. Dù đã nói đến đây, hắn cũng vẫn không quá chắc chắn ý tứ của Nhan Thanh. Hắn vừa cảm thấy Nhan Thanh không phải không có ý đối với hắn, lại vừa lo bản thân mình hiểu lầm y. Nhan Thanh khẽ nhíu mày, lặp lại, lòng ngươi có ta. Giang Hiểu Hàn nghe vậy, tâm chợt nguội hơn nửa, nhưng sau đó Nhan Thanh lại giãn mày, còn lộ ra chút khó hiểu, lòng ta chưa từng có ai. Không rõ ràng lắm, Giang Hiểu Hàn, chuyện tin hay, bây giờ hắn đã hiểu cảm giác tim muốn nhảy ra bên ngoài là gì. Nhan Thanh chỉ nói 2 câu, tâm tình hắn đã lên voi xuống chó như vậy, tự dọa mình toát cả mồ hôi. Giang Hiểu Hàn coi như cũng hiểu, Nhan Thanh lớn lên ở Côn Luân từ nhỏ, chưa từng xuống núi, e rằng ngoài Lục Phong ra thì chưa từng tiếp xúc với ai. Mặc dù tầm mắt rộng khắp, thế nhưng về mặt tình cảm lại hết sức đơn thuần, nhưng có lẽ là vậy đi. Nhan Thanh bỗng nói, Giang Hiểu Hàn theo tiếng nhìn về phía y, vì để tiện giúp y uống nước, Giang Hiểu Hàn để Nhan Thanh dựa vào lòng mình, y đang gối trên vai hắn, cho nên vừa quay đầu nhìn, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc. Đây là một cự ly vô cùng thân mật, nhưng dù là Giang Hiểu Hàn hay Nhan Thanh cũng không định lùi lại. Bấc đèn rốt cục rũ xuống hết, nguồn sáng duy nhất không còn tồn tại, Giang Hiểu Hàn ẩn mình trong tối, chỉ lộ ra đường nét mơ hồ. Nhan Thanh bình tĩnh ngắm nhìn hắn một lúc, cũng không biết mấy ngày nay, có phải hắn vẫn luôn canh giữ bên giường như thế này không? Cách trời sáng còn rất lâu, trong phòng tối om, ánh trăng bị ngăn cản ngoài lưới cửa, Giang Hiểu Hàn vuốt ve tay Nhan Thanh, ngập ngừng kề tay y lên mặt mình, cảm giác ấm áp và mạch đập lan truyền qua da thịt. Như là giúp hắn xác nhận, những điều này không phải ảo giác, Nhan Thanh bỗng ngẩng đầu, nhẹ chạm lên bờ môi mỏng của Giang Hiểu Hàn. Giang Hiểu Hàn bỗng sửng sốt, mùi thơm quen thuộc của bách tử nhân, Nhan Thanh nhẹ liếm môi đối phương, vui vẻ nhận lấy mùi hương này. Han, chúc mừng Giang đại nhân thoát phận độc thân lần đầu sau 27 năm. Chương 57, nhưng có lẽ mì trường thọ vẫn phải để sau. Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Anh theo lệ đến đây, vừa mở cửa đã thấy Nhan Thanh đang tựa đầu giường đọc sách. Màn được buông xuống một nửa, Giang Hiểu Hàn tựa như không ở trong phòng. Trước đó hắn đã nghe được tin Nhan Thanh có chuyển biến tốt từ chỗ Nhậm Bình Sinh. Vì vậy thấy y tỉnh cũng không bất ngờ. Trở tay cài cửa, hắn đặt thực hạp lên bàn, lại từ đó bưng ra chén thuốc. Dù sao Nhan Thanh cũng đã tỉnh, Giang Ảnh không cần hết sức thả nhẹ bước chân, Hắn vừa đẩy bình phong, đang muốn nói chuyện thì thấy Nhan Thanh ra hiệu cho mình im lặng. Đêm qua Hiểu Hàn ngủ không được, vừa mới chợp mắt một lúc, Nhan Thanh áy náy gật đầu với hắn, nhẹ giọng nói, huyệt ấy ngủ không sâu, nên phiền ngươi nhẹ nhàng một chút. Giang ảnh có cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ, hoặc là nãy đã vào sai cửa rồi. Khi mở cửa, gió vào phòng khiến màn giường khẽ rung, đủ để Giang ảnh thấy vẫn còn một người nằm trên giường, bị chăn màn che hơn nửa. Có điều, nhìn qua dáng người cùng hoa văn trên y phục thì thật đúng là công tử nhà hắn chứ không ai vào đây. Được, Giang ảnh, tuy nói giường khá rộng rãi, có ngủ ba, bốn người cũng không có vẻ gì là phải chen chúc. Lúc này Giang Hiểu Hàn ngủ ở một bên giường, trên người đắp chăn mỏng, còn cách Nhan Thanh hẳn một thước, nhưng những điều ấy cũng không thể thay đổi được việc hai người họ đang nằm trên cùng một cái giường. Giang ảnh không khỏi kinh ngạc đứng tại chỗ, mắt nhìn qua nhìn lại Nhan Thanh và Giang Hiểu Hàn, há miệng, gì cũng không nói được, chẳng lẽ lại hỏi sao hai người họ lại ngủ cùng một giường sao? Tình cảm của Giang Hiểu Hàn đối với Nhan Thanh sớm đã không phải bí mật gì. Không chỉ hắn và Giang Mặc, ngay cả Trang Dịch cũng nhìn ra mấy phần, nhưng nam tử thương nhau dù gì cũng không giống lẽ thường. Ngay cả Giang Hiểu Hàn cũng không dám vọng tưởng kết quả gì. Ai ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, mối quan hệ giữa hai người này đã tiến triển nhanh như gió rồi. Chẳng lẽ mấy ngày nay khiến Giang Hiểu Hàn quá mức sợ hãi? Vì vậy đêm qua Nhan Thanh vừa tỉnh đã không kìm được mà thổ lộ. Nhưng như vậy lại không giống tính cách của Giang Hiểu Hàn. Có lẽ vì Nhan công tử đây bình thường không lộ ra vẻ gì. Nhưng một khi hành động lại khiến người kinh ngạc, Giang ảnh nghĩ như thế, ánh mắt nhìn về phía Nhan Thanh càng trở nên kính nể. Nhan Thanh nào biết hắn đang suy nghĩ điều gì, y nhận chén thuốc Giang ảnh đưa tới, thuận miệng hỏi một câu, Trang tiểu công tử đâu? Vẻ mặt Giang ảnh có chút dầu dĩ, y dài, đã về thành Bình Giang rồi. Hả? Nhan Thanh ngẩn người, đêm qua quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện Giang Hiểu Hàn cũng chưa kịp nói cùng y. Trang Dịch vẫn luôn tận tâm tận lực vì Ôn Dịch, sao nói đi là đi rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhan Thanh lại hỏi, không có gì, Giang ảnh đáp, chỉ là sau khi thần y đến, Ôn Dịch cũng dần được giải quyết, bên Tây Thôn đã dần có người khỏi bệnh, có lẽ ít ngày nữa là có thể giải quyết xong xuôi. Trang công tử cho rằng nơi này điều kiện thiếu thốn nên đã về Bình Giang trước. Nhan Thanh gật đầu, dù sao Trang Dịch cũng đã được nuông chiều từ nhỏ, những ngày này phải ở trong thôn cũng coi như chịu khổ rồi. Nhan Thanh không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ có Giang ảnh biết, đây là Trang Dịch giận hắn rồi, lúc trước Trang Dịch muốn giúp hắn giải vây lại bị cự tuyệt. Tiểu công tử tựa hồ cảm thấy bị mất mặt, mấy ngày sau đã thu dọn đồ đạc trở về thành Bình Giang. Nói thẳng bản thân y thuật không tinh, không muốn ở lại thôn Lưu Gia khiến mọi người thêm phiền. Lúc đó Giang Hiểu Hàn tâm loạn như ma, thực sự không để ý đến y, thêm nữa cảm thấy Trang Dịch ở lại đây lâu sẽ nguy hiểm cho y. Vì vậy cũng đồng ý, khi Giang ảnh định đưa y đi mới phát hiện Trang Dịch đã sớm truyền tin cho người của Trang ra đưa. Xe tới đón, xe ngựa gỗ mun vô cùng quý giá, ngay cả chân đạp cũng được quấn bằng tơ, cho Trang Dịch đạp lên, Trang tiểu công tử được hạ nhân đỡ lên xe. Không thèm quay đầu liếc hắn một cái, hắn còn muốn gọi người lại giải thích đôi câu, rồi lại cảm thấy nói cái gì cũng có vẻ sáo rỗng. Trang Dịch không hiểu, hắn chỉ là một thanh đao, nếu ngay cả với chủ nhân mà còn dám tùy ý ngỗ nghịch, vậy thì giá trị sống cũng không còn, mà Giang Hiểu Hàn sớm muộn gì cũng phải trở về kinh thành. Đó là nơi nước ngầm mãnh liệt, chưa biết chừng còn bị tan xương nát thịt, vì lẽ đó, Giang ảnh chỉ trầm mặc nhường đường. Nhìn theo chiếc xe ngựa kia đi ngày càng xa, sắc mặt Giang ảnh không được tốt, đương nhiên Nhan Thanh có thể nhìn ra, có điều, dù gì hắn cũng là thuộc hạ của Giang Hiểu Hàn, y không tiện lắm miệng, phương thuốc này từ đầu đến cuối có thay đổi không? Nhan Thanh hỏi, Giang ảnh đáp, hình như là không đổi, chỉ nghe nói sau khi công tử hạ sốt, thần liền xem xét tăng giảm liều lượng từng thành phần. Vậy thì thật kỳ lạ, Nhan Thanh nhíu mày. Chén thuốc trong tay y lúc này tuy chẳng ngon lành gì, nhưng cũng chỉ là vị đắng đơn thuần. Thế nhưng chén thuốc y uống khi còn mê man kia, ngoạn đắng, còn có một vị tanh không nên có, khiến người thực sự nuốt không trôi. Giang ảnh hỏi, có điều gì không thích hợp sao ạ? Không có, Nhan Thanh đặt bát xuống, đã làm phiền ngươi rồi. Đang nói, cửa phòng lại bị một người khác đẩy ra. Giang Mặc không có nội lực như Giang ảnh, nhĩ lực cũng kém không ít. Hai người họ nói chuyện trong phòng, Giang Mặc đứng ngoài không hề nghe thấy, còn tưởng rằng trong phòng chỉ có mình Giang Hiểu Hàn như bình thường. Công tử, đây là tình hình bên ngoài mấy ngày, Nhan Thanh không kịp ngăn lại, Giang Mặc vừa vào vừa nói, chờ đến khi cậu ta nhìn thấy Nhan Thanh thì đã chậm. Giang Hiểu Hàn tất nhiên bị tiếng ồn đánh thức, hắn không kiên nhẫn nhíu mày, ấn Thái Dương ngồi dậy, chăn mỏng từ trên người trượt xuống, lộ ra áo trong trắng tuyết. Đọc truyện hay, truy cập ngay, chumchuyen.com, Giang Mặc, cậu ta khiếp sợ nhìn Giang Hiểu Hàn, nhất thời không nói ra lời. Nhan Thanh thở dài, Giang Hiểu Hàn vất vả mấy ngày liên tục mới ngủ được một giấc ngon mà lại bị đánh thức. Không khỏi có chút bực mình, hắn xuống giường, tiện tay lấy ngoại bào treo ở mắc áo mặc vào. Có chuyện gì? A, dạ, khụ, là tin tức từ bên ngoài. Giang Mặc mở tay, lộ ra mấy khối cầu bằng đồng. Ngoài chuyện trong kinh, còn có tin tức từ người của chúng ta. Lúc trước công tử muốn điều tra chuyện của Lạc Tùy Phong. Nay đã có đầu mối, Giang Hiểu Hàn khoác ngoại bào, nhận cầu đồng cũng không mở ra, khoát tay áo một cái, lui xuống trước đi. Giang Mặc chỉ ước hắn nói câu này, Liên Thanh đáp vâng, kéo theo Giang Ảnh ra ngoài. Giang Hiểu Hàn đi chân trần, rót cho mình một chén trà lạnh, nhưng đứng bên cạnh bàn, không về giường. Nhan Thanh chột dạ nhìn bóng lưng hắn, Hiểu Hàn, nghe y tỏ vẻ chịu thua, cảm giác bực mình trong lòng Giang Hiểu Hàn rút không còn một chút. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại rót thêm một chén trà rồi trở về bên giường, nghiến răng nghiến lợi nói, Nhan công tử quang minh lỗi lạc cũng học được cách đánh lén rồi sao? Hửm, đêm qua hắn bị hành động của Nhan Thanh làm cho ngây người. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nhan Thanh điểm huyệt ngủ. Dứt khoát khiến hắn ngủ say, Giang Hiểu Hàn vừa nghĩ tới đã thấy mất mặt, thua dưới tay Nhan Thanh cũng không là gì, chỉ là đêm qua hắn như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Lo sợ bất an đến nửa đêm, vì sao Nhan Thanh lại như chuyện gì cũng không có, huynh cũng không nhìn sắc mặt mình. Kém đến như vậy, nếu như ta không làm thế, đêm qua huynh đã không ngủ ngon được. Nhan Thanh ôn tồn giải thích với hắn, ta còn chưa hỏi, đến cùng thì huynh đã không nghỉ ngơi hẳn hoi bao nhiêu ngày rồi. Từ khi ta rời Bình Giang Thành, huynh đã có đêm nào ngủ ngon sao? Giang Hiểu Hàn bị hỏi cho á khẩu, không trả lời được. Nhan Thanh trước giờ không thích quản chuyện của người khác, không biết từ bao giờ đã chú ý hắn như vậy, nghĩ như vậy, Giang Hiểu Hàn bỗng thầm vui vẻ. Thuốc em đưa ta cũng không có bao nhiêu, Giang Hiểu Hàn nói, không biết có phải do quen rồi hay không, có vài hôm không có thuốc uống, buổi tối sẽ không ngủ yên được. Hắn có bản lĩnh đổi trắng thay đen, một câu bảy phần thật ba phần giả, cứ vậy mà quăng vấn đề về cho Nhan Thanh. Nhan Thanh vốn là người đơn thuần, không phải đối thủ của hắn, chỉ hai ba câu đã bị dắt mũi, vậy để ta viết phương thuốc, huynh sai người phối đi, chỉ là, dù sao thứ này cũng là thuốc. Ngày sau huynh nên dùng ít đi mới tốt, Giang Hiểu Hàn biết khi nào đủ thì dừng, dù sao cũng không vội, chờ em khỏe rồi hẵng làm, nhưng ta còn điều không rõ, vì sao đêm qua em lại nói với ta những câu kia? Giang Hiểu Hàn bỗng hỏi, nếu không phải em bị bệnh, chúng ta lại bề bộn nhiều việc, sợ là cũng không ai nhìn ra tâm ý của ta, sao em lại biết được? Nói tới đây, Nhan Thanh không khỏi có chút khó khăn, nhưng trước giờ y không quen nói dối, quanh co chốc lát. Vẫn là nói ra sự thực, thật không dám giấu giếm, ta đã từng tỉnh một lần, chỉ là trên người vô lực, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhan Thanh nghĩ một chút, tai cái chút ửng hồng, giấu đầu hở đuôi nhìn sang hướng khác, hình như trong lúc đó có người mớm thuốc cho ta. Giang Hiểu Hàn, đây không phải là bị người tóm gọn à? Giang Hiểu Hàn ảo não không thôi, không khỏi thầm mắng bản thân thất sách, cũng may Nhan Thanh không phải không có ý với hắn, bằng không lúc này e rằng đã mỗi người một ngả rồi. Hắn liếc mắt nhìn bên tai ửng hồng của Nhan Thanh, không khỏi khẽ cong khóe môi, cũng còn may, ít ra thì phong họa có phúc. Chương 58, Giang đại nhân ra mặt dày không người thường nào sánh bằng. Nhan Thanh bị hắn nhìn nóng cả mặt, hận không thể lập tức mời hắn ra ngoài. Đáng tiếc, tối qua Nhan công tử vừa làm chuyện xấu, lúc này còn đang chột dạ, nào dám tùy ý trêu chọc hắn. Nhan Thanh khẽ hắng giọng, cố gắng chuyển chủ đề, ban nãy Giang Mặc nói. Huynh sai cậu ấy thăm dò Lạc Tùy Phong sao? Giang Hiểu Hàn biết y ra mặt mỏng, nếu chọc thủng sẽ quá gấp, bèn theo bậc thang đi xuống. Phải, ta vốn nghĩ, thứ hắn lấy được cùng lắm chỉ là ghi chép ôn túy nhận hối lộ trong vùng thôi. Muốn kéo đổ lão ta có rất nhiều cách thức, không cần chấp nhất như vậy. Nhưng sau đó phát hiện có người ngồi không yên, tính kế ta, xử lý ôn túy tại Bình Giang Phủ. Khi đó ta liền cảm thấy không được bình thường.

ta từng mượn tên tuổi của Côn Luân các ngươi, hiện tại coi như trả nhân tình. Nhậm Bình Sinh còn nói, nếu thời tiết tốt, đợi đến khi có khí lực rồi, ngươi có thể ra ngoài đi dạo một chút, túm lại là đừng mãi ở trong phòng ủ rũ, sợ là sẽ càng mệt người. Nhan Thanh đáp, vâng. Nhậm Bình Sinh thu xong đồ vật, đứng dậy, được rồi, ta không có nhiều dặn dò gì, mấy ngày nay thằng nhóc Giang gia cũng chăm sóc ngươi rất tốt. Nhan Thanh định xuống giường tiễn Nhậm Bình Sinh, lại bị đối phương đè vai cho ngồi lại về giường. Nhậm Bình Sinh nhìn thì như tuổi đã cao, thế nhưng lực tay lại vô cùng lớn, Nhan Thanh tránh không được, kéo dài một chốc như vậy, Nhậm Bình Sinh thu tay về, cười híp mắt vuốt râu mép, quay đầu rời đi. Ông vừa ra ngoài, bên cửa đã thò ra một cái đầu xù nhỏ. Tiên sinh, cậu bé con bám bên cửa nhìn y. Ngài tỉnh rồi sao? Nhan Thanh sững sờ, y còn nhớ, trước khi sinh bệnh, y quả thật đã đáp ứng cho cậu bé này một chỗ đặt chân. Đáng tiếc là sau đó thì bệnh đến quá mức đột ngột. Y không kịp nói cho người khác chuyện này, y vốn tưởng cậu bé sớm đã đi tìm một con đường sống khác. Thật không ngờ sau khi tỉnh lại mà vẫn có thể gặp lại nhóc ta. Y phục cũ kỹ vá chằng vá đụp trên người cậu nhóc đã không còn. Tuy rằng đồ đang mặc không tính là tinh xảo gì, nhưng vải vóc sạch sẽ, không còn vẻ chật vật như trước đây. Sắc mặt nhóc cũng có vẻ hồng hào hơn trước đây mấy phần. Vóc người vốn nhỏ gầy có vẻ đã lớn hơn một chút. Xem ra mấy ngày qua trải qua không tồi. Tiên sinh, cậu bé chớp chớp mắt, chờ mong nhìn y, ngài còn nhớ con không ạ? Khái niệm thời gian của trẻ con kém xa người lớn. Nhan Thanh mới chỉ nằm 10 ngày, nhưng đối với cậu nhóc thì đã như qua rất lâu rồi. Nhóc ta không khỏi lo lắng rằng đối phương có lẽ sẽ quên đi ước định giữa hai người. Mà cái này cũng không tính là ước định, chỉ là lời thuận miệng nói ra mà thôi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cậu nhóc không khỏi ỉu xìu. Cũng may Nhan Thanh là người giữ chữ tín. Đương nhiên là nhớ, Nhan Thanh tựa ở đầu giường. Ta nói muốn dạy con cách nhận biết các loại thuốc. Vâng, cậu nhóc thấy y chưa quên, vui vẻ gật đầu. Trí nhớ của tiên sinh thật tốt, vậy con đứng ở cửa làm gì? Nhan Thanh vẫy vẫy tay với đứa nhỏ. Vào đây, Nhan Thanh đã ngủ được một giấc dài, sau khi tỉnh lại cũng khó ngủ thêm. Hôm qua khiến Giang Hiểu Hàn ngủ xong, phát hiện đầu giường có một quyển sách thuốc, lúc này đúng lúc có thể dùng. Cậu bé bước từng bước nhỏ qua bậc cửa, lạch bạch nhào tới nằm ngoài bên mép giường, mở lớn mắt nhìn y, nhưng mà Giang đại nhân dặn con phải để tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt. Con không được làm phiền ngài, nói thì là vậy, nhưng cậu nhóc vẫn bám bên giường nhìn Nhan Thanh. Câu, con muốn học, suýt nữa đã rơi ra khỏi mắt nhóc. Không sợ, Nhan Thanh khẽ mỉm cười. Huynh ấy nghe ta, tính tình y trước giờ lãnh đạm, rất hiếm khi cười, lần này lại khiến cậu bé sửng sốt. Nhóc ta gật đầu, lắp bắp khen, tiên sinh, ngài cười lên thật đẹp. Không biết có phải vì đang nhớ đến bộ dáng tủi thân của Giang Hiểu Hàn hay không? Nhan Thanh chẳng những không cảm thấy không dễ chịu, trái lại còn cười tươi hơn. Lại đây, y mở sách thuốc, chỉ cho cậu bé xem, con có biết chữ không? Khiến Nhan Thanh bất ngờ chính là, tuy cậu bé biết không nhiều chữ, nhưng vẫn có thể khó khăn hiểu hơn nửa dưới sự giảng dạy của Nhan Thanh. Quyển sách này không có hình minh họa, phần nhiều là văn tự khó. Nhan Thanh kiên trì nói hơn nửa buổi chiều, cậu bé cũng chỉ có thể nhớ kỹ hai trang. Nhan Thanh uống vài ngụm nước. Chỉ trang sách, địa hoàng, đương quy, bán hạ, bạch thuật, hình dạng và mùi của bốn loại thuốc này. Con đã nhớ kỹ chưa? Cậu nhóc nhìn trang sách chằm chằm, lẩm bẩm những nội dung Nhan Thanh vừa giảng. Tựa hồ sợ mình nhớ chậm quá, bị Nhan Thanh ghét bỏ. Nhan Thanh tiện tay dùng khăn lau mồ hôi trên trán nhóc. Con còn nhỏ, học chậm một chút cũng không sao, nhưng mặt chữ thì vẫn cần nhớ. Cậu bé gật đầu cái rụp. Dạ, Nhan Thanh khép sách lại. Ta quên chưa hỏi, con có tên sao? Cậu bé đáp, cha gọi con là Tiểu Bảo. Nhan Thanh gật đầu, cậu bé nhìn sắc mặt y, lại cầm quyển sách. Tiên sinh, con có thể lấy sách này về xem không ạ? Nhóc như sợ Nhan Thanh từ chối, lại vội vàng nói thêm. Con sẽ giữ cẩn thận, không làm hỏng đâu ạ. Cầm đi, Nhan Thanh đưa sách cho bé. Con cũng cần học chữ, cứ chép lại sách này. Giấy mực thì hỏi xin Giang Hiểu Hàn là được, huynh ấy hẳn sẽ có. Nhắc đến Giang Hiểu, Nhan Thanh chợt nhớ, hình như hắn đi ra ngoài từ sáng, giờ vẫn chưa về. Nghĩ vậy, Nhan Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời bên ngoài đã lặn xuống phía tây, đã qua giờ thân rồi. Tiểu Bảo, Nhan Thanh hỏi, con có biết Giang Hiểu Hàn đi đâu không? Dạ, Buổi sáng Giang đại nhân chỉ nói là phải ra ngoài một chuyến. Lâu nhất 2 canh giờ có thể trở về. Tiểu bảo nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nghiêng đầu mờ mịt nói. Phải ha, ngày ấy sớm nên về rồi. Sao vẫn chưa gặp nhỉ? Kỳ thực Giang Hiểu Hàn đã sớm về thôn Lưu gia. Hắn dắt ngựa đứng ngoài cửa chặn đường một lúc. Không hiểu sao lại không đi vào. Buộc ngựa trước cửa, hắn bắt đầu đi dạo lòng vòng trong thôn. Giang Hiểu Hàn đã thu được tin tức về Lạc Tùy Phong và thư từ trong kinh. Thư từ kinh thành gửi đến nói thân thể Ninh Tông Nguyên ngày càng sa sút, đã được đưa đến phủ cung thân vương, tạm thời do Ninh Hoài Cẩn chăm sóc. Mặc dù Ninh Tông Nguyên không ra ý chỉ, nhưng trong kinh đều truyền đi là e rằng Ninh Diễn vì sợ hai vị điện hạ còn lại, không chừng mấy ngày nữa cũng sẽ trở thành người dưới danh nghĩa của Ninh Hoài Cẩn, đi làm con trai người ta. Ninh Hoài Cẩn là con nhỏ nhất của huynh đệ ruột của tiên đế. Mặc dù được phong thân vương, nhưng năm nay mới chỉ 17, chưa cập quan, để cậu ta dẫn theo Ninh Diễn 5 tuổi, nhìn thế nào cũng là chuyện hoang đường. Trong thư thậm chí còn nói rõ, lúc này trong ngoài kinh thành đều là do hai vị hoàng tử quản. Ninh Tông Nguyên dẫn Ninh Diễn đi, sợ rằng cũng là bất đắc dĩ, nhưng Giang Hiểu Hàn luôn cảm thấy không đúng, coi như Ninh Dục có là một kẻ đa nghi. Nhưng Ninh Diễn năm nay còn chưa tổ chức sinh nhật 5 tuổi. Đâu thể có lực lượng gì. Thêm nữa, bệnh tình của Ninh Tông Nguyên cũng thật kỳ lạ. Trước khi hắn rời kinh, ông còn chưa đổ bệnh nặng, mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi. Sao đã trầm trọng đến vậy? Cái khác không nói, nếu Ninh Tông Nguyên sớm phát hiện ra bệnh nặng như vậy, chắc chắn sẽ không để hắn rời kinh. Dù cho Giang Hiểu Hàn hắn không hề làm gì, chỉ cần là ở triều đình, hắn chính là con át chủ bài của Ninh Tông Nguyên. Nếu nói là Ninh Tranh cùng Ninh Dục vì ngôi vị hoàng đế mà giở trò trên người Ninh Tông Nguyên, Giang Hiểu Hàn cũng không tin. Cái khác không nói, ảnh vệ cùng cận vệ thiên tử dù thế nào cũng không thể bị người ngoài thu mua. Nếu ai dám có chủ ý, dù là thân phận ngàn vàng thì cũng có thể bị xử chết ngay lập tức. Vì lẽ đó, Giang Hiểu Hàn luôn có dự cảm, việc này có nhiều điểm kỳ lạ, không hề đơn giản như bề ngoài. Ngoài ra, Giang Hiểu Hàn còn có chút không biết phải trở về đối mặt với Nhan Thanh thế nào. Từ đêm qua đến sáng nay, hắn luôn cảm thấy như đang ở trong một giấc mộng đẹp. Nói không chừng chỉ đâm là sẽ rách. Cũng không phải hắn không tin Nhan Thanh, cảm thấy y là kiểu người lật lọng, mà vì hắn cảm thấy một người như Nhan Thanh chỉ có bậc nhân tài tấm lòng rộng mở, tốt nhất thế gian mới có thể xứng với y, chứ không phải một kẻ chỉ có thể núp trong tối âm mưu chủ tính vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn như hắn. Tay hắn dù không dính máu, nhưng cũng không biết đã có bao nhiêu người phải chịu thiệt vì hắn. Vừa nghĩ vậy, Giang Hiểu Hàn đã cảm thấy mình thật đê hèn. Hắn lưu luyến Nhan Thanh, cũng tham muốn sự dịu dàng mà Nhan Thanh chỉ dành cho mình hắn. Đến nỗi hắn không dám nói cho Nhan Thanh biết mình đã từng làm việc như thế nào. Cũng không dám cho y thấy con người thật của bản thân. Thật giống như, chỉ cần Nhan Thanh tiếp tục không biết, hắn có thể cứ như vậy mà lừa mình dối người, độc chiếm Nhan Thanh vậy. Giang Hiểu Hàn mất tập trung đi dạo trong thôn, cũng không biết là đến nơi nào, tâm trạng có chút không ổn, rồi lại cảm thấy có gì đó đang bám vào bắp chân hắn. Hắn cúi đầu mới phát hiện là một đứa nhỏ không biết chạy ra từ đâu. Bé gái còn chưa cao tới đầu gối hắn, ôm chặt bắp chân hắn không chịu buông tay. Giang Hiểu Hàn hơi động động chân, bé gái lại níu vạt áo, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn. Giang Hiểu Hàn cảm thấy bật cười, chưa kịp nói gì, chỉ thấy nhóc con này bỗng rầu miệng, bắt đầu gào khóc. Cha, Giang Hiểu Hàn, gì đây? Giang đại nhân lâm vào hoang mang. Chương 61, cô bé nói chuyện không lưu loát, chỉ biết ôm chân Giang Hiểu Hàn khóc. Giang Hiểu Hàn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp đứa nhỏ khác nhỏ như vậy. Nào đã gặp phải tình cảnh này, cứ thế bị cô nhóc này khóc ướt cả một mảnh ống quần. Cha hu hu hu. Cô bé con khóc đến thở không ra hơi, vừa túm ống quần vừa dúi người về phía hắn. Giang Hiểu Hàn đứng đó luống cuống tay chân, cảm thấy hiện tại mình rất giống Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con trong thoại bản. Cô bé vẫn khóc thút thít, nhìn như muốn ngất đi. Giang Hiểu Hàn bất đắc dĩ khom người, bế nhãi con này lên. Ta không phải cha nhóc. Giang Hiểu Hàn mặt trao mày ủ động viên bé. Nhóc nhận lầm người rồi, nhưng cô bé này vẫn không nghe. Không biết có hiểu Giang Hiểu Hàn nói gì không? Chỉ ôm cổ hắn, ghé bên tai hắn mà gào. Cha hu hu hu. Giang Hiểu Hàn hít khí nhãi con người có một màu, sức chiến đấu lại không nhỏ. Cô bé vừa gào, Giang Hiểu Hàn đã tê cả người, lỗ tai ông ông. Rồi rồi rồi. Giang Hiểu Hàn bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ lưng bé. Không khóc nữa, không khóc nữa. Cô bé thấy hắn không định đuổi mình đi nữa, thút thít đáp lại, cũng không khóc lớn như mới nãy, chỉ là đôi tay nhỏ kia túm chặt y phục hắn, nằm nhoài trên bả vai hắn không chịu lên. Nhóc con, ta không phải cha nhóc, Giang Hiểu Hàn cố gắng giải thích. Nhóc nhìn mặt ta một chút, có giống cha nhóc sao? Có vẻ như đứa nhỏ chỉ nghe hiểu hai chữ không phải, miệng lại cong lên, bắt đầu muốn khóc. Giang Hiểu Hàn bị chiêu này dọa sợ rồi, vội vã xin hàng. Được được được, rồi rồi, đừng khóc nữa. Tiểu cô nương tủi thân ôm cổ hắn, thút thít nói, ca ca, ca ca. Giang Hiểu Hàn buồn cười nói, vừa mới nãy không phải là cha sao? Sao lại để ta xuống cùng hàng với nhóc rồi? Tiểu cô nương túm áo hắn lay lay, bi bô, cha, tìm ca ca. Giang Hiểu Hàn đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện mình đã vô tình đi tới rìa thôn. Nơi này vỗ dĩ nằm trong phạm vi Tây Thôn, nhưng khi bệnh nhân ở Tây Thôn khỏe hẳn, họ cũng dần rời khỏi đây. Tây Viện đã được khóa lại, chỉ đợi bước tiêu độc cuối cùng. Cô nhóc này cũng không biết chạy đến từ nhà nào. Giang Hiểu Hàn đứng đợi một lát cũng không thấy người lớn nhà ai đến tìm. Nhóc con, Giang Hiểu Hàn đung đưa bé, nhà nhóc ở đâu, có nhớ không? Trẻ con sức yếu, khóc một hồi đã mệt lả. Cha, tìm ca ca, không câu thông được. Giang đại nhân trước giờ chưa từng chịu thiệt vì nữ giới, lần này vẫn là lần đầu trong đời, không khỏi có chút mới mẻ. Hắn đương nhiên không thể cứ đứng tại chỗ chờ người đến tìm. Y phục của cô bé này sạch sẽ, sắc mặt không đến nỗi khô vàng gầy gò, chắc là vẫn có người chăm bẵm. Phát hiện lạc mất con, nhất định sẽ đi tìm. Hắn cứ đưa cô nhóc về chẩn đường trước, sau lại sai Giang Mặc ra ngoài hỏi thăm xem có nhà ai lạc con không là được. Cánh tay trái của Giang Hiểu Hàn còn có vết thương, bèn bế cô nhóc con bên tay phải, dễ tính thương lượng hỏi, nếu nhóc đã gọi ta là cha, vậy thì đi theo trước, được không? Có lẽ đã dùng hết sức ban đầu, cô bé đã yên tĩnh lại, bám vào cổ áo hắn, nhìn hắn gật gật đầu, dạ được. Tiểu cô nương vẫn chưa nói sói, giọng bi ba bi bô, âm cuối hơi nâng, còn có vẻ rất đáng yêu. Nhãi con, Giang Hiểu Hàn khẽ nhéo mặt bé, sao ta lại thấy nhóc có chút quen mắt nhỉ? Cô nhóc nghiêng đầu nhìn hắn, á một tiếng, cười lên, lộ ra cái răng trắng. Cha, rồi thì cha. Giang Hiểu Hàn từ bỏ đấu tranh, bất đắc dĩ xoa đầu bé. Nhóc con, cô bé cong mắt cười, ngoan ngoãn ôm cổ, nằm nhoài trên vai hắn. Đi được nửa đường đã bắt đầu buồn ngủ, đứa nhỏ vừa mềm vừa ngoan, chỉ cần được ôm sẽ không khóc không quấy, lộ rõ vẻ ỉ lại. Giang Hiểu Hàn bế bé, đáy lòng mềm nhũn. Ở kinh thành, đàn ông tuổi hắn đã thành gia lập nghiệp từ lâu, có vợ có con, hắn một thân một mình nhiều năm như vậy, dù không đến nỗi hâm mộ người ngoài, nhưng thỉnh thoảng, vào những ngày lễ Tết, khắp kinh thành lại chỉ có mình phủ hắn tối om, khó tránh khỏi cảm giác cô quạnh, không biết là con cái nhà ai. Giang Hiểu Hàn nghĩ thầm, tại nơi sơn dã này mà cũng có thể nuôi ra một nhãi con thông minh biết điều như vậy. Hắn đi nhanh, từ Tây Viện về Trần Đường cũng chỉ hơn một phút, còn chưa đến gần, hắn đã thấy một người phụ nữ đứng ở cửa Trần Đường. Do dự dự ngó vào trong, Giang Hiểu Hàn nhíu mày, dừng lại cách người phụ nữ mấy bước. Ngươi là ai? Hắn đột nhiên lên tiếng, dọa đối phương giật mình. Người phụ nữ hoang mang quay đầu lại, thấy bé gái trong lòng hắn thì lộ vẻ vui mừng. Là ngươi? Giang Hiểu Hàn sững sờ, chỉ nhớ hắn trước giờ vẫn rất tốt, dù chỉ là người mới gặp qua một lần thì vẫn có ấn tượng. Người phụ nữ này chính là người thả đèn cho Nha Thanh vào ngày hạ chí. Giang Hiểu Hàn thấy nàng nhìn vào trong chẩn đường, không biết có phải vì muốn tìm Nhan Thanh không? Sắc mặt chợt có chút không dễ nhìn, đi tới trước cửa mới quay người hỏi, có chuyện gì? Người phụ nữ vặn vặn góc áo, chỉ cô bé trong lòng hắn. Ta đến tìm cô bé này. Cô bé còn đang nằm nhoài trên vai hắn ngủ không biết trời đất gì. Thậm chí còn dính lên vai áo hắn một vệt nước nho nhỏ. Giang Hiểu Hàn nhớn mày. Đây là con của ngươi? Không, không phải của ta. Người phụ nữ đáp. Ta chỉ trông hộ thôi. Trong thôn thường có chuyện như vậy. Người lớn bận rộn không có thời gian. Bèn giao con cháu cho phụ nhân nhà hàng xóm trông hộ. Không phải chuyện gì kỳ quái. Giang Hiểu Hàn gật gật đầu. Nhấc tiểu cô nương khỏi vai mình. Trả bé cho người phụ nữ, tay người phụ nữ vừa giơ ra một nửa, cô bé đã bị động tĩnh này đánh thức, thấy Giang Hiểu Hàn định đưa mình cho người khác thì liều mạng ôm lấy tay hắn khóc lên. Cha, người phụ nữ thấy thế thì vội vàng nói, đại nhân đừng thấy lạ, trẻ con không hiểu chuyện, có lẽ nó thấy ngài đi cùng với anh nó, cho nên mới gọi ngài là cha. Giang Hiểu Hàn sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu đánh giá mặt cô bé. Lần này nhìn mới phát hiện, cô bé có 5 phần tương tự với cậu nhóc trong Trần Đường. Cằm cô bé tròn tròn, đôi mắt lớn long lanh, khóe mắt hơi cong, khác với vẻ nhanh nhẹn quyết đoán như cậu nhóc kia. Cô bé này có vẻ ngoan ngoãn hiền dịu hơn, có mấy phần mềm mại hơn so với cậu nhóc. Giang Hiểu Hàn nhớ cậu bé kia lúc trước cũng dẫn theo một cô bé con. Chỉ là sau đó Nhan Thanh đổ bệnh, không biết nhóc ta sắp xếp cho cô bé ở nơi nào. Cho nên những ngày sau hắn cũng chưa từng thấy. Ra là vậy, Giang Hiểu Hàn đã hiểu. Huynh muội quả nhiên giống nhau. Cũng không biết cha mẹ là người thế nào, lại có thể nuôi được hai đứa con tốt như vậy. Hắn nghĩ đến đây, thuận miệng hỏi, người phụ nữ có chút khó xử. Thưa, nghe nói mẹ của hai đứa nhỏ là người từ trong thành tới. Chúng ta không rõ lai lịch nàng, chỉ biết là sau khi sinh cô bé này thì bị xuất huyết vì khó sinh. Không qua khỏi, sau thì cha lại nhiễm bệnh mà mất. Bây giờ chỉ còn có hai đứa bé này. Giang Hiểu Hàn hơi nhíu mày, nâng tay che kín tay cô bé. Vậy hai đứa còn có thân nhân khác không? Đều đã mất rồi à? Người phụ nữ cúi đầu, ngập ngừng nói, cha hai đứa nghèo túng, không có thân thích gì. Cha, cô nhóc bỗng rụi rụi cổ hắn, tủi thân nói, nhóc con ngoan, không đi, được, không đi. Giang Hiểu Hàn vỗ vỗ lưng bé, nói với người phụ nữ kia, nếu anh cô bé đã làm việc trong Trần Đường, vậy cứ để ta tìm cậu nhóc là được, ngươi không cần lo lắng. Dạ, vâng, người phụ nữ nào dám nói không? Vội vã đáp ứng, Giang Hiểu Hàn lau nước mắt cho cô bé, ngẩng đầu lại thấy người phụ nữ vẫn đứng đó, không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Còn có chuyện gì? Trước khi Bích Đào tạ thế, có một vật muốn giao cho Nhan tiên sinh. Người phụ nữ do dự lấy ra một bọc vải từ trong ống tay áo. Bọc vải chỉ dài chừng hai ngón tay, được bọc chặt chẽ, nàng nghe nói là cây châm này khiến tiên sinh bị thương, cho nên tiên sinh mới nhiễm bệnh, tâm trạng không khỏi bất an. Vì lẽ đó, trước khi tạ thế mới nhờ ta giao cây châm này cho tiên sinh xử trí. Nghe đến việc này, Giang Hiểu Hàn lại bực mình. Không cần, y đã khỏe lại, ngươi cầm đồ về, tự xử lý đi. Người phụ nữ muốn nói gì đó nhưng lại không dám, chỉ cố chấp đưa tay. Giang Hiểu Hàn nhìn nàng chốc lát, cuối cùng cũng vì nể mặt Nhan Thanh mà nhận lấy. Người phụ nữ thấy hắn nhận đồ thì mừng rỡ không thôi. Giang Hiểu Hàn còn chưa kịp bảo nàng ta đi, đã thấy từ sau truyền đến một tiếng gọi có chút lạnh nhạt. Giang Hiểu Hàn, Giang Hiểu Hàn theo tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Nhan Thanh nghiêm mặt đứng trong viện, ánh mắt rơi lên thứ đồ trong tay hắn. Giang Hiểu Hàn, hôm nay trước khi ra cửa, hắn hẳn là quên coi ngày.